Đấu La, cùng Ngọc Tiểu Cương bỏ trốn hối hận đừng cầu ta chương 472 tới chương 504. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Dứt lời, Trắng Trần vỗ tay. Tử thần Ma Trùng và đám thuộc hạ lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Mấy ngàn con cự thú cấp thần với khí tức cường đại lập tức xuất hiện trước mặt Tuyết Kha và mọi người. Trong chốc lát, mấy người có chút ngây ra, nhưng kể cả hai đứa trẻ, họ cũng không bị dọa sợ. Dù sao cũng đã đến thần giới một thời gian, quái vật gì cũng đã gặp, rất khó để sợ hãi. Đây đều là thuộc hạ ta thu phục trong khoảng thời gian này, hôm nay để chúng gặp mọi người, nhận diện một chút, để sau này không vô tình làm bị thương. Tuyết Kha gật đầu. Sau đó, Trắng Trần ra hiệu cho cả đám giải tán. Bây giờ vẫn là ba ngày, tình trạng của chúng không tốt lắm, gặp xong vẫn nên mau chóng về nghỉ thì hơn. Sau đó, Trắng Trần dẫn mọi người vào trong Lang Thần Điện. Ai nấy đều tò mò đánh giá xung quanh. Không nghi ngờ gì nữa, Lang Thần Điện được trang trí vô cùng hoa lệ. Mặc dù trước kia Tuyết Kha sống trong Hoàng Cung, nhưng nói thật, Hoàng Cung Thiên Đấu so với Lang Thần Điện căn bản không thể sánh bằng. Vì vậy trong nhất thời, ngay cả Tuyết Kha cũng trở nên có chút câu nệ. Trắng Linh Lung và Khả Nhi tình trạng cũng tương tự. Ngược lại, hai đứa trẻ lại hưng phấn nhìn đông ngó tây, không chút sợ sệt. Ba ba, sau này chúng ta đều sẽ ở đây sao? Quả nhiên là trẻ con, bây giờ đã quên mất nỗi buồn khi rời sinh mệnh chi sâm rồi sao? Nhưng như vậy cũng tốt. Đương nhiên rồi, các con tự đi chọn một phòng mình thích đi. Dạ. Hai đứa đồng thanh đáp. Không lâu sau, họ gặp Tịch. Nàng vốn định chào hỏi Trắng Trần, nhưng khi thấy Tuyết Kha và mọi người bên cạnh hắn, Tịch sững sờ một chút. Không hiểu vì sao, nàng có một dự cảm không tốt lành. Trắng Trần giới thiệu, Tịch, giới thiệu với nàng một chút, đây là thê tử của ta, Tuyết Kha, còn hai đứa này là con của ta. Trắng Trần vừa nói xong, sắc mặt Tịch có chút không tốt. Quả đúng như nàng nghĩ, đây quả nhiên là người nhà của Trắng Trần. Mặc dù tâm trạng không tốt lắm, nhưng Tịch vẫn nén lòng chào hỏi họ. Ta là Tịch, rất vui được gặp mọi người. May mà Tuyết Kha bây giờ đã quen với tình huống này. Sau khi nhiệt tình bắt tay Tịch, nàng liền được Trắng Trần dẫn đi. Đầu tiên là sắp xếp phòng cho Khả Nhi và bọn trẻ, sau đó Trắng Trần liền đưa Tuyết Kha về phòng của mình. Vừa mới vào phòng, Tuyết Kha liền nhào tới ôm chầm lấy Trắng Trần, rồi hôn lên. Không đợi Trắng Trần nói gì, nàng đã chế ngự hắn. Trắng Trần cũng không chống cự, hắn biết, Tuyết Kha thích cái kiểu này mãi cho đến tối, hai người mới từ trong phòng đi ra. Tịch vẫn luôn nhìn chằm chằm vào phòng của Trắng Trần. Hai người họ sau khi vào phòng buổi chiều thì không ra nữa. Vì Lang Thần Điện cách âm rất tốt nên bên trong không truyền ra âm thanh kỳ quái nào. Nhưng họ là vợ chồng, ai cũng nghĩ ra được họ đang làm gì. Nghĩ đến đây, Tịch cắn môi, tâm trạng càng trở nên tồi tệ hơn. Sau đó, hai người từ trong phòng đi ra, vừa vặn đụng phải Tịch. Lập tức, bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Dù sao, họ vừa mới làm xong chuyện đó. Tịch nhìn chằm chằm vào Trắng Trần, so với bình thường, tóc hắn có chút rối, trên mặt còn vương một tia ửng hồng chưa tan. Thêm vào đó là biểu cảm có chút lúng túng, Tịch đột nhiên cảm thấy hơi nóng. Đi sang ngà Tịch hỏi. Mỗi tối, Trắng Trần đều sẽ đến Tai Ách Chi Địa để thu phục một vài cự thú, tăng cường thực lực cho lãnh địa. Không, hôm nay ta không đi được. Mọi người và Tuyết Kha khó khăn lắm mới trở về, ta định tổ chức một bữa tiệc chào mừng cho họ. À thì ra là vậy, đúng là nên tổ chức một bữa tiệc chào mừng. Dù sao, Tuyết Kha tiểu thư xinh đẹp như vậy. Tuyết Kha mỉm cười. Tịch tiểu thư cũng rất xinh đẹp. Nàng đương nhiên biết người phụ nữ trước mắt này có ý gì. Nếu Trắng Trần cũng thích Tịch, Tuyết Kha sẽ không ngăn cản. Dù sao, nàng biết thân phận và thực lực hiện tại của mình so với Trắng Trần đều kém xa. Trắng Trần trong lòng có một vị trí cho nàng đã cảm tạ trời đất rồi. Nhưng cho dù nàng có thể chấp nhận, có một số việc vẫn phải làm. Nàng muốn ở trước mặt những người phụ nữ này, thể hiện uy nghiêm của mình, tranh thủ sau này có nhiều thời gian ở bên Trắng Trần hơn. Buổi tối, Trắng Trần tổ chức một bữa tiệc chào mừng cho Tuyết Kha và mọi người. Nhưng giữa chừng, Trắng Trần thông qua quả cầu thủy tinh trong tay, phát hiện ra một vài động tĩnh kỳ lạ của quân đoàn Trật Tự Thần Quốc. Bọn chúng không hề tấn công thẳng vào sinh mệnh chi sâm, mà phái ra vài vị thần đi trinh sát trước. Mà vừa hay, có một vị thần, đường đi trinh sát của hắn lại đi qua đảo Lang Thần. Thấy cảnh này, Trắng Trần nói, Tuyết Kha, mọi người cứ chơi trước đi, ta có một số việc phải xử lý một chút. Dứt lời, hắn đứng dậy định rời đi. Tuyết Kha nắm lấy tay hắn, nói, chàng cẩn thận một chút. Nói xong, Trắng Trần rời đi. Tuyết Kha lại có chút lo lắng nhìn về phía bóng lưng xa xa của hắn. Thấy Trắng Trần rời đi, tất cả mọi người đều chú ý đến cảnh này. Tịch hỏi, Trần đi đâu vậy? Chàng ấy có một số việc phải xử lý, chúng ta tiếp tục đi, chàng ấy sẽ trở lại. Tuyết Kha nói. Nghe Tuyết Kha nói, mấy người cũng có chút lo lắng, Trắng Trần thật sự có thể trở về sao? Một bên khác, Bạch Trần nấp mình trong tầng mây, lặng lẽ quan sát vị thần của thần quốc trật tự ở phía dưới. Tên nàng là An Nhã, thần chức là cực quan chi thần, thần vị thần cấp 1, đẳng cấp 126. Ồ, cực quan chi thần sao? Thực lực cũng bình thường thôi, Bạch Trần có thể dễ dàng hạ gục đối phương. Nghĩ vậy, Bạch Trần liền trực tiếp ra tay. Không một dấu hiệu báo trước, An Nhã đang bay bỗng cảm thấy một cơn đau nhói truyền đến từ sau lưng. Rách! Xương sống của nàng bị đạp gãy trong nháy mắt. Chỉ một đòn chí mạng, nàng đã mất đi khả năng chống cự. Cả người nàng như diều đứt dây, từ từ rơi xuống dưới. Thấy cảnh này, Bạch Trần chỉ lắc đầu, quá yếu, hoặc có lẽ, thực lực của hắn bây giờ đã quá mạnh, vượt xa mức trung bình của thần giới. Đôi mắt An Nhã dần mất đi ánh sáng. Cứ thế này là kết thúc rồi sao? Hiu, ta sắp phải rời khỏi thế giới này rồi, tạm biệt. Sau đó, nàng từ từ nhắm mắt, chờ đợi cái chết ập đến. Nhưng cái chết trong tưởng tượng lại không hề tới, ngược lại, nàng cảm thấy eo mình được một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy. Nàng mở mắt ra, một kẻ toàn thân bao bọc trong áo giáp xuất hiện ngay trước mặt. Bạch Trần vốn không có ý định giết nàng, hắn còn muốn bắt nàng về tra khảo. Hơn nữa, nếu hắn nhớ không lầm, phần lớn các vị thần của thần quốc trật tự đều rất hiền lành, nếu không phải do mệnh lệnh của Thiện Lương thần vương, có lẽ đa số họ cũng chỉ thích một cuộc sống yên bình. Vị thần trước mắt này cũng vậy, cho người ta một cảm giác rất dễ chịu, dường như không có chút sát khí nào. Là ngươi đã tập kích ta sao? Trên đường đi, An Nhã hỏi. Bạch Trần không trả lời, hắn đưa nàng đến Lang Thần Đảo rồi ném vào nhà giam trong Lang Thần Điện, định bụng ngày mai sẽ tra hỏi. Nhà giam dưới lòng đất của Lang Thần Điện có hoàn cảnh khá tốt, nhưng bên trong lại tồn tại một loại năng lượng đặc thù, vừa ảnh hưởng đến việc hồi phục vết thương, vừa ức chế sự gia tăng thực lực. Có thể nói, một khi đã bị nhốt vào đây, thì gần như không có cơ hội xoay mình. Khi Bạch Trần trở lại yến tiệc, Tuyết Kha và mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn đã bình an trở về, nếu không họ cũng chẳng biết phải làm sao. Sau đó, Bạch Trần ngồi xuống bên cạnh Tuyết Kha, bắt đầu tận hưởng bữa tiệc. Ân Tịch nhìn cảnh tượng hài hòa này mà cảm thấy chói mắt một cách vô hình. Nàng tự hỏi mình có điểm nào thua kém Tuyết Kha, nếu như người gặp Bạch Trần trước là nàng, nhất định nàng có thể chinh phục được hắn, nhưng bây giờ Ân Tịch một hơi uống cạn ly rượu trái cây đặc chế trước mặt, vị rượu ngọt ngào trôi xuống cổ họng. Loại rượu này có nồng độ rất cao, một giọt cũng đủ khiến một phong hào đấu la say gục, nhưng tiếc là Ân Tịch lại là thần, cho nên uống cạn một bình mà nàng vẫn không hề có chút men say. Nghĩ đến đây, nàng có chút bực bội, tại sao lúc muốn say lại chẳng thể say nổi? Thực sự không thể ở lại đây thêm nữa, nàng dứt khoát đi ra ngoài hít thở không khí. Sau đó, Ân Tịch ngẩng đầu nhìn vầng trăng mà ngẩn người. Bạch Trần thấy vậy liền đi theo. Sao thế, Ân Tịch? Thức ăn trong tiệc không hợp khẩu vị của nàng sao? Nghe thấy giọng nói từ phía sau, Ân Tịch quay người lại, liền thấy bóng hình mà mình ngày đêm mong nhớ. Rõ ràng khoảng cách giữa hai người gần đến thế, mà nàng lại cảm thấy xa vời vô cùng. Không phải, chỉ là ta cảm thấy hơi ngột ngạt, nên muốn ra ngoài hít thở chút không khí. Ồ, vậy được rồi. Nói rồi, Bạch Trần liền chuẩn bị rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Ân Tịch muốn gọi hắn lại, nhưng cuối cùng vẫn không bước ra bước đó. Nàng quá sợ hãi việc mất đi Bạch Trần, sợ rằng khi hắn biết được tâm tư của mình, sẽ nảy sinh phản ứng ghét bỏ. Sáng hôm sau, Bạch Trần từ sớm đã đi đến nhà giam. Lúc này, An Nhã đang yếu ớt ngồi ở một góc, có thể thấy đêm qua nàng đã trải qua không mấy tốt đẹp. Thấy Bạch Trần bước vào, nàng cố gắng đứng dậy. Dù đã là tù binh của hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng đã chịu thua, bất kể bị đối xử thế nào, nàng cũng sẽ không khuất phục. Bạch Trần lúc này toàn thân mặc khôi giáp, nên An Nhã vẫn không nhìn thấy được dáng vẻ của hắn. Thấy An Nhã tỏ vẻ cảnh giác, Bạch Trần cảm thấy cô gái trước mắt có chút đáng yêu. Đơn thuần như vậy, hẳn là một vị thần bản địa của thần giới. Nhưng dù vậy, hắn cũng sẽ không nương tay, chuyện cần hỏi vẫn phải hỏi. Bạch Trần hỏi, ngươi tên gì? Nghe câu hỏi của Bạch Trần, An Nhã sững sờ, rõ ràng nàng không nghĩ hắn sẽ hỏi điều này trước tiên. An Nhã. Dù rất muốn nói một cách đầy khí thế, nhưng khí tức toát ra từ người Bạch Trần thật sự quá đáng sợ, khiến nàng bất giác phải cúi đầu. An Nhã sao? Tên rất hay. Ta hỏi ngươi, lần này quân đoàn của các ngươi tập kích rừng sinh mệnh, tổng cộng có bao nhiêu người? Nghe những lời này, An Nhã tức giận nhìn Bạch Trần, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Dù ngươi có đối xử với ta thế nào, ta cũng sẽ không tiết lộ thông tin về quân đoàn của chúng ta. Nghe An Nhã nói vậy, Bạch Trần cười cười, ngươi chắc chứ? Ta chắc chắn. Có thể thấy, nàng vẫn còn có chút sợ hãi hắn. Vậy sao, nhưng trong ngươi có vẻ rất sợ hãi. Ta không có. Bạch Trần nói tiếp, ta chỉ muốn bảo vệ rừng sinh mệnh mà thôi. Ngươi là thần của thần giới, hẳn phải biết các vị thần trong rừng sinh mệnh, cũng giống như thần quốc trật tự, đều tương đối hiền lành. Hơn nữa, chính thần quốc trật tự của các ngươi đã khơi mào cuộc chiến này. Nếu ngươi muốn chiến tranh dừng lại, tốt nhất hãy ngoan ngoãn phối hợp với ta. Chỉ cần rừng sinh mệnh đánh lui quân đoàn của thần quốc trật tự, hai bên đều có thể khôi phục lại trạng thái hòa bình. Bạch Trần vừa nói vừa chú ý đến sắc mặt của An Nhã. Hắn có thể thấy, khi hắn nói, vẻ mặt An Nhã có chút áy náy. Rõ ràng, nàng cũng không thích chiến tranh. Hơn nữa, đây là một người có tinh thần chính nghĩa rất mạnh, thủ đoạn cứng rắn đối với nàng hẳn là không có tác dụng. Đối phó với loại người này, phải từ từ lay chuyển. Bạch Trần nói, ta cho ngươi một chút thời gian để suy nghĩ, ngày mai ta sẽ lại đến thăm ngươi. Nói xong, Bạch Trần rời đi. Nhìn bóng dáng Bạch Trần biến mất trước mắt, An Nhã cũng khuỵu xuống đất, vết thương ở cột sống của nàng vẫn chưa lành, trời mới biết nàng vừa phải chịu đựng cơn đau lớn đến nhường nào. Đồng thời, nàng cũng biết, cuộc chiến này thực sự là thần quốc trật tự đã sai. Thần quốc trật tự đã khơi mào chiến tranh, nếu có thể, nàng cũng không muốn chiến tranh tiếp tục kéo dài. Có nên nói cho hắn những thông tin mình biết không? Nghĩ đến đây, An Nhã có chút đau khổ. Nàng không chắc chắn, liệu Bạch Trần có đang lừa gạt mình hay không? Ở một nơi khác, bên trong quân đoàn thần uy của thần quốc trật tự, mấy người đang thương lượng điều gì đó. Thật vậy sao? Người phái đi hôm qua, một người cũng chưa trở về. Đúng vậy, Khải Đức đại nhân. Sau khi xác nhận tin tức này, Khải Đức cũng không có phản ứng gì quá lớn. Nếu tình báo về rừng sinh mệnh dễ dàng lấy được như vậy, thì nữ thần sinh mệnh cũng ủng danh là một trong tứ đại chấp pháp giả. Bây giờ đối phương đã biết họ đến, nhưng điều đó cũng chẳng sao cả. Lần này, họ vốn không sợ bị lộ hành tung. Nữ thần sinh mệnh là người có thực lực yếu nhất trong tứ đại chấp pháp giả. Chờ một thời gian nữa, khi đại quân của họ đến nơi, rừng sinh mệnh căn bản không thể chống lại cuộc xâm lược của họ. Khải Đức đại nhân, chúng ta thật sự không cần tiếp tục điều tra sao? Điều tra ư không cần thiết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, rừng sinh mệnh có thể sánh ngang với thần quốc trật tự của chúng ta sao? Nghe Khải Đức nói vậy, vị thần quan kia do dự một chút rồi không nói nữa. Thực ra, hắn vẫn có một chút nghi ngờ về lời nói của Khải Đức. Bởi vì, dù sao đi nữa, Khải Đức tuy thực lực quả thật cường đại, là một trong hai chấp pháp giả của thần quốc trật tự, nhưng hắn lại có một tật xấu rất lớn, đó chính là tự đại. Nhưng dù vậy, hắn cũng không tiện nói gì, lỡ sau này chọc giận Khải Đức, cũng chẳng có lợi gì cho hắn. Dù sao, Khải Đức cũng không phải là một cấp trên tốt bụng, biết bảo vệ thuộc hạ. Bất kể ở đâu, cũng đều có những kẻ cặn bã tính cách tồi tệ, thần quốc trật tự cũng vậy. Thôi đi, Khải Đức cũng chưa đến mức cặn bã, chỉ là không yêu thương thuộc hạ cho lắm, tính cách có chút lạnh lùng. Dù sao thần vị của hắn là tài quyết chi thần, chuyên phán quyết tất cả những việc mà hắn cho là bất công. Sáng hôm sau, Bạch Trần lại một lần nữa tiến vào nhà giam. Trạng thái của An Nhã trông có vẻ tốt hơn một chút so với hôm trước, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Thấy Bạch Trần bước vào, An Nhã vẫn không nói một lời. Vẫn chưa định khai sao? Bạch Trần hỏi. An Nhã chỉ quay đầu đi chỗ khác. Thấy cảnh này, Bạch Trần thở dài, nói, vậy thì đừng trách ta. Nói xong, Bạch Trần đi ra khỏi nhà giam. Thấy Bạch Trần ra ngoài, An Nhã có chút nghi hoặc không biết hắn định làm gì. Không lâu sau, Bạch Trần cùng Ân Tịch quay trở lại nhà giam. Ân Tịch hỏi, chỉ cần hỏi ra mấy vấn đề đó là được rồi sao? Bạch Trần đáp, ừm. Được thôi, chờ tin tốt của ta. Vất vả cho nàng rồi. Nói xong, Bạch Trần liền đi ra ngoài. Dù sao đi nữa, Ân Tịch cũng từng là thần của thần quốc hỗn loạn. Sống ở nơi như thần quốc hỗn loạn, những thứ Ân Tịch từng thấy chắc chắn nhiều hơn hắn rất nhiều, thủ đoạn tra tấn người chắc cũng cao minh hơn hắn. Giao chuyện này cho nàng, hẳn là không có vấn đề gì. Hai ngày sau, Ân Tịch với vẻ mặt khoan khoái bước ra từ nhà giam. Bạch Trần qua thủy tinh cầu thấy cảnh này, lập tức đi ra đón nàng. Thấy Bạch Trần đến, Ân Tịch cũng không ngạc nhiên. Dường như điện chủ của mỗi thần điện đều có thể quan sát được mọi động tĩnh trong toàn bộ thần điện. Bạch Trần hẳn là đã sớm chú ý đến hành động của nàng. Nghĩ đến những thủ đoạn mình đã dùng trong nhà giam, Ân Tịch đột nhiên có chút hối hận, liệu Bạch Trần có cảm thấy nàng quá độc ác không? Bạch Trần hỏi, sao rồi, đã hỏi được chưa? Ân Tịch đáp, ngươi không biết sao? Bạch Trần nói, ta không xem quá trình tra hỏi. Thật không? Thật. Được thôi. Vậy ta nói một chút về tình báo của ta. Quân đội mà ngươi thấy trước đây tên là Quân đoàn Thần Uy. Đó chỉ là quân tiên phong của thần quốc trật tự mà thôi. Trong đội quân đó, có một vị thần cấp chấp pháp giả. Cái gì? Đây vẫn chỉ là quân tiên phong sao? Bạch Trần có chút kinh ngạc. Đã có chấp pháp giả, vậy thì cường giả trong đội quân tiên phong này e rằng không ít. Bạch Trần hỏi, có hỏi được số lượng đại quân phía sau là bao nhiêu không? Ân Tịch lắc đầu, cái này nàng ta không nói, những thứ nàng ta biết rất ít. Vậy sao? Bạch Trần thầm nghĩ. Bạch Trần nói, vất vả cho nàng rồi, Ân Tịch, đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, Ân Tịch lại không lập tức rời đi, mà cứ nhìn chằm chằm vào Bạch Trần. Bạch Trần bị nhìn đến có chút khó hiểu, sao thế? Có phần thưởng không? Ân Tịch lấy hết dũng khí nói. Phần thưởng ư? Bạch Trần thật sự không ngờ Ân Tịch lại nói ra điều này. Nàng muốn phần thưởng gì? Bạch Trần hỏi thẳng. Chụp. Ân Tịch hôn chụp một cái lên má Bạch Trần. Như vậy là được rồi. Nói xong, nàng liền chạy đi. Sờ sờ chỗ vừa bị hôn, Bạch Trần cảm thấy có chút sảng khoái, mình càng ngày càng tệ rồi. Nhưng hắn cũng biết, Tuyết Kha sẽ không nói gì. Đêm qua, Tuyết Kha đã nói, bất kể sau này hắn có tìm bao nhiêu người đi nữa cũng được, chỉ cần trong lòng hắn có một vị trí cho nàng là đủ. Thật ra, chính Bạch Trần cũng không ngờ mình lại trở thành như thế này. Trước đây, hắn chỉ muốn có một tình yêu bình thường mà thôi. Sau đó, Bạch Trần đi vào nhà giam. Nhìn thấy An Nhã bên trong, hắn hít sâu một hơi. Hắn quay đầu nhìn lại nơi Ân Tịch vừa rời đi, khó trách An Nhã lại khai, Ân Tịch ra tay cũng quá ác rồi. Bây giờ trên người An Nhã không còn một chỗ da thịt lành lặn. Các ngón tay trên người đều bị bẻ cong thành những hình thù kỳ dị, mỗi ngón tay có ít nhất hai chỗ cong, ngón chân cũng gần như vậy. Da thịt trên người không biết đã bị cắt đi bao nhiêu, có thể thấy, Ân Tịch đã cắt từng miếng nhỏ một. Chỉ nhìn thôi, Bạch Trần cũng có chút không nỡ, liền lấy ra một ít nước suối từ dòng suối trị liệu cho An Nhã uống. Dù đã nghĩ đến việc cho An Nhã một cái chết thống khoái, nhưng Bạch Trần nghĩ lại rồi thôi. Thần chết đi sẽ không thể chuyển sinh, sau khi chết, ngoại trừ một số vị thần cực mạnh có thể giữ lại một chút thần hồn và có cơ hội phục sinh trong tương lai, những vị thần khác sẽ thực sự không còn lại gì. Họ sẽ hóa thành hư vô, quên đi tất cả. Cùng lúc đó, một sinh vật giống như con bạch tuộc từ trên người Bạch Trần bò ra, rồi từ từ leo lên người An Nhã, đậu trên đầu nàng không biết đang làm gì. Đây là một sinh vật mà Bạch Trần đã thu phục hơn 10 ngày trước, gọi là phệ hồn thú, có thể xóa bỏ ký ức của đối phương. Ở thần giới có rất nhiều sinh vật có công năng xóa bỏ ký ức, nhưng đại đa số đều có tác dụng phụ rất lớn. Tác dụng phụ của phệ hồn thú cũng rất lớn, đó là nó chỉ có thể xóa sạch hoàn toàn ký ức của đối phương, không chừa lại một chút nào. Sau khi bị xóa, đối phương sẽ phải học lại từ đầu, ngay cả chiêu thức của mình cũng không nhớ. Theo lẽ thường, quá trình phệ hồn thú thôn phệ ký ức hẳn là vô cùng đau đớn, nhưng An Nhã trước mặt lại không nói một lời, đáy mắt chỉ còn lại sự tĩnh lặng hoàn toàn. Tinh thần của nàng đã sớm chết đi, không còn biết đau đớn là gì nữa. Không còn lại một chút ký ức nào, đối với nàng mà nói, có lẽ lại là một lựa chọn tốt. Không lâu sau, phệ hồn thú từ trên người An Nhã bò xuống. Ký ức của nàng đã bị nó thôn phệ sạch sẽ, đồng thời, phệ hồn thú cũng đã trưởng thành hơn một chút. Dưới sự bồi dưỡng có chủ đích của Bạch Trần, vết thương của An Nhã hồi phục rất nhanh. Mặc dù những vết thương trên người nàng trông vẫn còn hơi đáng sợ, nhưng Bạch Trần biết, vài ngày nữa, An Nhã sẽ hồi phục như ban đầu, năng lực chữa trị của dòng suối trị liệu không phải là chuyện đùa. Chỉ mất khoảng một tuần, vết thương của An Nhã đã hoàn toàn hồi phục. Nhưng đúng như hắn nghĩ, An Nhã bây giờ không còn bất kỳ ký ức nào, nên Bạch Trần đã sắp xếp nàng ở cùng với Bạch Linh Lung và những người khác để nàng học lại cách sinh tồn. Mặt khác, Bạch Trần cũng ngay lập tức đem những thông tin mình biết về thần quốc trật tự nói hết cho nữ thần sinh mệnh. Nghe được tin tức từ Bạch Trần, nữ thần sinh mệnh cũng cho biết mình sẽ chuẩn bị kỹ càng. Thật ra, nếu thần quốc trật tự phái vị chấp pháp giả còn lại ra trận, cũng chưa chắc có thể hạ được rừng sinh mệnh, nhưng nếu Thiện Lương thần vương đích thân đến, vậy thì khó nói. Bây giờ Bạch Trần chỉ hy vọng Thiện Lương thần vương đừng tự mình đến, nếu hắn ta đến, đừng nói là giúp đỡ nữ thần sinh mệnh, chính hắn cũng chỉ có thể chọn cách chạy trốn. Dù sao Thiện Lương thần vương đối với hắn cũng là hận thấu xương. Nghĩ vậy, Bạch Trần liền dịch chuyển vị trí của Lang thần đảo ra xa hơn một chút. Dù sao đi nữa, giúp đỡ rừng sinh mệnh thì có thể, nhưng bảo toàn bản thân mới là điều quan trọng nhất. Thời gian cứ thế trôi đi. 10 ngày sau, đại quân của thần quốc trật tự đã đến cách rừng sinh mệnh không xa. Mặc dù không như Bạch Trần lo ngại, Thiện Lương thần vương không xuất hiện trong đội quân này, nhưng khi nhìn thấy số lượng quân đoàn này qua thủy tinh cầu, Bạch Trần vẫn hít một hơi thật sâu. Ước tính sơ bộ, số lượng quân đội này phải trên 5 vạn. Phải biết rằng, đây không phải là 5 vạn quân lính người thường, mà là 5 vạn vị thần. Theo hắn biết, rừng sinh mệnh tuy có dân số đạt đến 100 vạn, nhưng những người thực sự có thể chiến đấu không quá 1%. Phần lớn đều là những vị thần cấp 3 không có sức chiến đấu hoặc những vị thần cấp thấp. Xem ra, với 5 vạn tinh binh cường tướng của thần quốc Trật Tự, rừng sinh mệnh căn bản không thể chống đỡ nổi. Đại quân của thần quốc Trật Tự dường như hoàn toàn không có ý định che giấu mình. Sau khi hội quân với đội tiên phong, họ lập tức chia làm 4 hướng, bao vây rừng sinh mệnh từ 4 phương 8 hướng rồi phát động tấn công. Phạm vi quan sát của thủy tinh cầu của Bạch Trần tuy rộng, nhưng cũng không thể bao quát toàn bộ rừng sinh mệnh, nên rất nhiều tình huống trên chiến trường hắn không thể thấy được, chỉ có thể nhìn thấy chiến trường chính ở phía trước. Trong rừng sinh mệnh, thực tế cũng có 2 vị chấp pháp giả, số lượng tương đương với chấp pháp giả của thần quốc Trật Tự, hơn nữa chất lượng còn cao hơn một bậc. Dù sao nữ thần sinh mệnh được xếp vào một trong tứ đại chấp pháp giả, không chỉ vì bà đã sáng tạo ra rừng sinh mệnh, mà còn vì thực lực cường đại của bà. Lúc này, Bạch Trần cũng đang cân nhắc làm thế nào để chi viện. Trước sức mạnh quân sự hùng hậu của thần quốc Trật Tự, chút binh lực ở Lan Thần Điện của hắn chỉ như trò cười. Trong thời gian ngắn, hắn hẳn là không có cách nào giúp đỡ rừng sinh mệnh. Cùng lúc đó, vùng đất Luân Hồi cũng gần như đối mặt với tình huống tương tự. Hơn nữa, trong quân đoàn của thần quốc hỗn loạn, Tà Ác Thần Vương còn đích thân đến hiện trường. Rõ ràng, Tà Ác Thần Vương biết rằng trong thời gian ngắn không thể hạ được Tu La Thần Điện, nên dứt khoát chuyển chiến trường chính sang phía vùng đất Luân Hồi. Phân thân của Bạch Trần lúc này vẫn còn bị giam trong phòng của Lilith. Ai có thể ngờ được, con gái của Luân Hồi Chi Thần lại là một kẻ cuồng yêu bệnh hoạn như vậy. Lại còn là một kẻ cuồng yêu có tính cách tồi tệ. Trong khoảng thời gian này, thái độ của Lilith đối với hắn đã thay đổi rất lớn. Vì phân thân của Bạch Trần không thể cử động, Lilith đã làm rất nhiều chuyện mà hắn không thể chấp nhận được. Nếu không phải hắn còn có bản thể, e rằng bây giờ đã khuất phục rồi. Không lâu sau, Lilith bước vào phòng, đi đến trước mặt phân thân của Bạch Trần. Lúc này, ánh mắt của phân thân đã trở nên hoàn toàn trống rỗng. Lilith đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn. Tại sao lại cố chấp như vậy chứ? Thần, chàng biết không, ta thật lòng yêu chàng mà. Nghe những lời của Lilith, phân thân không hề có phản ứng. Thấy dáng vẻ của hắn, ánh mắt Lilith trở nên vô cùng dịu dàng. Thật đáng thương, thần sao lại biến thành thế này? Sớm nghe lời ta có phải tốt hơn không? Một bên, Lilith cởi quần áo của phân thân, giúp hắn lau người, sau đó nửa giờ sau, Lilith rời đi. Nắm lôi đi ngang qua phòng Lilith, nhìn thấy phân thân của Bạch Trần bên trong. Khác với trước đây, hắn bây giờ không còn tiếp tục hành hạ nó nữa, bởi vì dù hắn có làm gì, phân thân cũng không còn phản ứng gì, cảm thấy vô vị, hắn đương nhiên cũng lười hành hạ. Chờ cả hai đều rời đi, ánh mắt của phân thân mới cuối cùng khôi phục lại sự tỉnh táo. Dựa vào tình hình của rừng sinh mệnh, tình trạng hiện tại của vùng đất Luân Hồi e rằng cũng chẳng khá hơn là bao. Vùng đất Luân Hồi sớm muộn gì cũng sẽ bị công phá. Mặc dù chính hắn cũng rất có thể bị liên lụy, nhưng không sao, Lilith và Nắm Lôi cũng không thể đắc ý được bao lâu. Theo thời gian trôi qua, tình hình trên các chiến trường lớn của thần giới đều trở nên ngày càng nghiêm trọng. Tình hình của rừng sinh mệnh và thần điện Tu La còn khá hơn, họ về cơ bản có thể chống lại cuộc tấn công của đối thủ. Tình hình của Thái Dương thần điện thì hơi tệ hơn. Dù sao, Thiện Lương Thần Vương đã đích thân tham gia vào trận chiến ở Thái Dương Thần Điện. Nhưng may mắn là thực lực bản thân của Thái Dương Thần Điện cũng rất mạnh, miễn cưỡng có thể chống cự được. Nhưng vùng đất Luân Hồi lại khác. Lúc này, Luân Hồi Chi Thần đang mặt mày đen sì nghe chiến báo. Vốn dĩ, vùng đất Luân Hồi của họ, trong số tứ đại chấp pháp giả, dù xếp thứ ba, nhưng vì có con gái ông, vùng đất Luân Hồi của họ so với lãnh địa của các chấp pháp giả khác lại có thêm một vị chấp pháp giả nữa, trở thành thế lực mạnh nhất trong tứ đại chấp pháp giả vốn là chuyện sớm muộn. Nhưng ai có thể ngờ, hai đại thần quốc lại đột nhiên gây chiến, khiến vùng đất Luân Hồi của họ tổn thất nặng nề. Luân Hồi Chi Thần ra lệnh, rút toàn bộ quân đội đang chi viện cho Tu La Thần Điện về đây. Vâng. Lúc này, Luân Hồi Chi Thần chỉ có thể rút toàn bộ quân đội của mình về, nếu không, vùng đất Luân Hồi e rằng sẽ sớm bị công phá. Bên phía Tu La Thần Điện, khi nhận được tin vùng đất Luân Hồi muốn rút quân, cũng không nói gì. Dù sao, họ cũng biết bây giờ thần quốc hỗn loạn đang đặt chiến trường chính ở phía vùng đất Luân Hồi. Người ta muốn tự vệ cũng là chuyện bình thường. Nhờ quân đội trở về, vùng đất Luân Hồi cũng miễn cưỡng chống lại được sức tấn công của thần quốc hỗn loạn. 300 năm sau, trên Lan Thần Đảo, Bạch Trần đứng trên ban công phòng mình, ngắm nhìn cảnh sắc xa xăm. 300 năm, trận thần chiến này đã kéo dài suốt 300 năm. Ai có thể ngờ được, một trận thần chiến lại có thể kéo dài lâu đến vậy, hơn nữa, 6 đại thế lực cho đến bây giờ vẫn chưa có thế lực nào bị diệt vong. Ngược lại, rất nhiều thế lực nhỏ vô danh lại bị ảnh hưởng bởi cuộc thần chiến này mà trực tiếp bị diệt tộc. Lan Thần Đảo của Bạch Trần, nhờ có thủy tinh cầu quan sát từ xa, lúc nào cũng có thể đi trước một bước để tránh né tai họa. Cộng thêm tính cách cực kỳ cẩn trọng của Bạch Trần, nên đến giờ vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi thần chiến. Hơn nữa, trong 300 năm qua, cấp độ của Lang Thần Đảo đã tăng lên cấp 7, số lượng vòng hào quang cũng tăng lên 25 cái. Sở dĩ là 25 cái, là vì Lang Thần Đảo hiện tại chỉ có thể chịu được tối đa 25 vòng hào quang, muốn tăng thêm nữa thì phải nâng cấp Lang Thần Đảo lên một lần nữa. Ngoài ra, số lượng cự thú trên đảo bây giờ đã đạt đến 10 vạn con, dĩ nhiên, 99% trong số đó đều có cấp độ dưới 140. Những con cự thú này không phải tất cả đều đến từ vùng đất Tai Ếch, mà còn có rất nhiều thần thú đến từ những nơi khác. Đồng thời, cấp độ của chính Bạch Trần cũng đã đột phá đến 151. 300 năm, đối với Bạch Trần mà nói, thực sự là quá dài. Dưới sự gia tăng của vô số vòng hào quang trên Lang Thần Đảo, cấp độ của hắn đã tăng lên một cách chóng mặt. Trong 300 năm, các vị thần khác có thể còn chưa tăng được một cấp, nhưng Bạch Trần lại nâng cấp độ của mình lên tận 151. Nhưng đây cũng là chuyện tất nhiên, vì cơ số tốc độ tu luyện của hắn vốn đã gấp mấy lần các vị thần khác. Người khác cần tích lũy từng chút năng lượng mới có thể đột phá giới hạn, còn Bạch Trần chỉ cần một thời gian rất ngắn là có thể tích lũy xong. Hắn định sẵn không phải là một vị thần bình thường. Nếu để các vị thần bên ngoài biết được tốc độ tu luyện này của Bạch Trần, e rằng sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm. Và nếu Thiện Lương Chi thần biết được, chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn nào để giết chết hắn. Nhưng bây giờ, Bạch Trần cũng không cần phải dè dặt như trước nữa. Sau khi cấp độ tăng lên 151, hắn đã có năng lực tự vệ nhất định. Trong tình huống liều mạng, hắn có thể phát huy được 70% thực lực của Khởi Nguyên Chi Lang và duy trì trạng thái đó trong nửa giờ. Điều này đủ để hắn trốn thoát khi gặp phải kẻ địch cấp thần vương. Ngoài ra, Lang Thần Đảo bây giờ cũng có thể dịch chuyển tức thời với khoảng cách cực xa. Đánh không lại thì điều khiển Lang Thần Đảo dịch chuyển tức thời là một lựa chọn không tồi. Trong khi đó, tại vùng đất Luân Hồi, Lilith có chút không cam lòng nhìn Luân Hồi Chi Thần trước mặt, phụ thân, con không muốn rời khỏi đây. Đây là nhà của chúng ta, tại sao lại bắt chúng ta phải rời đi? Luân Hồi Chi Thần nói, đừng quậy nữa, ta nói đi là đi. Không đi thì lấy gì để chống lại liên quân của các thần vương? Ở lại đây chỉ có một con đường chết. Sau 300 năm chiến đấu, hai vị thần vương vậy mà đã kỳ tích hợp thành liên quân để cùng đối phó với tứ đại chấp pháp giả. Đối với biến cố này, tứ đại chấp pháp giả đều rất kinh ngạc. Bởi vì không ai rõ hơn họ về sự đáng sợ của thực lực thần vương. Bây giờ họ liên hợp lại, việc tiêu diệt các chấp pháp giả về cơ bản chỉ là vấn đề thời gian. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng từ bỏ lãnh địa của mình. Vậy con về chuẩn bị trước. Chuẩn bị cái gì? Gọi các ngươi đến chính là để đưa các ngươi đi. Nói rồi, Luân Hồi Chi Thần liền kéo Lilith, cưỡng ép đưa nàng đi. Nắm Lôi đứng một bên thấy cảnh này không nói gì. Hắn biết Lilith muốn mang thứ gì đi, nhưng hắn sẽ không giúp nàng. Bởi vì Nắm Lôi biết rõ, người kia sẽ không khuất phục, ít nhất là không dễ dàng khuất phục. Muốn dùng thủ đoạn cứng rắn như vậy để người kia chấp nhận hiện thực, e rằng ít nhất phải cần đến vạn năm mới có thể thành công. Nhưng là thiên tài đệ nhất của vùng đất Luân Hồi, làm gì có vạn năm thời gian để nàng lãng phí. Tương lai, Lilith sẽ là người trở thành chủ nhân của vùng đất Luân Hồi. Thấy Lilith không có phản ứng, Luân Hồi Chi Thần quát, đi. Lilith bị Luân Hồi Chi Thần dọa cho giật mình, sau đó nghĩ đến Bạch Trần vẫn còn trong phòng mình, liền quay đầu bỏ chạy. Thấy phản ứng của Lilith, Luân Hồi Chi Thần mặt mày tối sầm, vung tay một cái, Lilith đang chạy trốn bỗng nhiên không thể cử động được. Dù Lilith không thể hành động, nhưng ý thức vẫn còn rất tỉnh táo. Nàng muốn cầu xin Luân Hồi Chi Thần thả tự do cho mình, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Sau đó, tất cả các cao tầng trong vùng đất Luân Hồi đều rút lui. Về phần những tiểu thần trong vùng đất Luân Hồi, Luân Hồi Chi Thần đã sớm phái người sơ tán họ. Thực ra ông cũng không muốn rời khỏi nơi này, nhưng thực sự không còn cách nào khác. Liên quân của các thần vương quá mạnh mẽ. Nếu tiếp tục chống cự, nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm cự được 10 năm. Ở thần giới, 10 năm chỉ như một cái chớp mắt. Thà rằng từ bỏ vùng đất Luân Hồi còn hơn là hy sinh vô ích. Ngay sau khi Luân Hồi Chi Thần và những người khác vừa đi, quân đoàn của thần quốc hỗn loạn liền xông vào Luân Hồi Thần Điện. Sau hơn 300 năm thần chiến, Luân Hồi Thần Điện đã chính thức bị công phá. Trong Tà Ác Thần Điện, Belet cũng hưng phấn nói với Tà Ác Thần Vương Điện Hạ, vùng đất Luân Hồi đã bị công phá. Tà Ác Thần Vương lạnh nhạt đáp. Vậy, ngài không vui sao? Nghe Belet nói, Tà Ác Thần Vương lườm hắn một cái. Ta nên vui sao? Vùng đất Luân Hồi bị công phá không phải là chuyện sớm muộn sao? Luân Hồi Chi Thần lại không chết, công phá vùng đất Luân Hồi thì có ích gì? Tà Ác Thần Vương nói từng chữ từng câu, Belet cũng không biết phải trả lời thế nào. Thực ra hắn cũng biết, mục đích thực sự của Tà Ác Thần Vương là giết chết Luân Hồi Chi Thần. nhưng người ta dù sao cũng là một trong tứ đại chấp pháp giả, một siêu cấp đại thần có cấp độ vượt quá 190, một trong những người gần nhất với thần vương. Tà ác thần vương tự mình ra tay còn chưa chắc có thể giải quyết được kẻ đó, huống chi là bọn họ. Thấy Belet cúi đầu, tà ác thần vương không nói gì thêm. Hắn cũng biết, đám thuộc hạ vô dụng này không thể nào giải quyết được luân hồi chi thần và những người khác, nên cũng không trút giận lên người họ. Dù hắn đúng là tà ác thần vương, nhưng sự tà ác của hắn chỉ dùng cho kẻ địch và kẻ phản bội. Ở một số phương diện, hắn còn cố chấp hơn cả thiện lương thần vương. Phân thân của Bạch Trần vẫn như thường lệ, hai mắt vô thần nhìn về phía trước. Đã 300 năm, Lilith vẫn chưa trả lại tự do cho hắn. Không ngờ hành động trước đây lại phải trả một cái giá đắt như vậy. Nếu cứ tiếp tục thế này, không biết đến khi nào đối phương mới chịu cho hắn tự do. Dù sao, phân thân này của hắn cũng có tiềm lực rất lớn. Một vài tiếng ồn ào từ xa truyền đến, phân thân có chút mờ mịt ngẩng đầu. Đây không phải giọng của Lilith, ai dám ồn ào như vậy ở cửa phòng nàng. Không đợi phân thân nghĩ thông, một người đàn ông toàn thân tà khí xông vào. Nhìn thấy phân thân của Bạch Trần bị trói chặt, người đàn ông sững sờ. Nơi này trông cũng không giống nhà tù, tại sao lại có người ở đây? Còn chưa kịp nghĩ thông suốt, đã có mấy người khác mang theo khí thế khó chịu xông vào. Lúc này, hắn cũng lập tức phản ứng lại, rồi bắt đầu điên cuồng cướp bóc đồ đạc trong phòng. Mặc dù không biết đây là phòng của ai, nhưng đây là khu vực trung tâm của vùng đất Luân Hồi, phòng ở đây ít nhiều cũng có vài món đồ tốt. Thần quốc hỗn loạn của họ muốn có được tài nguyên cũng không dễ dàng gì. Bây giờ không cướp thì không còn kịp nữa, nên họ tạm thời lờ đi phân thân của Bạch Trần, bắt đầu càn quét trong phòng. Chưa đến 10 phút, căn phòng vốn tinh xảo sạch sẽ đã trở nên hỗn loạn. Mấy vị thần của thần quốc hỗn loạn lúc này mới để mắt đến phân thân của Bạch Trần đang bị trói ở đó. Phân thân bị mấy người nhìn chằm chằm, biểu cảm có chút không tốt. Vì sở thích đặc biệt của Lilith, trang phục trên người hắn bây giờ có phần hở hang, ngoài một chiếc quần ra thì những nơi khác có thể nói là không một mảnh vải che thân. Mặc dù đã bị giam suốt 300 năm, nhưng thân hình của phân thân Bạch Trần không hề có một chút thay đổi nào. Trong số vài tên cướp, có hai nữ thần bây giờ đã có chút không kìm lòng được. Không ngờ thần của vùng đất Luân Hồi lại có sở thích này. Ta đến cứu ngươi đây, sau này ngươi theo ta nhé, một trong hai nữ thần đi đến bên cạnh phân thân Bạch Trần, nói với hắn. Phân thân không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương. Ở thần giới, nếu không có đủ thực lực, bất kể là nam hay nữ, ngoại hình quá xuất sắc cũng chẳng có lợi gì. Đương nhiên, chủ yếu là loại tính cách như của Bạch Trần thì chẳng có lợi gì. Sao nào? Ngươi coi hắn là người của mình rồi, một nữ thần khác lập tức mắng. Lão nương nhìn thấy hắn trước, không phục à, nói rồi, hai người có vẻ như sắp lao vào đánh nhau. Một nam thần bên cạnh thấy cảnh này, cũng có ý định tham gia. Thấy hắn đi tới, hai nữ thần có chút nghi hoặc nhìn lại, sao thế, nam nhân thì không được tranh giành nhà. Sau đó, một luồng khí tức tà ác kinh người xuất hiện bên ngoài phòng. Mấy người đang tranh cãi đồng thời dừng lại. Luồng khí tức này, họ quá quen thuộc. Rất nhanh, cửa phòng bị đẩy ra, một đôi chân ngọc bắt mắt bước vào trước tiên. Nếu là bình thường, ai cũng sẽ không nhận được mà ngẩng đầu nhìn, nhưng mấy người kia lại đồng thời cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào người trước mặt. Chỉ có phân thân của Bạch Trần, ngơ ngác nhìn về phía cửa. Bây giờ dù thế nào đi nữa, hắn cũng không còn quan tâm, cùng lắm thì bỏ cái phân thân này đi. Và chủ nhân của đôi chân ngọc kia cũng chính thức xuất hiện trước mặt mọi người. Sau lần gặp nữ thần sinh mệnh, đây là lần đầu tiên Bạch Trần bị ngoại hình của người khác thu hút. Người phụ nữ trước mắt này, ngoại hình hoàn toàn không thua kém nữ thần sinh mệnh, hơn nữa còn là một phong cách khác. Nếu nữ thần sinh mệnh mang lại cảm giác thuần khiết đến cực hạn, thì người trước mắt chính là sự quyến rũ đến tột cùng. Nói một cách thông tục, người trước mắt là hình mẫu ngự tỷ đã đạt đến đỉnh cao. Người đó bước vào phòng, nhìn thấy một mảnh hỗn độn, đầu tiên là nhíu mày. Rõ ràng, nàng đối với mọi thứ ở đây đều vô cùng không hài lòng, cho đến khi ánh mắt rơi vào người phân thân của Bạch Trần mới dừng lại. Nhìn thấy những xiềng xích trói chặt phân thân, nàng nhẹ nhàng vung tay, liền chặt đứt mấy sợi xích đó. Phân thân của Bạch Trần chỉ cảm thấy toàn thân thả lỏng, sau đó bất giác ngã xuống, cả người trực tiếp ngã nhào trước mặt vị ngự tỷ kia. Trong 300 năm qua, hắn bị ảnh hưởng bởi những xiềng xích này, thần lực lưu thông trì trệ, rất nhiều thần lực bị tắc nghẽn ở một chỗ, căn bản không thể di chuyển, dẫn đến cục diện lúng túng hiện tại. Hơn nữa, phân thân cũng không ngờ, người phụ nữ trước mắt này lại không đỡ hắn dậy, thậm chí bây giờ cũng không giúp hắn đứng lên, mà ngược lại còn tỏ vẻ thích thú nhìn hắn đang giãy giụa trên mặt đất. Thấy cảnh này, phân thân về cơ bản đã hiểu được tính cách của ma nữ trước mắt, khó trách mấy người xung quanh đều cúi đầu không dám nhìn nàng một cái. Vì trên người bây giờ có một cảm giác tê dại dữ dội, nên phân thân tạm thời không thể đứng dậy được. Ma nữ dường như đã mất kiên nhẫn. Mang hắn đi. Nói xong, nàng liền đi ra khỏi phòng, không thèm nhìn lại một cái. Khi nàng ra khỏi cửa, mấy người kia nhìn nhau, sau đó vội vàng kéo phân thân của Bạch Trần đứng dậy, đi theo sau ma nữ. Bị người khác cưỡng ép di chuyển, cảm giác tê dại trên người phân thân bỗng bùng phát, cơn đau dữ dội khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Nhưng hắn vẫn cố nhịn, nhìn chằm chằm bóng lưng người phụ nữ kia, phân thân này của mình dường như sắp phải bước vào một ma huyệt khác. Chú ý đến ánh mắt phía sau, Lăng Lãnh cười lạnh, lần này có chuyện vui rồi, lại còn là một con mèo rừng nhỏ, xem ra sẽ không dễ dàng thuần phục như vậy. Nhưng không sao, như vậy mới thú vị. Hai ngày sau, phân thân của Bạch Trần được đưa đến thần quốc hỗn loạn. Nhìn những vị thần xung quanh toàn thân toát ra tà khí, hắn cũng đại khái biết mình đã đến nơi nào. Sau đó, hắn được đưa đến một cung điện cực kỳ xa hoa. Phân thân không biết đây là đâu, nhưng thời gian bị giam cầm hẳn là sẽ tiếp tục. Rất nhanh, hắn được đưa đến một căn phòng hoa lệ. Nhưng may mắn là lần này hắn không bị trói lại, người phụ nữ kia ở điểm này vẫn khá tốt. Sau đó, khi phân thân đang định quan sát căn phòng, Lăng Lãnh từ cửa bước vào. Phân thân cảnh giác nhìn đối phương. Ngươi muốn làm gì? Lăng Lãnh không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn hắn. Nhìn nụ cười mang theo khí tức xâm lược này, phân thân nuốt nước bọt. Lăng Lãnh đi đến trước mặt hắn, thế nào, chẳng lẽ ngươi không hy vọng xảy ra chút gì sao? Phân thân dùng sức lắc đầu, không hy vọng. Lăng Lãnh mỉm cười, rồi từng bước tiến lại gần phân thân, nhưng phân thân cũng không lùi lại. Hắn không bị khí thế của đối phương dọa sợ, cứ thế đứng tại chỗ. Cho đến khi khoảng cách giữa hai người chưa đến 5 cm, Lăng Lãnh mới dừng lại, rất tốt, ta rất vừa ý ngươi. Lại đây, cởi áo cho ta. Nói rồi, Lăng Lãnh chỉ vào bộ quần áo trên giá áo bên cạnh, bảo phân thân thay cho nàng. Thực ra, phân thân bây giờ cũng đang cân nhắc có nên khuất phục hay không. Dù sao, thần quốc hỗn loạn không giống vùng đất luân hồi, người ở đây tính tình quái đản ngang ngược, nói không chừng sẽ trở mặt ngay lập tức. Thấy phân thân đang do dự, Lăng Lãnh mỉm cười nói, thật là không nghe lời, đến cái này cũng không muốn sao. Xem ra phải cho chút hình phạt. Không đợi phân thân phản ứng, Lăng Lãnh đã đeo một chiếc vòng cổ lên cổ hắn. Nhìn thấy chiếc vòng cổ này, phân thân có một dự cảm chẳng lành. Ta nghĩ ngươi cũng không biết chiếc vòng cổ này là thứ gì đâu, để ta thị phạm cho ngươi xem. Nói xong, phân thân hét lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã xuống đất co giật. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm giác như vô số cây kim nhỏ đâm sâu vào da thịt, đồng thời toàn thân tiến vào một trạng thái cực kỳ quái dị, khiến hắn vô cùng khó chịu. Phản ứng không tệ, Lăng Lãnh cười. Nhìn nụ cười của Lăng Lãnh, phân thân của Bạch Trần cũng không tỏ ra quá nhục nhã, ngược lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Thân thể này của hắn đã quen với việc bị sỉ nhục, bây giờ hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài, đợi đến một ngày nào đó trong tương lai, khi hắn lật ngược được tình thế, hắn sẽ trả lại những khổ đau bây giờ gấp trăm ngàn lần. Lăng Lãnh thấy dáng vẻ của phân thân, cảm thấy có chút mới lạ. Cơn đau vừa rồi không giống như giả vờ. Dựa vào kinh nghiệm trước đây của nàng, một vị thần bình thường, sau khi chịu một lần đau đớn như vậy, về mặt tâm lý sẽ kháng cự với mức độ đau đớn này, sau đó sẽ tạm thời tỏ ra yếu thế. Dĩ nhiên, cũng không thiếu những kẻ cứng đầu, sẽ chống cự một thời gian, nhưng loại cứng đầu này, trong tình huống bình thường cũng không thể kiên trì quá một tháng. Rõ ràng, phân thân của Bạch Trần trước mắt, trong mắt Lăng Lãnh, chính là loại người thứ hai. Như vậy cũng tốt, nếu quá dễ dàng khuất phục thì sẽ không còn thú vị nữa, như vậy mới vui, không phải sao? Mấy ngày sau, Lăng Lãnh thỉnh thoảng lại dùng vòng cổ ác ma để hành hạ phân thân của Bạch Trần. Rõ ràng, mức độ đau đớn này không dễ dàng thích ứng được. Phân thân đối với chiếc vòng cổ này cũng có chút ám ảnh. Nhưng may mắn là, mỗi lần hắn đều có thể miễn cưỡng chịu đựng được, hơn nữa thời gian kéo dài cũng không quá lâu. Trong khi đó, trên Lang Thần Đảo, Bạch Trần đang lên kế hoạch đối phó với liên quân của các thần vương. Lang Thần Đảo bây giờ, thực lực đã không còn như xưa, đủ để tạo ra mối đe dọa nhất định đối với liên quân. Kể từ khi vùng đất luân hồi bị công phá, Bạch Trần đã nâng cao cảnh giác. Thực lực của rừng sinh mệnh cũng không chênh lệch nhiều so với vùng đất luân hồi, rất có thể, mục tiêu tiếp theo của liên quân thần vương chính là rừng sinh mệnh. Bạch Trần vẫn muốn cố hết sức bảo vệ rừng sinh mệnh, tiện thể kiếm thêm một chút điểm tích lũy. Hắn thật sự là muốn giúp rừng sinh mệnh, chứ không phải muốn kiếm điểm tích lũy. Qua thủy tinh cầu, sau khi thấy rõ tình hình chiến trường xung quanh, Bạch Trần suy nghĩ một lúc rồi nói, tử thần, ngươi mang 1.000 cự thú, ban đêm phục kích ở phía đông Lang Thần Đảo 2.000 dặm. Vâng. Chủ nhân. Nói xong, tử thần ma trùng lập tức rời khỏi Lang Thần Đảo. Hắc Triều, ngươi mang theo 1.000 cự thú, mai phục ở phía sau tử thần khoảng 500 dặm. Vâng. Chủ nhân. Sau đó, Bạch Trần liên tiếp hạ 7, 8 mệnh lệnh nữa mới kết thúc. Đám cự thú dưới tay hắn sau khi nhận được lệnh, lập tức bắt đầu hành động. Bây giờ, rừng sinh mệnh đã đến thời điểm sinh tử tồn vong, hắn nhất định phải chi viện. Còn bản thân Bạch Trần, thì thông qua thủy tinh cầu, lặng lẽ quan sát tình hình chiến trường. Sau nhiều lần nâng cấp Lang Thần Điện, phạm vi quan sát của thủy tinh cầu bây giờ cũng trở nên vô cùng thái quá. Bạch Trần gần như có thể quan sát được toàn bộ tình hình của rừng sinh mệnh. Một công năng ưu việt như vậy, nếu không tận dụng thì thật là lãng phí. Ở biên giới rừng sinh mệnh, Khải Đức và A Mật đang giao thủ. Nơi đây bị tàn phá vô cùng nghiêm trọng, có thể thấy, hai người đã trải qua một trận đại chiến. Khải Đức đang thở hổn hển, trong khi A Mật trông vẫn một vẻ ung dung, dường như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ chênh lệch của chúng ta thật sự lớn đến vậy sao? Trong lòng Khải Đức tràn đầy oán giận. Cấp độ của hắn là 189, là vị thần mạnh nhất ngoài hai đại thần vương và tứ đại chấp pháp giả. Nhưng dù vậy, khi đối mặt với tứ đại chấp pháp giả, cấp 189 của hắn có ích lợi gì chứ? Chỉ cần chưa đạt đến cấp 190, hai người có thể nói là ở hai đẳng cấp khác nhau. Vẻ mặt tươi cười ngày xưa của A Mật đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng vô tận. 300 năm đại chiến thần giới, không biết bao nhiêu sinh linh của rừng sinh mệnh đã chết trong cuộc chiến này. Người trước mắt chính là một trong những đồng lõa gây ra tất cả những điều này, nàng muốn chém hắn thành muôn mảnh. Sinh mệnh thần vực. Khải Đức đang thở dốc, phát hiện tình hình xung quanh lại một lần nữa thay đổi, sắc mặt biến đổi. Cái này, nhanh như vậy lại đến sao? Vô số cây đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, lập tức vây chặt lấy Khải Đức, không một góc chết. A Mật lạnh lùng nhìn cảnh này, nàng biết, Khải Đức hẳn là sắp đến giới hạn, cứ tiếp tục như vậy, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết. Ầm. Một tiếng nổ lớn từ trong sinh mệnh thần vực truyền ra, Khải Đức liều mạng lao ra. Khải Đức xuất hiện lần nữa trong vô cùng chật vật, trên người hắn đầy vết thương, có đến mấy chục vết thương lớn nhỏ, trên mặt cũng đầy vẻ sợ hãi. Nhưng hắn vừa vất vả thoát khỏi vòng vây của sinh mệnh thần vực, liền lập tức bị mấy sợi dây leo bất ngờ xuất hiện kéo ngược trở lại. Khi bị kéo lại, vẻ mặt Khải Đức gần như méo mó, hắn dùng toàn lực chống lại những sợi dây leo này. Nhưng mà, vô dụng. Số lượng những sợi dây leo này không ngừng tăng lên, trong vài giây liền bao phủ lấy Khải Đức. Khải Đức cứ thế tuyệt vọng, bị đưa vào vòng vây của những cây đại thụ. Và khi Khải Đức trở lại, lỗ hổng trong vòng vây của đại thụ cũng lập tức tự động khép lại. Một lúc sau, trong sinh mệnh thần vực, vang lên một tiếng kêu thảm thiết. A chấp pháp giả đệ nhất của thần quốc trật tự, cứ như vậy vẫn lạc. Bạch Trần ở trong Lang Thần Điện, dùng thủy tinh cầu xem toàn bộ trận chiến này. Thực lực của nữ thần sinh mệnh thật sự mạnh đến đáng sợ. Nhưng Khải Đức cũng được coi là lợi hại. Phải biết, trong 300 năm này, Khải Đức gần như toàn bộ quá trình đều chiến đấu với rừng sinh mệnh mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào. Có thể trong tình huống không có viện trợ mà gây trọng thương cho rừng sinh mệnh, một trong những thế lực mạnh nhất thần giới, Khải Đức thực sự là một nhân tài. Thiện Lương thần vương sao lại nỡ để một nhân tài như vậy đi chịu chết? Hắn bây giờ đã hiểu ra, Thiện Lương thần vương và Tà Ác thần vương căn bản không có ý định tấn công rừng sinh mệnh. Bởi vì ba thế lực khác đều bị liên quân của thần quốc trật tự và thần quốc hỗn loạn điên cuồng tấn công. Chỉ có rừng sinh mệnh, toàn bộ quá trình chỉ có một mình Khải Đức ở đây đơn độc chiến đấu, thật đáng thương. Hơn nữa, bây giờ quân đoàn thần uy cũng đang liên tục bại lui dưới sự tấn công của đại quân rừng sinh mệnh. Lúc này, quân đoàn thần uy còn không biết, Khải Đức của họ đã chết dưới tay A Mật, vẫn đang khổ sở kiên trì. Bạch Trần thấy những điều này, thầm nghĩ, có lẽ mình không cần ra tay. Lúc này, phó chỉ huy của quân đoàn thần uy, nhìn thế cục ngày càng bất lợi trên sân, cũng bắt đầu do dự có nên rút lui hay không. Dù sao giao thủ với nữ thần sinh mệnh, cho dù là Khải Đức đại nhân cũng không chắc có thể chịu đựng được. Nhưng bây giờ rút lui, về cơ bản chính là nói, Khải Đức đã tử trận. Cách đây không lâu họ đã phái người về thần quốc trật tự cầu viện, có lẽ qua một thời gian nữa, viện binh của thần quốc sẽ đến. Một khắc sau, nữ thần sinh mệnh A Mật đích thân đến chiến trận. Nhìn thấy nữ thần sinh mệnh xuất hiện, phó quan biến sắc. Nếu A Mật đã xuất hiện ở đây, vậy tình hình của Khải Đức về cơ bản là lành ít dữ nhiều. Rút lui. Phó quan không chút do dự hạ lệnh rút lui, rồi tự mình đứng ở phía sau cùng của đội hình. Muốn rút lui an toàn là không thể nào, vì vậy, hắn định hy sinh chính mình. A Mật thấy phó quan của đối phương ở lại phía sau cùng, biết rõ người này muốn hy sinh bản thân để đổi lấy việc đại quân rút lui. Nếu là trước đây, nàng sẽ tán thưởng người này, thậm chí còn có ý định thu phục hắn. Nhưng bây giờ, dù nàng cũng rất tán thưởng, nhưng hoàn toàn không có ý định thu phục. Đối với thần quốc trật tự, A Mật bây giờ chỉ có hận ý, không đợi phó quan phản ứng, một luồng ánh sáng màu xanh lục xuất hiện trên tay A Mật. Trong nháy mắt, luồng ánh sáng đó đã xuyên qua cơ thể phó quan. Cấp độ của hắn chỉ là 179, chênh lệch rất xa so với A Mật. Một đòn tấn công tùy ý của A Mật đã giết chết hắn, căn bản không có tác dụng cản trở nào. Truy đuổi. A Mật lạnh lùng ra lệnh. Sau đó, đại quân của rừng sinh mệnh bắt đầu truy kích. Bây giờ toàn bộ rừng sinh mệnh đã trở mặt với thần quốc trật tự, mỗi người trong số họ đều hận thấu xương người của thần quốc trật tự. Thấy đại quân của mình đuổi theo, A Mật cũng thở phào một hơi. Trận chiến vừa rồi đã tiêu hao của nàng quá nhiều, bây giờ nàng vô cùng mệt mỏi. Chú ý đến tình hình trên sân, Bạch Trần cười cười. Bây giờ thì tốt rồi, những người hắn sắp xếp cuối cùng cũng có tác dụng. Đại quân của thần quốc trật tự đang chạy trốn, không hề ý thức được rằng họ đã vô tình bước vào cái bẫy của Bạch Trần. Tử thần ma trùng nhìn thấy đại quân của thần quốc trật tự đang không ngừng tiến lại gần, cũng không lập tức hạ lệnh. Bây giờ vẫn chưa phải lúc, không nên vội vàng. Tử thần ma trùng thầm nghĩ trong lòng. Mấy chục giây sau, quân đoàn đang chạy trốn của thần quốc trật tự đã đến ngay trước mặt bọn họ. Gào. Tử thần ma trùng gầm lên một tiếng, 1000 con cự thú đang ẩn nấp lập tức xuất động. Đối mặt với phục binh bất ngờ xuất hiện, tàn quân của quân đoàn thần uy lập tức bị trọng thương. Mấy vị thần đi đầu đội hình trực tiếp bị đám cự thú điên cuồng xé thành từng mảnh. Dòng máu màu vàng óng lập tức kích thích các giác quan của đám cự thú. Chúng vốn là những hung thú khát máu, dù đã bị Bạch Trần thu phục, nhưng trong 300 năm qua, gần như ngày nào chúng cũng chém giết trong máu tanh. Hung tính của chúng trong 300 năm này không hề giảm bớt. Bây giờ bị kích thích như vậy, chúng liền đỏ ngầu cả mắt, chỉ muốn nuốt chửng hết những vị thần trước mắt. Đối mặt với những con cự thú bất ngờ xuất hiện, quân đoàn thần uy lập tức hoảng loạn. Thêm vào đó, trước khi chết, phó quan cũng không kịp chỉ định chỉ huy tạm thời, nên bây giờ, quân đoàn thần uy từng một thời uy chấn thần giới, giờ đây lại như chim sợ cành cong, tứ tán bỏ chạy. Bạch Trần thấy cảnh này, có chút lạnh lùng cười. Ngay từ trước khi họ chạy trốn, Bạch Trần đã phong tỏa hoàn toàn đường lui của họ. Hắn không có thói quen để lại kẻ địch cho mình. Quân đoàn của rừng sinh mệnh đang truy kích, nhìn thấy quân đoàn cự thú bất ngờ xuất hiện, đều có chút nghi hoặc. Đây là tình huống gì, đám cự thú trước mắt là sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện giúp họ chặn đánh quân đoàn của thần quốc trật tự? Nhưng dù sao đi nữa, đám cự thú này cũng là đến giúp họ. Lúc này, những vị thần của quân đoàn thần uy đang tứ tán bỏ chạy, đang bị các quân đoàn khác do Bạch Trần bố trí tiêu diệt từng chút một. Tình hình chiến đấu thuận lợi ngoài dự kiến. Ở một nơi khác, tại thần quốc trật tự, Thiện Lương thần vương nhìn ngọn nến thần đã tắt từ lâu trước mặt, thở dài. Khải Đức, đã vẫn lạc sao? Khi nói những lời này, giọng điệu của hắn rất lạnh lùng, như thể Khải Đức không phải là người của hắn. Mặc dù đã giao kèo là để hắn đối phó với A Mật, nhưng trong khoảng thời gian này, Thiện Lương thần vương từ đầu đến cuối không hề ra tay độc ác với A Mật. Trong lòng hắn, vẫn không thể quên được nàng. Hắn sợ nếu phái viện quân qua, sẽ tiêu diệt hết rừng sinh mệnh, thậm chí không cẩn thận để A Mật vẫn lạc. Cho nên hắn mới phái Khải Đức, vị quan chấp pháp đệ nhất của thần quốc trật tự, đi qua. Thực ra hắn cũng không hy vọng Khải Đức vẫn lạc, kế hoạch ban đầu của hắn là để Khải Đức cố gắng chống đỡ thêm một thời gian, chỉ cần rừng sinh mệnh không thể chi viện là được. Nhưng không ngờ Khải Đức lại quá ham công, đến mức khiến cả quân đoàn thần uy bị tiêu diệt. Ở một nơi khác, Tà Ác thần vương sau khi nhận được tin này, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm lãnh. Mặc dù hiện tại hắn đang hợp tác với Thiện Lương thần vương, nhưng giữa họ sớm muộn gì cũng có một trận đại chiến. Bây giờ thủ hạ của Thiện Lương thần vương đã mất đi một đại tướng, vậy thì tương lai, tỷ lệ chiến thắng của hắn sẽ tăng thêm một phần. Ngoài hai đại thần vương ra, bên phía phân thân của Bạch Trần bây giờ cũng xuất hiện một tình huống mới. Kể từ khi phân thân bị Lăng Lãnh bắt đi, đã trôi qua tròn một năm. Trong một năm này, phân thân đã chịu đủ mọi sự hành hạ, nhưng gần đây, hắn có thể cảm thấy, Lăng Lãnh dường như đã ít hành hạ mình hơn. Hắn không biết, lúc này trong phòng của Lăng Lãnh, nàng đang lặng lẽ quan sát hắn. Thật kỳ lạ. Đã một năm, tròn một năm, nàng đã thử đủ mọi thủ đoạn, nhưng phân thân của Bạch Trần vẫn không hề khuất phục. Trước đây, chưa đến một tháng, Lăng Lãnh đã có thể khiến đối thủ hoàn toàn khuất phục. Tại sao phân thân trước mắt lại có thể làm được như vậy? Bây giờ, nàng đối với phân thân lại càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Có lẽ, nàng có thể đổi một loại thủ đoạn khác để chinh phục hắn. Đến trước phòng của phân thân, Lăng Lãnh còn chưa bước vào, phân thân đã cảm nhận được khí tức quen thuộc đang đến gần. Lại đến sao? Hắn thoát khỏi trạng thái tu luyện, nhìn chằm chằm vào cửa. Người phụ nữ chết tiệt này, hôm nay lại muốn làm gì nữa đây? Hắn bây giờ đối với Lăng Lãnh đã hoàn toàn không còn cảm giác gì, trái tim hắn lạnh như băng, bất kể làm gì, Lăng Lãnh cũng không thể nào lay động được hắn nữa. Kết một tiếng. Lăng Lãnh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy phân thân của Bạch Trần đang tu luyện trên giường, Lăng Lãnh lạnh lùng nói, ra đây. Phân thân không hề chống lại mệnh lệnh của đối phương, ngoan ngoãn xuống giường. Đây không phải là phân thân sợ, mà là không cần thiết phải chịu thêm khổ đau vô ích. Bị Lăng Lãnh hành hạ vài phút, hắn phải mất cả ngày mới hồi phục lại được, như vậy lãng phí biết bao nhiêu thời gian tu luyện. hắn bây giờ phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Thấy động tác của phân thân, khóe mắt Lăng Lãnh thoáng hiện lên một tia cười khó nhận ra. Cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất đối phương bây giờ về cơ bản sẽ nghe lời nàng. Đương nhiên, nàng biết, đây là phân thân đang giả vờ nghe lời nàng, trong lòng, hắn vẫn không phục. Nhưng không sao, nàng nhất định sẽ khiến người trước mắt này, vĩnh viễn khuất phục nàng, trở thành sự tồn tại chỉ thuộc về nàng. Đi theo Lăng Lãnh ra ngoài, phân thân có chút mờ mịt nhìn ra bên ngoài. Hắn không biết mình đã bao lâu chưa từng ra khỏi Tà Ác Thần Điện, bây giờ thấy cảnh sắc bên ngoài, cảm giác có chút mới mẻ. Trong lòng cũng đang lên kế hoạch liệu có thể trốn thoát được không. Sau đó, phân thân của Bạch Trần lại sờ lên chiếc vòng cổ trên cổ mình. Muốn trốn thoát thì có thể, nhưng trước tiên phải tháo được chiếc vòng cổ này xuống, nếu không, làm gì cũng là vô ích. Lăng Lãnh tự nhiên chú ý đến hành động nhỏ của phân thân, nhưng nàng không nói gì. Điều hấp dẫn nhất ở phân thân đối với nàng, ngoài vẻ ngoài kinh diễm, còn có chính là tinh thần vĩnh viễn không từ bỏ này. Một năm qua, phân thân lúc nào cũng nghĩ đến việc trốn thoát, nhưng không một lần thành công. Hơn nữa, mỗi lần bị phát hiện, nàng đều sẽ trừng trị hắn nghiêm khắc, nhưng dù vậy, phân thân vẫn không hề từ bỏ. Cứ như vậy, Lăng Lãnh đối với phân thân càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đến bây giờ, mỗi ngày nàng dành ít nhất 50% thời gian để nghĩ về hắn. Đây là lần đầu tiên nàng quan tâm đến một người như vậy. Nàng không biết, trong tiềm thức, phân thân đã là một sự tồn tại không thể thiếu. Phân thân của Bạch Trần đi theo sau lưng Lăng Lãnh, lặng lẽ quan sát thần quốc hỗn loạn. Không thể không nói, thần quốc hỗn loạn trông quả thực vô cùng đáng sợ. Cây cối ở đây đều là những loại cây ma quỷ kinh dị, thần điện cũng muôn hình vạn trạng. Hoàn toàn là một cảnh tượng khác biệt so với rừng sinh mệnh, chỉ đi trên đường thôi cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Mà những vị thần xung quanh, khi nhìn thấy Lăng Lãnh, đều chủ động né tránh. Thấy cảnh tượng này, phân thân cảm thấy tương lai hoàn toàn u ám. Có lẽ, chỉ có chờ bản thể của mình đủ mạnh, mới có thể cứu được phân thân này ra. Tiếp tục quan sát thần quốc hỗn loạn, phân thân càng ngày càng cảm thấy nơi này giống như một cái lồng giam khác. Mình giống như một tù nhân chung thân, bị giam cầm vĩnh viễn ở đây. Rất nhanh, hai người đã đến trước một thần điện. Nhìn thần điện cực lớn trước mắt, phân thân có chút mờ mịt. Thần điện này so với các thần điện khác, quy mô lớn hơn không ít. E rằng là thần điện của một chấp pháp giả. Cũng không biết Lăng Lãnh đưa hắn đến đây để làm gì. Sau khi đến nơi, Lăng Lãnh quay đầu nhìn phân thân một cái. Đột nhiên nhìn thấy bộ quần áo cực kỳ hở hang trên người hắn, nàng nhíu mày. Bây giờ đang ở bên ngoài, vừa rồi có không ít người đã thấy họ, nói cách khác, họ đều đã thấy bộ dạng này của phân thân. Không biết vì sao, trong lòng nàng đột nhiên rất khó chịu, nàng ghét đồ vật của mình bị người khác nhìn như vậy. Thấy biểu cảm của Lăng Lãnh thay đổi, phân thân lạnh cả tim. Lại sắp đến rồi sao, mỗi lần Lăng Lãnh tâm trạng không tốt, bất kể hắn có chọc giận nàng hay không, Lăng Lãnh đều sẽ theo bản năng trừng phạt hắn, khiến hắn khổ không tả xiết. Nhìn biểu cảm của Lăng Lãnh bây giờ, tám phần là lại muốn làm gì hắn rồi, điều này khiến hắn rất khó chịu. Qua mấy giây, cơn đau trong tưởng tượng không hề đến, ngược lại, xung quanh xuất hiện một hàng rào năng lượng màu đen, bao bọc hai người họ lại, người ngoài không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, thậm chí cả âm thanh cũng không nghe được. Muốn nhốt lại hành hạ sao? Phân thân thầm nghĩ. Nhưng khác với tưởng tượng của hắn, qua mấy giây, Lăng Lãnh vẫn không tiếp tục hành hạ hắn, mà ngược lại lấy ra một bộ lễ phục màu đen, thay đi, lát nữa đừng làm ta mất mặt. Nghe Lăng Lãnh nói, phân thân sững sờ mấy giây. Hóa ra là thay quần áo sao? Hơn nữa còn là một bộ quần áo kín đáo hiếm có. Nhưng đây là muốn dẫn mình đi dự tiệc ư, chắc là vậy, nếu không sao phải đổi lễ phục. Sau đó, phân thân ngay trước mặt Lăng Lãnh mà thay đồ. Dù sao hắn cũng là đàn ông. Bị người khác nhìn cũng không mất mát gì, hơn nữa đã sớm cho đối phương xem qua rồi. Mà hắn không biết, Lăng Lãnh khi nhìn thấy phân thân thay đồ một cách phóng khoáng như vậy, miệng có chút khô khốc. Nàng đã sớm muốn ăn thịt hắn, nhưng sở thích của nàng lại là loại đối tượng thuận theo. Phân thân bây giờ còn chưa được dạy dỗ đến mức hoàn mỹ, nên vẫn chưa được. Rất nhanh, phân thân đã mặc xong quần áo, tiện tay dùng trâm cài tóc buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa cao. Nhìn phân thân hoàn toàn lột xác, ánh mắt Lăng Lãnh sáng lên. Thường ngày đã quen nhìn phân thân mặc hở hang, bây giờ mặc vào chính trang, lại mang đến một cảm giác mới mẻ. Phân thân lúc này, tựa như một vị vương tử anh tuấn, đương nhiên là vị vương tử anh tuấn nhất thế giới. Khí chất vốn có của hắn, cộng thêm vẻ ngoài xuất sắc, khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là không thể rời mắt. Phân thân bị Lăng Lãnh nhìn chằm chằm như vậy khoảng mười mấy giây, hắn tưởng Lăng Lãnh đang nghĩ ra cách hành hạ người mới nào đó, ánh mắt bất giác lạnh đi một chút. Chú ý đến sắc mặt của phân thân thay đổi, Lăng Lãnh mới cuối cùng thoát khỏi nam sắc. Phân thân với vẻ mặt lạnh lùng lại thay đổi một loại khí chất khác, giống như một vị vua cao không thể với tới, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đương nhiên, Lăng Lãnh tự nhiên không thể nào không dám nhìn hắn, thậm chí còn bị kinh diễm. Trong một khoảng thời gian ngắn, liên tục bị phân thân kinh diễm hai lần, nhịp tim của Lăng Lãnh bắt đầu tự động tăng tốc, nàng thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Đây là lần đầu tiên nàng có cảm xúc như vậy. Thật kỳ lạ, mình bị sao thế này? Ôm lấy lồng ngực, sắc mặt Lăng Lãnh có chút hồng nhuận, nhưng nàng đã kịp thời quay đi, nên phân thân không nhìn thấy. Sau khi thay quần áo xong, bị Lăng Lãnh đối xử lạnh nhạt, trong lòng phân thân không có một gợn sóng nào. Chúng ta đi. Qua một lúc lâu, Lăng Lãnh mới mở miệng, nhưng giọng điệu dường như có chút khác biệt so với bình thường. Dù chỉ là một chút thay đổi nhỏ, nhưng phân thân vẫn chú ý tới. Tuy nhiên, phân thân cũng không coi đó là chuyện gì to tát, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Lăng Lãnh, tiến vào thần điện. Khi hai người bước vào bên trong, họ nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Có thể thấy, những người tham gia yến tiệc lần này, kém nhất cũng là chủ thần hoặc thần cấp một đỉnh cao. Thân phận của họ tôn quý, nhưng khi nhìn thấy Lăng Lãnh, cũng đều khúm núm chào hỏi. Có thể thấy, thân phận của Lăng Lãnh rất cao quý. Đương nhiên, phân thân đã sớm biết, Lăng Lãnh là con gái của tà ác thần vương, thần vị thấp nhất cũng đạt đến cấp chấp pháp giả, thái độ của những người này như vậy là tự nhiên. Còn có không ít người, thì đang lén lút quan sát phân thân của Bạch Trần bên cạnh Lăng Lãnh. Thật sự, có không ít người khi nhìn thấy phân thân đều bị kinh diễm, đặc biệt là người tổ chức yến tiệc này, Tai Ách Chi Thần, Moni. Khi nhìn thấy phân thân, nàng đơn giản là kinh ngạc đến ngẩn người, bây giờ đến đi cũng không đi được, mắt cứ dán chặt vào đối phương. Ánh mắt mãnh liệt và không chút che giấu như vậy, phân thân đương nhiên nhìn thấy. Theo ánh mắt đó nhìn sang, phân thân thấy một nữ thần có làn da màu đen đang nhìn mình với ánh mắt tràn ngập ham muốn. Thật ra, đây là lần đầu tiên phân thân nhìn thấy một người có làn da đen tuyền mà nhan sắc lại có thể đột phá đến như vậy. Quả nhiên, người đẹp thì không liên quan đến màu da. Nhưng dù vậy, phân thân cũng không thể nào có ấn tượng tốt với người này. Bây giờ, hắn đối với toàn bộ các vị thần của thần quốc hỗn loạn đều không thể có ấn tượng tốt. Không chỉ trắng thần, mà ngay cả lo Lăng Lãnh cũng để ý đến ánh mắt của Moni. Nàng không hiểu vì sao, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu, cứ như thể món bảo bối yêu quý của mình đang bị người khác dòm ngó. Dù rất khó chịu với ánh mắt của Moni, nhưng nàng biết Moni là một trong số ít những người thân cận với mình. Hơn nữa, thế lực của Moni ở vương quốc hỗn loạn rất hùng mạnh, đến cả nàng cũng không thể dễ dàng xem nhẹ. Sau đó, Moni đi đến bên cạnh Lo Lăng Lãnh, giơ lên ly chất lỏng đỏ như máu. Lo Lăng Lãnh đưa tay cụng ly với nàng ta. Lăng Lãnh, người đứng sau ngươi là... Moni không hề che giấu, nàng ta đã nảy sinh hứng thú mãnh liệt với trắng thần. Chỉ là món đồ chơi mới của ta thôi. Lo Lăng Lãnh buông lời, nói xong, nàng bất giác liếc nhìn trắng thần sau lưng. Nghe câu trả lời của Lo Lăng Lãnh, trắng thần khẽ nhíu mày. Bị sỉ nhục như vậy, hắn dĩ nhiên rất khó chịu. Thấy sắc mặt trắng thần thay đổi, Lo Lăng Lãnh chợt hối hận, nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, hối hận cũng vô ích. Đồ chơi ư, nghe Lo Lăng Lãnh nói vậy, hai mắt Moni sáng lên. Nếu trắng thần là một người vô cùng quan trọng đối với Lo Lăng Lãnh, thì dù có thích đến mấy nàng ta cũng không tiện mở lời. Nhưng nếu hắn chỉ là một món đồ chơi, vậy thì lại dễ dàng rồi. À, vậy có thể tặng cho ta không? Ta rất thích món đồ chơi này của ngươi. Moni không hề che giấu dục vọng của mình, nói thẳng. Nghe lời Moni, trắng thần ném cho nàng ta một ánh nhìn chán ghét. Người phụ nữ này còn tạo cho hắn ấn tượng tồi tệ hơn Lo Lăng Lãnh gấp mấy lần. E rằng phân thân này của hắn mà rơi vào tay nàng ta, thì những ngày tháng còn không bằng bây giờ. Hay là dứt khoát tự vẫn cho xong. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu trắng thần, dù sao đây cũng chỉ là một phân thân, không phải bản thể của hắn. Nhưng rất nhanh, trắng thần đã gạt bỏ ý nghĩ này. Hắn đã chịu đựng dày vò lâu như vậy, nếu đơn giản từ bỏ thế này, thì tất cả những gì hắn đã trải qua trước đây chẳng phải là vô nghĩa sao? Không được. Ngoài dự đoán của mọi người, Lo Lăng Lãnh lại từ chối đề nghị của Moni. Tại sao? Chẳng phải ngươi nói chỉ là một món đồ chơi thôi sao? Ta vẫn còn hứng thú với hắn, nên không được. Được thôi, vậy chờ đến khi nào ngươi chán, thì đưa hắn cho ta nhé. Cứ coi như ta nợ ngươi một ân tình. Nghe Moni nói vậy, các vị thần xung quanh đều cảm thấy thật hoang đường. Chỉ vì một món đồ chơi mà Moni lại hứa một ân tình. Phải biết rằng, Moni tuy tính cách tàn ác, nhưng lại vô cùng giữ chữ tín. Vì vậy ở vương quốc hỗn loạn, lời hứa của Moni là một thứ vô cùng quý giá. Đến lúc đó rồi nói. Lo Lăng Lãnh đáp, rồi dẫn trắng thần rời đi. Ý của nàng ta là gì? Tại sao không trực tiếp giao ta ra ngoài? Đã một năm rồi mà vẫn còn hứng thú sao? Chẳng lẽ suy nghĩ miên man, trắng thần chợt nhớ lại những biểu hiện kỳ quái cùng vẻ mặt kinh ngạc của Lo Lăng Lãnh hôm nay. Lẽ nào thật sự là như vậy? Dù cảm thấy có chút hoang đường, nhưng hắn nghĩ không phải là không thể. Nghĩ đến đây, Trắng Thần đã biết phải làm thế nào để trả thù kẻ này. Sau đó, hai người ở lại yến tiệc một lúc rồi rời đi. Trắng Thần đi theo sau Lo Lăng Lãnh, lặng lẽ suy tính bước tiếp theo nên làm thế nào. Lo Lăng Lãnh thì nghĩ đến ánh mắt của những kẻ ở yến tiệc khi nhìn Trắng Thần, trong mắt nàng tràn đầy lửa giận. Phải biết rằng, nàng vốn là một người rất lý trí, nếu là bình thường, nàng đã sớm bình tĩnh lại. Nhưng bây giờ, nàng làm thế nào cũng không thể tĩnh tâm được, đặc biệt là khuôn mặt của Mô Ni cứ hiện lên trong đầu nàng. Được thôi, chờ ngươi lúc nào chán, thì đem hắn đưa cho ta nhé. Câu nói này cũng không ngừng vang vọng. Nàng quay lại nhìn Trắng Thần, thấy hắn đang nhìn mình không chút biểu cảm, nàng đột nhiên nhận ra mình dường như chưa bao giờ thấy Trắng Thần cười. Nhưng nghĩ lại cũng phải, với những gì Trắng Thần đã trải qua trong một năm nay, làm sao hắn có thể cười nổi. Lo Lăng Lãnh chợt có chút hối hận, nhưng rất nhanh, nàng liền điều chỉnh lại tâm trạng. Dù sao, nàng cũng là công chúa của Vương quốc Hỗn Loạn, trưởng nữ của Tà Ác Chi Thần, sao có thể vì một người đàn ông mà tâm phiền ý loạn thế này, thật không hợp với tính cách của nàng. Nghĩ đến đây, nàng không một lời báo trước, kích hoạt chiếc vòng cổ. Cơn đau thấu xương khiến người ta muốn tự sát lại xuất hiện trên người Trắng Thần. Nhưng khác với một năm trước, lần này, Trắng Thần không hề kêu thảm, mà chỉ dùng ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm Lo Lăng Lãnh. Bắt gặp ánh mắt của hắn, Lo Lăng Lãnh không hiểu. Tại sao hắn không khuất phục? Ngay cả vẻ đau đớn cũng không muốn cho nàng xem sao? Thực tế, khuôn mặt Trắng Thần đã méo mó, nhưng trong mắt Lo Lăng Lãnh, thế này vẫn chưa gọi là đau đớn. Biểu hiện của Trắng Thần vẫn chưa đủ mãnh liệt, nên nàng không dừng lại. Vài phút sau, cơn đau vẫn tiếp tục, Trắng Thần cảm thấy mình sắp sụp đổ, nhưng Lo Lăng Lãnh vẫn không dừng tay. Rầm. Hai phút sau, Trắng Thần ngã mạnh xuống đất, mất đi ý thức. Thấy cảnh này, cả khuôn mặt Lo Lăng Lãnh đỏ bừng lên vì tức giận. Tại sao như vậy rồi mà vẫn không chịu cầu xin nàng? Lòng tự trọng quan trọng đến thế sao? Hết cách, nàng đành mang Trắng Thần về thần điện. Chỉ là vừa tiếp xúc thân thể với Trắng Thần, nàng liền không tự chủ được mà có phản ứng. Ở một nơi khác, phân thân và bản thể của Trắng Thần vốn tương thông. Hắn biết phân thân của mình vừa phải chịu tổn thương lớn đến mức nào. Dù là Trắng Thần, ngọn lửa giận trong lòng cũng đã không thể kìm nén. Hành động của Lo Lăng Lãnh đã vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn. Hắn căm hận đến mức muốn lập tức xông đến tiêu diệt Lo Lăng Lãnh. Nhưng cuối cùng, Trắng Thần vẫn bình tĩnh lại, tiếp tục phát triển đảo Lan Thần. Cứ tiếp tục thế này, không cần quá nhiều thời gian, sớm muộn gì hắn cũng sẽ vượt qua Vương quốc Hỗn Loạn. Một ngày sau, Lo Lăng Lãnh nhìn Trắng Thần vẫn đang hôn mê, trong lòng tràn đầy hối hận. Kể từ khi Trắng Thần ngất đi, tâm trạng nàng vô cùng phiền muộn. Nàng biết hôm qua mình đã hơi quá đáng, nên đã cho người chẩn trị cho Trắng Thần. Theo lời người đó, Trắng Thần dường như đã phải chịu tổn thương tinh thần không thể cứu vãn, rất có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại, nhưng cũng có thể sẽ tỉnh lại vào ngày mai. Bất kỳ loại thuốc nào cũng đều vô dụng với Trắng Thần, bởi vì thương tổn của hắn là do tích tụ lâu ngày, căn bản không thể nào đảo ngược. Cảm nhận có người đang vuốt ve trán mình, thủ pháp dịu dàng đến mức khiến Trắng Thần càng thêm chắc chắn rằng Lo Lăng Lãnh đã thích mình, chỉ là bây giờ nàng mới nhận ra. Mà việc Trắng Thần hôn mê thực chất là do hắn cố ý, những cuộc kiểm tra trước đó cũng là do hắn cố tình tạo ra giả tượng. Hắn có khả năng khống chế thần thể đến cực hạn, dù là thần vương cũng không thể nhìn ra tình trạng cơ thể thật sự của hắn. Dù đã tỉnh táo, Trắng Thần vẫn không lập tức mở mắt. Hắn muốn giày vò Lo Lăng Lãnh, để nàng chìm trong đau khổ. Ngày lại ngày trôi qua, Trắng Thần vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này, nàng đã cho Trắng Thần dùng vô số thiên tài địa bảo, nhưng hắn vẫn không hề tỉnh giấc. Đi đến bên giường Trắng Thần, Lo Lăng Lãnh ngồi xuống, nhìn gương mặt đang say ngủ yên tĩnh của hắn, nhẹ nhàng nói, xin lỗi, ngươi tỉnh lại được không? Ta hứa sẽ không bao giờ hành hạ ngươi nữa. Nhưng không có bất kỳ hồi đáp nào, Trắng Thần vẫn yên lặng nằm đó. Thấy cảnh này, Lo Lăng Lãnh nhẹ nhàng hôn lên trán Trắng Thần, sau đó từ từ lùi ra. Nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của Trắng Thần bây giờ, sắc mặt nàng liền sa sầm. Nhớ lại vẻ bất khuất trước kia của hắn, đó mới là một con người kiên cường đến nhường nào. Vậy mà một người như thế lại bị nàng hành hạ đến ra nông nỗi này. Nếu như trước đây, nàng không dùng thủ đoạn đó thì tốt biết bao. Đáng tiếc, tất cả đã quá muộn. Rất nhanh, Lo Lăng Lãnh rời khỏi phòng. Lần này, nàng định đến Ma Linh Chi Ngục xem sao. Nghe nói ở đó có một loại thực vật tên là thần hồn thảo, có tác dụng trị liệu rất lớn đối với tổn thương tinh thần. Mặc dù Ma Linh Chi Ngục vô cùng nguy hiểm, ngay cả nàng cũng có khả năng lớn sẽ bỏ mạng, nhưng bây giờ, Lo Lăng Lãnh đã không thể lo được nhiều như vậy. Nàng chỉ muốn Trắng Thần sớm tỉnh lại, sau đó cố gắng hết sức để bù đắp cho những hành động trước đây của mình. và vào ngày lo lăng lảnh rời đi, Trắng Thần từ từ mở mắt. Đã 3 năm rồi. 3 năm nay, Lo Lăng Lảnh đã rời đi tổng cộng 47 lần, mỗi lần trở về đều mang theo một cốc tiên thảo cực kỳ mạnh mẽ cho hắn dùng. Bây giờ, cấp bậc của hắn đã bị ép lên đến 142, tất cả đều là công lao của Lo Lăng Lảnh. Hơn nữa, Trắng Thần biết, mấy năm nay Lo Lăng Lảnh thường xuyên vì những thiên tài địa bảo này mà cửu tử nhất sinh. Nhưng dù vậy, Trắng Thần cũng không có bất kỳ xúc động nào. Trái tim hắn đã lạnh như băng giá vạn năm, bất kể là chuyện gì cũng không thể làm hắn dao động. Bởi vì biết Lo Lăng Lảnh có thể sẽ rời đi một thời gian rất dài, nên Trắng Thần mới tỉnh lại. Đến lúc đó, khi Lo Lăng Lảnh liều sống liều chết mang dược thảo về, lại phát hiện hắn đã tỉnh, không biết vẻ mặt của nàng sẽ đặc sắc đến mức nào. Đang nghĩ một cách độc địa, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một thị nữ bước vào. Nhìn thấy thị nữ này, Trắng Thần lập tức nhớ lại cuộc sống 3 năm qua. Mỗi lần Lo Lăng Lảnh rời đi, đều là thị nữ này phụ trách chăm sóc hắn. Lo Lăng Lãnh dường như rất tin tưởng thị nữ tên Thân Cơ này, giao toàn bộ an nguy của hắn cho đối phương. Bề ngoài, hắn dường như cũng được thị nữ này chăm sóc rất tốt. Nhưng tình hình thực tế lại không phải vậy. Lợi dụng lúc hắn hôn mê, thị nữ này trong suốt 3 năm đã không ngừng quấy rối hắn. Nhớ lại những chuyện đó, Trắng Thần liền cảm thấy vô cùng ghê tởm. Thị nữ trước mắt này, trông thì hiền lành, nhưng thực chất cũng không phải thứ gì tốt đẹp. Dù vậy, trên mặt Trắng Thần vẫn không để lộ ra một chút sơ hở nào. Ngược lại còn tỏ ra mờ mịt nhìn thị nữ trước mắt. Thấy Trắng Thần tỉnh lại, vẻ mặt của Thân Cơ có chút kỳ quái. Hôm nay ả ta còn chuẩn bị một trò đặc biệt, không ngờ Trắng Thần lại tỉnh rồi. Nhưng rất nhanh, ả ta đã điều chỉnh lại vẻ mặt, nói, tốt quá rồi. Ngày cuối cùng cũng tỉnh. Chủ nhân mà biết, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Tuy nhiên, nghe đối phương nói vậy, Trắng Thần hoàn toàn không có phản ứng, mà chỉ tiếp tục nhìn ả ta với vẻ mặt mờ mịt. Thấy bộ dạng của Trắng Thần dường như có chút không đúng, Thân Cơ nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi, ngươi có biết mình là ai không? Nghe Thân Cơ hỏi, Trắng Thần mờ mịt lắc đầu, không biết. Thấy phản ứng của Trắng Thần, Thân Cơ có chút nghi ngờ. Thật sự mất trí nhớ sao? Hay là hắn đang diễn kịch? Nghĩ đến đây, Thân Cơ lập tức sai người đi mời Vu Thần đến xem xét tình hình của Trắng Thần. Rất nhanh, Vu Thần đã đến nơi. Nhìn Trắng Thần đang ngồi trên giường với vẻ mặt ngơ ngác, hai mắt Vu Thần sáng lên. Người này, cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Vu Thần, ngài ấy dường như bị mất trí nhớ, ngài mau xem là tình hình thế nào. Mất trí nhớ sao? Nghe Thần Cơ nói, Vu Thần có chút nghi ngờ, nhưng vẫn kiểm tra cho Trắng Thần. Rất nhanh, ông ta đã kiểm tra xong. Ngài ấy dường như đã phải chịu tổn thương tinh thần rất lớn, đại não đã tự động phong bế ký ức. Quả thực là đã mất trí nhớ rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Thần Cơ lo lắng hỏi. Mặc dù có thể cưỡng ép kích hoạt, để ngài ấy nhớ lại. Nhưng tốt nhất vẫn là để ngài ấy tự mình từ từ hồi phục. Chỉ cần đối xử tốt với ngài ấy, dần dần, ngài ấy sẽ tự mình thoát ra khỏi bóng tối. Vậy sao? Vậy cảm ơn ngài, Vu Thần. Không có gì. Nói xong, Vu Thần vẫn kê hai đơn thuốc điều dưỡng cơ thể, rồi rời đi. Tiễn Vu Thần đi rồi, Thân Cơ liền vội vã quay trở lại. Trắng Thần thế mà thật sự mất đi ký ức. Vậy thì, ả ta có thể làm gì với hắn không đây? Dù sao, Trắng Thần lúc tỉnh táo chắc chắn sẽ thú vị hơn lúc hôn mê rất nhiều. Thấy Thân Cơ trở lại, Trắng Thần ngơ ngác nhìn ả ta. Thân Cơ nói, yên tâm đi, ngài không sao cả. Chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, sẽ nhớ lại chuyện trước kia thôi, đừng áp lực quá. À đúng rồi, ngài đã lâu không ra ngoài, đến sân đi dạo một chút đi, như vậy sẽ tốt cho cơ thể. Nói xong, không đợi Trắng Thần trả lời, ả ta đã chủ động chạy tới. Đỡ Trắng Thần xuống giường. Trắng Thần cũng thuận theo Thân Cơ mà đi xuống. Dù đã 3 năm không cử động, nhưng cơ thể hắn không có chút khó chịu nào. Ra khỏi cửa phòng, Thân Cơ lập tức nói, ta dẫn ngài đến hoa viên nhé, môi trường ở đó tốt nhất. Trắng Thần đáp. Sau đó, Thân Cơ như một đứa trẻ, dẫn Trắng Thần ra ngoài chơi cả ngày, đến tối mới trở về. Mấy ngày tiếp theo, Thân Cơ cũng làm như vậy sau khi đưa Trắng Thần về. Thân Cơ nhìn bầu trời đêm sâu thẳm. Đột nhiên cười một cách quỷ dị. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng Trắng Thần sẽ thích ả ta mất. Vừa nói, nụ cười trên khóe miệng ả ta càng lúc càng không thể kìm nén được. Đối phó với một bệnh nhân bị tổn thương tinh thần và mất trí nhớ thế này, đối với ả ta mà nói, thật sự quá đơn giản. Cứ sớm chiều ở bên nhau như thế, ả ta cũng đã nảy sinh chút tâm tư với Trắng Thần. Chỉ là trước đây không có cơ hội, bây giờ cơ hội đã đến, ả ta nhất định phải nắm chắc. Còn về Lo Lăng Lãnh, ả ta không quá lo lắng. Ả ta có thể nhìn ra, vì trắng thần, nàng ta bây giờ đã gần như phát điên, nàng ta thật sự đã yêu hắn. Đến lúc đó, nếu trắng thần thật sự yêu ả đến mức không có ả thì không sống nổi, Lo Lăng Lãnh không thể nào giết ả được. Dĩ nhiên, kế hoạch này có rủi ro rất lớn, nhưng nhìn căn phòng sau lưng, ả ta cho rằng rủi ro này là đáng giá. Cứ tiếp tục nhẫn nhịn thế này, còn khó chịu hơn cả cái chết, không bằng liều một phen. Trong bất giác, trắng thần đã tỉnh lại được một tháng. Lo Lăng Lãnh đến giờ vẫn chưa về. Mọi khi, giờ này nàng đã trở lại rồi. Xem ra lần này nàng thật sự đã gặp phải rắc rối. Đang suy nghĩ, Thân Cơ liền xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn thấy Thân Cơ, hắn lập tức nở nụ cười, Thân Cơ tỷ, hôm nay chúng ta đi đâu? Thấy nụ cười trên mặt trắng thần, Thân Cơ cũng ngọt ngào đáp, hôm nay chúng ta ra ngoại ô nhé, ngày nào cũng ở trong thần điện ngột ngạt quá. Ngoại ô sao? Nghe hai chữ này, trắng thần có chút bất ngờ. Người phụ nữ trước mắt này quyền lực lớn đến vậy sao? Không có sự cho phép của Lo Lăng Lãnh mà dám dẫn hắn ra ngoại ô, không sợ hắn trốn thoát ư? Chúng ta đi nhanh thôi. Thân Cơ có chút không đợi được nữa. Qua những ngày chung đụng này, hảo cảm vốn đã rất cao của Thân Cơ đối với trắng thần tăng vọt, bây giờ đã đến mức yêu. Ả ta hận không thể lập tức chiếm trắng thần làm của riêng. Vậy ta thay quần áo, lát nữa xuất phát. Được, ta chờ ngươi. Nói rồi, trắng thần bắt đầu thay quần áo, còn Thân Cơ thì đang nghĩ xem lát nữa nên đi đâu. Ở một nơi khác, trong Ma Linh Chi Ngục, nhìn thần hồn thảo trên tay, Lo Lăng Lãnh nhẹ nhàng thở phào. Cuối cùng cũng lấy được rồi, nhưng không biết, gốc thần hồn thảo này có tác dụng với trắng thần hay không. Lo Lăng Lãnh ở nơi xa xôi, nào biết nhà mình đã bị chính thị nữ mà nàng tin tưởng nhất trộm mất. Đi cùng Thân Cơ ra ngoài, tâm trạng của trắng thần cũng không tệ. Con cá đã cắn câu rồi, Thân Cơ đã hoàn toàn rơi vào bẫy của hắn. Nhưng đi được nửa đường, trắng thần vô tình thoáng thấy một bóng hình quen thuộc, khiến ánh mắt hắn dừng lại một giây. Sau đó, trắng thần lập tức nói, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến ngoại ô vậy? Thân Cơ tỷ tỷ, không đợi được nữa sao? Thân Cơ cười híp mắt nói, vâng tỷ, chúng ta đi nhanh lên đi. Được thôi. Thân Cơ xoa đầu trắng thần, cứ như thể ả ta thật sự là tỷ tỷ của hắn vậy. Hai người lập tức rời khỏi nơi này. Mà Bỉ Bỉ Đông vừa mới quay về, ngoảnh đầu lại nhìn vị trí trắng thần vừa đứng. Là ảo giác của nàng sao? Vừa rồi dường như cảm nhận được khí tức của trắng thần, nhưng nàng nhìn lại chỗ đó thì chẳng có gì cả. Quả nhiên là ảo giác của mình sao? Tại ngoại ô, thấy bộ dạng không yên lòng của trắng thần, Thân Cơ có chút lo lắng, sao thế, tiểu thần? Trong người không khỏe à? Trắng thần đáp, vâng, ta vừa rồi, hình như nghĩ tới chuyện gì đó, đầu hơi choáng. Nghe trắng thần nói vậy, Thân Cơ ý thức được, trắng thần có thể sắp nhớ lại chuyện trước kia, liền lập tức nói, vậy chúng ta về nghỉ ngơi trước đi, cơ thể không khỏe thì đừng ra ngoài nữa. Vâng. Trắng thần ngoan ngoãn gật đầu. Nói rồi, hai người trở về. Sau khi nghỉ ngơi cả một buổi tối, Thân Cơ hỏi, thế nào, đã đỡ hơn chút nào chưa? Có nhớ ra gì không? Trắng thần lắc đầu, vẫn chưa. Thân Cơ nhẹ nhàng xoa đầu trắng thần, dịu dàng nói, không sao, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, cho đến khi ngươi khỏe lại. Trắng thần, Thân Cơ tỷ, ta Thân Cơ, không cần nói gì cả, đây là ta tự nguyện. Vâng. Dần dần, theo thời gian trôi qua, tình cảm giữa hai người ngày càng tốt đẹp. Một tuần sau, Thân Cơ vừa trở về phòng thì nghe được tin từ thuộc hạ. Thân Cơ đại nhân, tiểu thư về rồi. Nghe tin này, đồng tử Thân Cơ co rụt lại. Sao có thể như vậy? Theo dự tính của ả ta, ít nhất phải còn khoảng một tháng nữa Lo Lăng Lãnh mới có thể trở về. Đó là Ma Linh Chi Ngục cơ mà, dù là Lo Lăng Lãnh cũng không thể nhanh như vậy trở về được. Nhưng Lo Lăng Lãnh thật sự đã về. Thân Cơ vội vàng chạy ra cửa, vừa hay Lo Lăng Lãnh cũng đã đến nơi. Vẫn giống như hơn một tháng trước, Lo Lăng Lãnh trông vẫn cao quý không thể với tới, hoàn toàn không thay đổi. Ma Linh Chi Ngục cũng không thể cản bước vị thiên tài đệ nhất của vương quốc hỗn loạn này. Tiểu thư, người đã về. Lo Lăng Lãnh lạnh lùng đáp. Trắng thần tiên sinh tỉnh rồi. Thân Cơ nói. Nghe Thân Cơ nói vậy, Lo Lăng Lãnh sững người một chút, sau đó lập tức hỏi, ngươi nói gì? Trắng thần tiên sinh tỉnh rồi. Vừa dứt lời, Lo Lăng Lãnh liền lao về phía phòng của trắng thần. Trắng thần lúc này vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đột nhiên cảm giác được điều gì đó, mở mắt ra, một mỹ nhân tuyệt thế xuất hiện trước mặt hắn. Rõ ràng là một mỹ nhân đẹp mắt, nhưng trắng thần lại theo bản năng cảm thấy sợ hãi, cơ thể bất giác lùi lại. Cảnh này rơi vào mắt Lo Lăng Lãnh, thật chói mắt. Niềm vui khi trắng thần tỉnh lại cũng bị hành động này làm cho tan biến. Quả nhiên, hắn đã bị nàng đẩy ra xa rồi sao? Tiểu thư! Tiểu thư! Trắng thần tiên sinh mất trí nhớ rồi. Bên ngoài truyền đến tiếng của Thân Cơ. Mất trí nhớ! Đồng Tử Lo Lăng Lãnh co lại. Chuyện gì xảy ra? Lo Lăng Lãnh quay người lại nói với Thân Cơ. Sau đó, Thân Cơ đem những lời Vu Thần nói trước đây kể lại một lần cho Lo Lăng Lãnh nghe. Nói xong, Thân Cơ còn có chút do dự. Thấy vẻ mặt của ả ta, Lo Lăng Lãnh nhíu mày, nói, sao thế, còn có gì chưa nói sao? Thân Cơ đáp, vâng, là Trắng Thần tiên sinh lúc mới tỉnh lại, đối với những người khác không có kháng cự như vậy, nhưng lại tỏ ra rất sợ người. Lúc nói những lời này, Trắng Thần đã trốn sau lưng Thân Cơ, không dám để Lo Lăng Lãnh nhìn thấy mình. Nghe Thân Cơ nói, cùng với phản ứng của Trắng Thần bây giờ, vẻ mặt Lo Lăng Lãnh càng lúc càng khó coi. Hắn chán ghét nàng đến thế sao? Nhưng khác với trước đây, lần này Lo Lăng Lãnh không tỏ ra lạnh lùng, ngược lại còn cẩn trọng nói với Trắng Thần đang nấp sau lưng Thân Cơ, Trắng Thần, ngươi không cần phải sợ ta, ta không có ác ý. Nghe Lo Lăng Lãnh nói, Trắng Thần dù quả thực không cảm nhận được ác ý từ trên người đối phương, nhưng vẫn không hề bước ra. Hắn vẫn cảm thấy người trước mắt này rất nguy hiểm. Thân Cơ thấy cảnh này, liền nói, tiểu thư, hôm nay người vừa trở về, hãy về nghỉ ngơi đi. Cho Trắng Thần tiên sinh một chút thời gian thích ứng. Ngài ấy bây giờ đã tỉnh lại, người cứ tiếp tục kiên trì, sớm muộn gì cũng sẽ khiến ngài ấy chấp nhận thiện ý của người. Nghe Thân Cơ nói, sắc mặt Lo Lăng Lãnh ngưng lại, sau đó nói, được thôi, cũng chỉ có thể như vậy. Nói xong, Lo Lăng Lãnh có chút không nỡ nhìn Trắng Thần một cái, rồi rời đi. Đêm đó, Lo Lăng Lãnh cả đêm nhìn bầu trời đen kịt mà ngẩn người. Còn Trắng Thần thì ngủ một giấc vô cùng ngon lành. Sáng hôm sau, Lo Lăng Lãnh liền mang theo rất nhiều sơn hào hải vị của thần giới đến cửa phòng Trắng Thần. Những món ăn nàng mang tới không chỉ có hương vị tuyệt vời, mà còn rất tốt cho tu vi của Trắng Thần. Cứ ăn như vậy mỗi ngày, cấp bậc của Trắng Thần sẽ tăng lên nhanh chóng. Cốc cốc cốc. Lo Lăng Lãnh gõ cửa phòng Trắng Thần. Ta vào được không? Ngoài cửa vang lên giọng của Lo Lăng Lãnh. Trắng Thần mở mắt, vẫn còn hơi mơ hồ, không nhận ra đây là giọng của ai. Mời vào. Nói xong, Lo Lăng Lãnh đẩy cửa bước vào. Thấy người đến, Trắng Thần giật mình. Người phụ nữ trông rất đáng sợ hôm qua lại tới. Nhưng bây giờ Thân Cơ không ở bên cạnh, Trắng Thần như một con thú nhỏ bị dồn vào góc tường, không thể lùi được nữa, chỉ biết nhìn chằm chằm vào đối phương. Nếu Lo Lăng Lãnh có động thái gì, hắn cũng chẳng có cách nào. Thấy bộ dạng như con thú nhỏ của Trắng Thần, gương mặt xinh đẹp của Lo Lăng Lãnh có chút ửng hồng. Dáng vẻ này đáng yêu hơn nhiều so với những gì nàng tưởng tượng. Trước đây, nàng chỉ thấy một Trắng Thần lạnh lùng. Sau này còn được ở bên hắn lâu dài, còn có thể thấy nhiều biểu cảm khác của hắn, nghĩ thôi đã thấy phấn khích. Ta sẽ không làm hại ngươi, yên tâm. Vừa nói, Lo Lăng Lãnh vừa tiến lại gần Trắng Thần. Thấy hành động của Lo Lăng Lãnh, Trắng Thần không dám thả lỏng chút nào, hai tay nắm chặt ga giường, cơ thể cũng lùi đến đầu giường, trên trán thậm chí còn rịn ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Lo Lăng Lãnh vốn đang có tâm trạng tốt, lập tức cảm thấy không vui. Hắn sợ mình đến thế sao, rõ ràng đã mất trí nhớ rồi mà. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, nàng chỉ có thể chấp nhận. Thế là, Lo Lăng Lãnh ngừng bước tới. Nàng biết không thể ép quá, nếu không, Trắng Thần mà bị kích động gì đó thì không hay. Thấy Lo Lăng Lãnh dừng lại, Trắng Thần nhẹ nhàng thở phào. Bắt gặp hành động nhỏ của Trắng Thần, Lo Lăng Lãnh có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng không hề biểu lộ ra ngoài, mà dịu dàng nói, ta chuẩn bị cho ngươi một chút đồ ăn, ngươi nếm thử đi. Nói xong, nàng đặt đồ ăn lên bàn. Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, hai mắt Trắng Thần sáng lên, nhưng hắn không hành động. Lo Lăng Lãnh biết ý hắn, đành phải lui ra khỏi phòng. Xác nhận Lo Lăng Lãnh đã rời đi, Trắng Thần mới cuối cùng xuống giường, đi tới bên bàn, nhìn đồ ăn trên đó ngẩn người. Vài giây sau, như đã quyết định, hắn bưng lên một bát cháo, uống một ngụm nhỏ. Sau đó, mắt hắn sáng lên. Món này thấy Trắng Thần ăn từng ngụm, Lo Lăng Lãnh đang bí mật quan sát không nhịn được cười. Thà cứ quang minh chính đại nhìn còn hơn. Mãi đến khi Trắng Thần dùng bữa xong, nàng mới cuối cùng đi vào, định dọn dẹp. Thấy Lo Lăng Lãnh lại xuất hiện, Trắng Thần lại lập tức cảnh giác, nhưng nghĩ đến người này vừa chuẩn bị đồ ăn ngon cho mình, lại không nỡ tỏ thái độ, nên nhất thời Trắng Thần có chút khó xử. Thấy bộ dạng bối rối của Trắng Thần, Lo Lăng Lãnh thừa cơ đi đến bên cạnh hắn, sao thế, sắc mặt ngươi không tốt lắm. Không khỏe à? Nghe thấy giọng nói đột ngột vang lên bên cạnh, Trắng Thần giật mình, vô thức trả lời, không, không phải. Phải không? Nhưng mặt ngươi đỏ lắm. Nói rồi, Lo Lăng Lãnh đặt tay lên trán Trắng Thần. Cảm nhận được cảm giác mát lạnh truyền đến từ trán, khuôn mặt Trắng Thần đỏ bừng. Người trước mặt này, trông có vẻ cũng không đáng sợ đến thế. là mình đã nghĩ nhiều rồi. Thôi được, ta không làm phiền ngươi nữa, đi ra ngoài trước đây. Trắng thần đỏ mặt gật đầu, sau đó Lo Lăng Lãnh rời đi. Mấy ngày tiếp theo, Lo Lăng Lãnh đều đích thân đến chăm sóc trắng thần. Bây giờ trắng thần đối với nàng cũng không còn phòng bị như vậy nữa. Thấy những thay đổi này, tâm trạng của Lo Lăng Lãnh ngày càng tốt hơn. Cho đến ngày thứ tư Lo Lăng Lãnh chăm sóc trắng thần, sau khi thấy hắn ăn hết đồ ăn nàng mang đến, Lo Lăng Lãnh hỏi, thế nào? Hôm nay muốn làm gì? Trắng thần cúi đầu, suy nghĩ một lúc, hôm nay ta muốn ra ngoài xem. Đúng rồi, đã lâu không thấy thân cơ tỷ, Lăng Lãnh tỷ, tỷ có biết thân cơ tỷ ở đâu không? Nghe cách trắng thần gọi thân cơ, Lo Lăng Lãnh lại nhớ đến mấy ngày trước, khi nàng vừa gặp trắng thần, hắn đã trốn sau lưng thân cơ. Dường như trắng thần rất ỷ lại vào thân cơ. Vì biểu hiện trước đó của hắn, nên nàng đã đặc biệt hạn chế hai người gặp mặt. Thân cơ à, dạo này cô ấy có một số việc phải xử lý, nên không đến được. À, ra là vậy. Nghe Lo Lăng Lãnh trả lời, trắng thần có chút thất vọng. Sau khi tỉnh lại, người đầu tiên hắn nhìn thấy là thân cơ, nên đối với hắn, thân cơ có ý nghĩa khác với những người khác. Đi, dĩ nhiên là hắn đang diễn, hắn chỉ mong thân cơ chết đi cho rồi. Nghĩ đến lúc mình giả vờ hôn mê, thân cơ đã làm những chuyện ghê tởm với mình, hắn lại thấy buồn nôn. Ngươi rất thích thân cơ sao? Hai người các ngươi đang ở bên nhau à? Nghe Lo Lăng Lãnh nói, trắng thần vội vàng giải thích, không có, không có đâu, chỉ là thân cơ tỷ đối với ta rất tốt. Chị ấy làm sao lại thích ta được chứ? Nghe trắng thần trả lời, nội tâm Lo Lăng Lãnh như bị kim châm. Nàng thế nào cũng không ngờ, trắng thần lại thích thân cơ. Nàng rõ ràng đã tin tưởng đối phương như vậy. Suy nghĩ một lúc, Lo Lăng Lãnh liếc nhìn trắng thần. Bây giờ trắng thần gần như hoàn toàn mất trí nhớ, tâm tư trở nên vô cùng đơn thuần. Có lẽ, nàng phải dùng một chút thủ đoạn hèn hạ. Qua một thời gian nữa, thân cơ sẽ trở về. Trong khoảng thời gian này ta ở bên ngươi nhé. Được. Trắng thần ngoan ngoãn trả lời. Nói rồi, trắng thần đi theo Lo Lăng Lãnh ra ngoại ô trên đường, trắng thần nhìn bên này, ngó bên kia, cố gắng tránh đi nơi lần trước nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông. Hắn không muốn cuốn Bỉ Bỉ Đông vào chuyện lần này, cho dù nội tâm hắn vô cùng khao khát được gặp nàng. Trên đường, Lo Lăng Lãnh có ý thức tiến hành một số tiếp xúc cơ thể với trắng thần. Trắng thần sau khi tỉnh lại luôn đặc biệt nhạy cảm, nên hắn rất nhanh chóng nhận ra những hành động nhỏ này của Lo Lăng Lãnh. Nhưng Lo Lăng Lãnh là một trong những người tốt với hắn. Hắn lại không nỡ từ chối. Hơn nữa, đối phương là con gái, người chịu thiệt cũng không phải mình. Lo Lăng Lãnh còn không ngại, nếu hắn để ý, cũng quá là đi tới ngoại ô, hai người lại gặp một người quen, Moni. Ngay khi nhìn thấy đối phương, Lo Lăng Lãnh liền có một dự cảm không tốt, kéo trắng thần định rời đi. Nhưng không may, Moni cũng đã nhìn thấy họ. Khi chú ý đến trắng thần bên cạnh Lo Lăng Lãnh, hai mắt Moni lập tức sáng lên, vội vàng đi tới chào hỏi. Thấy cảnh này, Lo Lăng Lãnh biết là không tránh được. Thế là trước khi Moni đến nơi, Lo Lăng Lãnh đột nhiên kéo lấy trắng thần rồi hôn xuống. Bị bất ngờ, đồng tử của trắng thần đột nhiên phóng đại, khóe mắt nhanh chóng thoáng qua một tia chán ghét, nhưng rất nhanh hắn đã điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, biến thành một bộ dạng không biết phải làm sao. Lo Lăng Lãnh thì nhắm cả mắt lại. Nàng không ngờ môi của đối phương lại có cảm giác tuyệt vời như vậy. Ngay khoảnh khắc chạm vào, nàng cảm giác như đang thưởng thức món ngọt thượng hạng, khiến người ta lưu luyến không rời, không nỡ chia xa. Moni đang đến gần thấy cảnh này, mặt mày sa sầm. Mục đích nàng ta tới chính là để đòi trắng thần, thật không ngờ lại thấy một màn này. Chú ý đến vẻ mặt kinh hoảng thất thố của trắng thần, nàng ta cảm thấy cả người đều trở nên khô nóng. Một lúc lâu sau, trắng thần mới bắt đầu giãy giụa. Thấy sự chống cự của hắn, Lo Lăng Lãnh mới mở mắt ra, thấy mặt trắng thần trước mặt đã đỏ bừng, mới có chút không nỡ buông hắn ra, rồi lập tức dùng thần lực không cho hắn nói chuyện. Sau đó, nàng hơi kinh ngạc liếc nhìn Moni. Moni, sao ngươi lại ở đây? Không ngờ ta cùng người yêu hẹn hò cũng gặp phải ngươi. Người yêu? Moni kinh ngạc thốt lên. 3 năm trước, trắng thần không phải là món đồ chơi của nàng ta sao? Sao bây giờ lại biến thành người yêu? Ý gì đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không sai, là người yêu. Lúc Lo Lăng Lãnh nói những lời này, trắng thần trừng lớn mắt. Hắn bị thần lực của Lo Lăng Lãnh áp chế, căn bản không nói nên lời. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lo Lăng Lãnh bị chuyện. Moni thật sự không ngờ, một người tình cảm nhạt nhẽo như Lo Lăng Lãnh cũng sẽ có ngày thích người khác. Không cam lòng nhìn trắng thần một cái, Moni rời đi. Mãi cho đến khi Moni đi rồi, Lo Lăng Lãnh mới giải trừ hạn chế đối với trắng thần. Ngươi vừa rồi tại sao lại nói như vậy? Trắng thần tức giận nói. Bởi vì ta thật sự thích ngươi. Nói rồi, Lo Lăng Lãnh chăm chú nhìn hắn. có thể cho ta cơ hội này không? Bất ngờ bị tỏ tình, Trắng Thần sững người một chút, sau đó sắc mặt nhanh chóng đỏ bừng. Chuyện gì thế này, Lo Lăng Lãnh thích hắn. Những sự chăm sóc đủ loại của Lo Lăng Lãnh đối với hắn trong khoảng thời gian này đột nhiên hiện lên. Chẳng trách Lo Lăng Lãnh đối xử tốt với hắn như vậy, hóa ra là thích hắn. Nhưng mà ta không thích như vừa rồi. Xin lỗi, người kia là người xấu, ta sợ ngươi nói nhầm, cho nên hóa ra là người xấu sao? Suy nghĩ một lúc, Trắng Thần nói, cái đó, vậy thì không có cách nào. Vậy, có thể cho ta cơ hội này không? Ta thật sự sẽ đối tốt với ngươi. Nghe lời của Lo Lăng Lãnh, Trắng Thần có chút lúng túng. Lời kịch này, không phải bình thường là nam giới nói với nữ giới sao? Sao ở đây lại đảo ngược thế này? Trắng Thần hỏi, chúng ta có phải trước đây đã quen biết rồi không? Ngươi trước đây đã thích ta rồi sao? Nghe Trắng Thần nói, đồng tử Lo Lăng Lãnh co lại, nghĩ đến điều gì đó, rồi nói, đúng vậy, chúng ta trước đây đã quen biết rồi. Từ rất lâu trước đây, ta đã thích ngươi. Nhưng tình cảm của ta một mực không được đáp lại. Ngươi ghét ta sao? Ghét sao? Cũng không ghét, chỉ là không hiểu tại sao, ta có chút sợ ngươi. Trắng Thần thành thật nói. Sợ ta? Mặc dù Lo Lăng Lãnh biết tại sao Trắng Thần sợ nàng, nhưng nàng vẫn giả vờ không biết. Có thể là vì khí chất trên người ta chăng? Là con gái của Tà Ác Thần Vương, ta kế thừa loại khí tức đó của Phụ Vương, người bình thường sợ ta cũng là bình thường. Chỉ cần chúng ta ở chung lâu là sẽ tốt thôi. Vừa nói, Lo Lăng Lãnh vừa âm thầm lên một kế hoạch. Là vậy sao? Đúng vậy. Trước đây quan hệ của chúng ta rất tốt, chỉ còn một bước nữa là thành người yêu. Người yêu? Nghe vậy, vẻ mặt Trắng Thần trở nên vô cùng chấn kinh. Hắn thật sự không ngờ, mình và Lo Lăng Lãnh, hóa ra lại là loại quan hệ đó. Vậy Thân Cơ tỷ thì sao? Thân Cơ? Cô ấy chỉ là một người chị có quan hệ khá tốt với ngươi thôi. Là vậy sao? Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng Trắng Thần đã mất trí nhớ, nên không biết đối phương nói có thật hay không. Đương nhiên là thật, nếu không, ta có thể tìm Thân Cơ đến đối chất với ngươi. Không cần, thật sự không cần. Trắng Thần vội vàng trả lời. Nếu Lo Lăng Lãnh thật sự là người yêu trước kia của hắn, hắn làm vậy chẳng phải là không tin tưởng đối phương sao? Thấy Trắng Thần thái độ kiên quyết như vậy, Lo Lăng Lãnh cũng không kiên trì. Vậy được rồi, nhưng nếu ngươi muốn chứng minh, lúc nào cũng có thể chứng minh. Vậy chúng ta có thể thay đổi cách xưng hô không? Lo Lăng Lãnh nói. Chúng ta trước kia xưng hô thế nào? Trắng Thần hỏi. Ngươi trước đây gọi ta là A Lãnh. Lo Lăng Lãnh nói dối không chớp mắt, nhanh chóng bịa ra một cái tên. A Lãnh. Gọi một tiếng, Trắng Thần đối với cái tên này không có chút ấn tượng nào, nhưng hắn vẫn gật đầu, ta biết rồi, A Lãnh. Sau này chúng ta cứ xưng hô như vậy. Nhưng mà, ta bây giờ vẫn chưa có ký ức, có thể cho ta một chút thời gian để chấp nhận chuyện này không? Được. Lo Lăng Lãnh trực tiếp đồng ý, thấy Lo Lăng Lãnh hiểu mình như vậy, Trắng Thần cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng mà, cũng đừng để ta chờ quá lâu, nếu không ta sẽ đau lòng đấy. Trắng Thần nặng nề gật đầu. Sau đó, hai người trở về Tà Ác Thần Điện. Lúc này, Thân Cơ đang trên đường đến Thái Dương Thần Điện. Ả ta không cam lòng nhìn lại hướng vương quốc hỗn loạn sau lưng. Chết tiệt, ả ta không ngờ, Lo Lăng Lãnh lại cẩn thận như vậy, ngay cả cơ hội cạnh tranh cũng không cho ả, trực tiếp điều ả ra chiến trường. Như vậy, ả còn làm sao tiếp xúc với Trắng Thần nữa? Nhưng dù không cam tâm thế nào, Thân Cơ cũng không thể chống lại mệnh lệnh này, ai bảo thân phận người khác thấp kém hơn. Thần, ta đang để Vu Thần xem kỹ lại cho ngươi, nói không chừng, có thể sớm khôi phục trí nhớ của ngươi hơn đấy. Được. Đối với yêu cầu này, Trắng Thần không chút do dự đồng ý, vào đi. Nói rồi, một thanh niên mặc đồ rách rưới bước vào. Trắng Thần đã gặp người này nhiều lần. Trắng Thần tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Cảm giác sau này còn có thể thường xuyên gặp nhau đấy. Vậy, chúng ta bây giờ bắt đầu trị liệu nhé. Được. Xin ngài nằm lên giường. Nói rồi, Trắng Thần làm theo lời đối phương, nằm lên giường của mình, ngoan ngoãn chờ đợi Vu Thần trị liệu. Thấy cảnh ngây ngô này, Lo Lăng Lãnh không tự chủ được lộ ra một nụ cười gian xảo. Đáng yêu quá đi mất, trước đây mình đúng là điên rồi, sao có thể ra tay được chứ? Đương nhiên, dù là nụ cười gian xảo, trong nàng vẫn xinh đẹp động lòng người. Chờ Trắng Thần nằm xuống, trên tay Vu Thần liền xuất hiện một luồng năng lượng màu xanh đen. Trắng Thần theo bản năng cảm thấy luồng năng lượng này không tốt lắm, nhưng hắn cũng không chống cự. Chờ luồng năng lượng này tiến vào cơ thể mình, nó liền đi thẳng đến đại não. cảm nhận luồng năng lượng xa lạ này đang di chuyển trong cơ thể, Trắng Thần rất không thoải mái. Mà khi luồng năng lượng này đến gần não bộ, Trắng Thần liền hiểu đối phương muốn làm gì. Vu thần này không phải muốn giúp hắn hồi phục ký ức, mà là muốn phong tỏa hoàn toàn ký ức của hắn, để hắn vĩnh viễn không thể nhớ lại chuyện trước kia. Vu thần với hắn không oán không thù, tự nhiên không thể làm ra chuyện như vậy. Vậy thì kẻ chủ mưu sau lưng đã quá rõ ràng. Rất tốt, ấn tượng của hắn về người phụ nữ lo lắng lãnh này lại kém đi một phần. Bởi vì sợ mình nhớ lại chuyện trước kia, nên cố ý phong tỏa trí nhớ của hắn sao? Nghĩ đến đây, trong đầu Trắng Thần đột nhiên nảy ra một ý nghĩ tà ác. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên từ trên giường. Lo lăng lãnh đang đứng một bên quan sát giật nảy mình. Chuyện gì thế này? Vu thần không phải nói không sao sao? Vu thần cũng bị tiếng kêu thảm thiết đột ngột của Trắng Thần làm cho giật mình. Sau đó, lo lăng lãnh một chưởng đánh bay Vu thần, rồi cẩn thận ôm lấy Trắng Thần, nói, thần, không sao, không sao, có ta ở đây. Nhờ sự an ủi của lo lăng lãnh, Trắng Thần từ từ bình tĩnh lại. Ta đau quá, A Lãnh. Hắn đương nhiên không đau, hắn đang giả vờ. Nhìn người phụ nữ từng cao ngạo không ai bì nổi bây giờ lại hèn mọn thế này, Trắng Thần có một cảm giác sảng khoái. Sau khi trấn an Trắng Thần, lo lăng lãnh mới quay người lại, mặt mày sa sầm nói với Vu thần, ngươi theo ta ra ngoài. Nghe lo lăng lãnh nói, Vu thần cười khổ đi ra ngoài. Lần này mình chịu khổ rồi. Nhưng khi ông ta đứng dậy, lại có chút không vững. Một chưởng vừa rồi của lo lăng lãnh đã khiến ông ta trọng thương. Là một thầy thuốc, ông ta hiểu bây giờ mình tốt nhất là nên đi nghỉ ngơi ngay lập tức, nhưng ông ta vẫn cố gắng nén cơn đau, đi theo lo lăng lãnh ra ngoài phòng. Ngươi tốt nhất nên nghĩ ra một lý do để mình có thể sống sót. Xin lỗi, tiểu thư, ta cũng không ngờ, trong não của Trắng Thần tiên sinh lại có một luồng năng lượng hoàn toàn trái ngược với năng lượng của ta. Vừa rồi chính là lúc năng lượng của ta sắp phong ấn ký ức của ngài ấy, luồng năng lượng kia đã tự động bảo vệ não bộ của ngài ấy. Hai luồng năng lượng xung đột, Trắng Thần tiên sinh mới có phản ứng như vậy. Ý của ngươi là, không có cách nào phong ấn ký ức của Trắng Thần. Ta nghĩ, đúng vậy. Hơn nữa, Trắng Thần tiên sinh cũng không chắc chắn có thể nhớ lại chuyện trước kia. Ký ức của ngài ấy, có thể là vĩnh viễn mất đi. Chỉ cần người bình thường đối xử tốt với ngài ấy, không kích thích ngài ấy, Trắng Thần tiên sinh có thể sẽ vĩnh viễn không nhớ lại phần ký ức đó. Nghe Vu thần nói, lo lăng lãnh suy tư một chút, sau đó một roi quất vào người Vu thần. Vu thần bị một roi này quất cho da tróc thịt bong, cả người suýt ngất đi. Đòn tấn công của lo lăng lãnh là trực tiếp công kích linh hồn, nỗi đau đớn có thể tưởng tượng được. Coi như ngươi giữ được một mạng, cút đi. Nghe lo lăng lãnh nói, Vu thần đang trọng thương lập tức đứng dậy, chạy trối chết. Còn lo lăng lãnh thì lo lắng liếc nhìn phòng của Trắng Thần. Khó khăn lắm mới lừa được Trắng Thần về tay, nếu thật sự để hắn khôi phục ký ức, Trắng Thần nhất định sẽ không chút do dự rời bỏ nàng, hơn nữa còn trở thành người hắn hận nhất. Lo lăng lãnh, người đã một lần nữa có được Trắng Thần, làm sao có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra? Suy nghĩ một lúc, lo lăng lãnh đến cửa phòng Trắng Thần, hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa vào. Cảm nhận có người đi vào, Trắng Thần mở mắt, thấy lo lăng lãnh đang ngồi trên giường mình, Trắng Thần có chút nghi ngờ, A Lãnh. Sao thế? Thần, chúng ta hôm nay ngủ chung đi. Nghe lo lăng lãnh nói, Trắng Thần kinh ngạc một chút. Tại sao? Sao lại đột ngột như vậy? Không phải nói cho ta một chút thời gian sao? Xin lỗi, thần, ta muốn nuốt lời. Nói rồi, nàng trực tiếp nhào tới. Trắng Thần còn chưa kịp phản ứng, đôi môi mềm mại đã dán lên. Chuyện này thật sự nằm ngoài dự liệu của Trắng Thần. Theo suy nghĩ của hắn, lo lăng lãnh bây giờ đáng lẽ phải đang lo lắng sợ hãi, sợ hắn đột nhiên khôi phục ký ức, nên cẩn trọng đối đãi với hắn mới đúng. Chuyện kích thích như vậy, sao nàng dám? Ngay khoảnh khắc hai người tiếp xúc, lo lăng lãnh liền mất đi lý trí, cách cao đè hắn dưới thân. Vì chênh lệch thực lực quá lớn, Trắng Thần hoàn toàn không thể động đậy. Cảnh tượng này khiến đại não Trắng Thần nhớ lại một số chuyện, ký ức trước kia của hắn trở nên rõ ràng. Trong ấn tượng, dường như có một người phụ nữ luôn hành hạ hắn, và nguyên nhân hắn mất trí nhớ, chính là vì bị người phụ nữ này giày vò. Mà theo những hành động tiếp theo của lo lăng lãnh, ký ức của hắn cũng dần dần rõ ràng. Ngay khoảnh khắc hai người thân thể dính vào nhau, Trắng Thần nhớ lại một năm kinh hoàng đó. Ngay khoảnh khắc ký ức ùa về, một cảm giác kích động mãnh liệt cũng truyền đến. Vẻ mặt Trắng Thần trong nháy mắt vặn vẹo, nhưng hắn không thể phản kháng. Sáng hôm sau, lo lăng lãnh đứng dậy, vẻ mặt thỏa mãn nhìn Trắng Thần đang ngủ bên cạnh, biểu cảm còn có chút đau đớn. Đêm qua, nàng thì sướng rồi, đồng thời cũng chính thức xác nhận quan hệ với Trắng Thần. Phụ thân nàng từng nói, đàn ông không thể nào hoàn toàn dứt bỏ người phụ nữ đã từng có quan hệ với mình. Nàng có tự tin, với điều kiện của mình, chỉ cần trải qua một lần, bất kể đối phương là ai, cũng không thể nào quên được nàng. Sau khi xác nhận quan hệ, nàng đã nghĩ đến kế hoạch bước tiếp theo. Cứ như vậy, tình cảm của hai người sẽ nóng lên nhanh chóng. Đến lúc Trắng Thần khôi phục ký ức, Lo Lăng Lãnh tin rằng, đối phương cũng không thể dứt bỏ mình. Lông mi Trắng Thần đột nhiên khẽ động. Chú ý đến cảnh này, Lo Lăng Lãnh cười lạnh nhìn người bên cạnh. Không biết lát nữa hắn tỉnh lại, sẽ có phản ứng gì? Là ngượng ngùng, hay là hưng phấn, hay là đột nhiên trở nên cứng rắn, lại muốn thêm một lần nữa? Dưới ánh mắt mong chờ của Lo Lăng Lãnh, Trắng Thần tỉnh lại. Nhưng hoàn toàn khác với những gì Lo Lăng Lãnh tưởng tượng, trong mắt Trắng Thần không còn một tia tình cảm, chỉ có sự oán hận vô tận. Ánh mắt như vậy, nàng quá quen thuộc, 3 năm trước Trắng Thần vẫn luôn có ánh mắt như vậy. Không thể nào. Một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu Lo Lăng Lãnh. Thần, sao thế, sao lại nhìn ta như vậy? Ngươi gọi ai là thần? Trắng Thần kìm nén nói. Nghe giọng điệu trầm thấp của Trắng Thần, Lo Lăng Lãnh trong nháy mắt hoảng loạn. Nàng chưa từng nghĩ tới, Trắng Thần lại khôi phục ký ức vào lúc này. Thần. Không phải, không phải như ngươi nghĩ đâu, ta biết sai rồi, cho ta một cơ hội nữa đi. Nghe Lo Lăng Lãnh nói, Trắng Thần chỉ lặng lẽ nhìn nàng, mặc cho nàng giải thích, như một cỗ máy không có cảm xúc. Lo Lăng Lãnh vẫn không ngừng giải thích, nhưng biểu cảm của Trắng Thần từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Nói đến sau, giọng Lo Lăng Lãnh đã nghẹn ngào. Xin lỗi, cầu xin ngươi, cho ta một cơ hội nữa đi. Khóe mắt Lo Lăng Lãnh thậm chí còn chảy ra một giọt nước mắt. Trắng Thần nhìn thấy giọt nước mắt đó, không chút thông cảm. Rơi lệ thì sao? Hắn khóc thì ta phải tha thứ sao? Nước mắt cá sấu hoàn toàn không đáng thông cảm. Hắn biết rõ bản chất của người phụ nữ này. Lại cho nàng cơ hội. 3 năm trước Lo Lăng Lãnh đã cho hắn bất kỳ cơ hội nào sao? Thấy ánh mắt lạnh như băng của Trắng Thần, Lo Lăng Lãnh chết lặng. Cầu xin ngươi, bất kể làm gì ta cũng nguyện ý, chỉ cần ngươi có thể tha thứ cho ta. Ha ha, làm gì cũng nguyện ý ư, rõ ràng là giọng điệu chế giễu, nhưng Lo Lăng Lãnh dường như không nghe ra. Ừ, cái gì cũng nguyện ý, Trắng Thần nói, vậy ngươi bây giờ đi chết đi, ngươi có nguyện ý không? Lo Lăng Lãnh, xin lỗi, cái này ta không làm được, ta còn muốn ở bên cạnh ngươi, chết rồi thì không làm được. Còn nói cái gì cũng nguyện ý, ha ha. Ngoại trừ cái này, những thứ khác ta đều có thể đáp ứng ngươi. Vậy ngươi để ta đi, ta không muốn thấy ngươi nữa. Sau này vĩnh viễn, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Nghe giọng điệu không chút do dự của Trắng Thần, Lo Lăng Lãnh im lặng một hồi, rồi nói, không được. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, quả nhiên là lừa người. Xin lỗi. Lo Lăng Lãnh cúi đầu nói. Đây là lần thứ vô số nàng hối hận, nhưng hối hận cũng vô ích. Chuyện đã xảy ra rồi. Thời gian không thể nào đảo ngược. Ngươi ra ngoài đi, ta bây giờ không muốn thấy ngươi. Trắng Thần tiếp tục nói. Lần này, Lo Lăng Lãnh không từ chối, nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, mặc quần áo xong rồi rời đi. Thấy cửa phòng đóng lại, Trắng Thần cũng mặc quần áo đứng dậy tu luyện. Lo Lăng Lãnh chắc sẽ hối hận một thời gian, trong khoảng thời gian này, hắn sẽ tu luyện cho tốt. Ở một nơi khác, sau khi quân đoàn thần uy bị sinh mệnh chi xâm phá hủy, Thiện Lương thần vương đã không còn phái người đến tấn công nữa. Tà ác thần vương cũng không phái người tấn công sinh mệnh chi sâm. Có lẽ thật sự như Apollo đã nói trước đây, cả hai người họ đều thích A Mật. Ngoài ra, tàn dư của luân hồi chi thần dường như đã tiến vào lãnh địa của Thái Dương thần, khiến cho phòng ngự của Thái Dương thần điện lại vững chắc hơn một chút. Trắng Thần cũng nhân thời gian này, tiếp tục phát triển thế lực của mình. Với thực lực của Khởi Nguyên Chi Lang, hắn biết mình hẳn là vào khoảng cấp 180, sẽ có đủ vốn liếng để chống lại thần vương. Cấp 180, cho hắn 1.000 năm thời gian. Hắn nhất định sẽ bước vào lĩnh vực này. Đối với thần giới mà nói, 1.000 năm thời gian chỉ như một cái chớp mắt. Trắng Thần tin rằng, chỉ cần mình cẩn thận một chút, 1.000 năm thời gian có lẽ vẫn có thể vượt qua. Đồng thời, Trắng Thần bây giờ đã từ biệt A Mật. Tai ách chi địa bây giờ đối với Trắng Thần đã không còn gì giúp ích. Hắn hiện đang hướng về một nơi gọi là thần bí chi địa. Theo kế hoạch mà A Mật đã cho hắn trước đây, đây là nơi thử thách cuối cùng của hắn, cũng là nơi chỉ có cấp 150 trở lên mới có thể đến. Nhưng A Mật vốn nghĩ rằng, Trắng Thần ít nhất phải trải qua mấy vạn năm lắng động mới có thể đạt đến cấp độ này, không ngờ Trắng Thần chỉ mất 300 năm đã đến được, điều này thật sự khiến nàng bất ngờ. Bởi vì thực lực vượt mức quy định, nên Trắng Thần bây giờ định sớm hướng về mục tiêu cuối cùng. Bây giờ, Đảo Lang Thần đã hoàn toàn rời khỏi lãnh địa Tai Ách Chi Địa. Còn về sau khi rời đi, nếu có người tấn công sinh mệnh chi xâm thì phải làm sao, Trắng Thần đã không còn quan tâm. Đã lâu như vậy, hắn sao lại không hiểu? Hai vị thần vương lớn đều không nỡ để A Mật chết đi, nếu không đã sớm phái người sang bằng sinh mệnh chi xâm rồi. hòn đảo khổng lồ màu xám bạc lơ lửng giữa không trung, vô cùng bắt mắt. Có không ít sinh vật bị hòn đảo trôi nổi khổng lồ này thu hút, nhưng không có sinh vật nào dám đến gần, bởi vì khí tức tỏa ra từ hòn đảo này thật sự có chút đáng sợ. Mãi cho đến khi đảo Lan Thần đến phạm vi biên giới của thần bí chi địa, mới cuối cùng bị một nhóm người có đôi cánh lớn chặn lại. Trắng thần không điều khiển đảo Lan Thần trực tiếp ép tới, mà khống chế hòn đảo dừng lại trước mặt nhóm người chim này. Sau đó, trắng thần kiểm tra một chút thuộc tính của những người chim này. Tên: Ốc Đức Lâm Cổ Địch. Chủng tộc: Dực Nhân. Thần cấp: Thần giới nhất cấp thần tộc. Đẳng cấp: 114. Tùy tiện kiểm tra thuộc tính của mấy người chim, trắng thần cũng đại khái hiểu đây là sinh vật gì. Dực Nhân sao? Trong thần giới, có không ít sinh vật bản địa, bây giờ thấy Dực Nhân, hắn cũng không cảm thấy mới lạ. Đi nói chuyện với chúng đi. Trắng thần ngồi trên thần vị của mình, nói với tử thần ma trùng ở dưới. Vâng, chủ nhân. Nói xong, tử thần ma trùng lập tức xuất phát. Nhóm Dực Nhân đang chặn trước đảo Lan Thần thì một mặt sợ hãi nhìn hòn đảo trước mặt. Họ không biết con quái vật khổng lồ này đến lãnh địa của họ để làm gì. Họ có thể cảm nhận được, trên hòn đảo to lớn này dường như tồn tại những sinh vật vô cùng đáng sợ. May mắn là hòn đảo này đã dừng lại trước mặt họ, dường như không phải loại vừa gặp đã muốn xâm lược. Hơn nữa, họ đã phái người đi mời trưởng lão trong tộc. Lát nữa, họ sẽ có người chủ trì cục diện, không cần phải lúng túng như bây giờ. Đang nghĩ vậy, Cổ Địch đột nhiên phát hiện, một con rết đen khổng lồ xuất hiện từ hòn đảo trôi nổi trước mắt. Khí tức đáng sợ tỏa ra từ con rết khiến họ lập tức cảnh giác. Cổ Địch nuốt nước bọt, khí tức tỏa ra từ con rết này ít nhất cũng là thần thú cấp tướng trở lên, mà đẳng cấp dường như cũng không thấp, tuyệt đối không phải thứ hắn có thể đối phó. Cùng với sự xuất hiện của tử thần ma trùng, không chỉ Cổ Địch mà cả nhóm Dực Nhân sau lưng hắn cũng lập tức cảnh giác. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu con quái vật đáng sợ trước mắt này đột nhiên nổi giận, họ ở đây, không một ai có thể sống sót. Tử thần ma trùng chậm rãi bay tới trước mặt họ, quan sát một lúc, cho rằng Cổ Địch hẳn là thủ lĩnh của họ, liền dừng lại trước mặt hắn. Thân thể khổng lồ dài mấy ngàn mét, cộng thêm khí tức đáng sợ của bản thân, chỉ cần dừng lại trước mặt Cổ Địch đã khiến hai chân hắn run rẩy, suýt ngất đi. Thấy Dực Nhân trước mặt đang run lẩy bẩy, tử thần ma trùng mở miệng rộng, nói, tại sao lại chặn đường của chúng ta? Giọng nói trầm thấp và cổ xưa truyền ra từ thân thể của tử thần ma trùng. Trưởng lão Dực Nhân vừa mới đến, kinh ngạc nhìn tử thần ma trùng trước mặt và đảo Lan Thần phía sau hắn. Thấy Cổ Địch đang không ngừng run rẩy, trưởng lão lập tức bay qua, che chắn hắn sau lưng, đối mặt trực diện với tử thần ma trùng. Khác với Dực Nhân trẻ tuổi này, ông ta nhận ra thân phận của tử thần ma trùng. Tử thần ma trùng trong truyền thuyết, không biết ngài đến lãnh địa Dực Nhân của chúng tôi có việc gì. Bị nhận ra thân phận, tử thần ma trùng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn nói, chúng ta không có hứng thú với lãnh địa của các ngươi, chúng ta chỉ đi ngang qua, nhưng các ngươi lại chặn chúng ta lại. Nghe vậy, trưởng lão hít một hơi thật sâu, nói, xin lỗi, tử thần ma trùng tiên sinh, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, lãnh địa của tộc Dực Nhân chúng tôi cấm bất kỳ ai đi qua, huống chi là một sự tồn tại tà ác như ngài. Yêu cầu của ngài tôi không thể đáp ứng, xin ngài hãy đi đường vòng. Nghe lời của trưởng lão, tử thần ma trùng đột nhiên im lặng, sau đó nói, cuối cùng, nói một lần, nhường đường. Thấy giọng điệu của tử thần ma trùng trở nên lạnh lùng, tất cả mọi người tại hiện trường đều kinh hãi nhìn nó, chỉ sợ nó đột nhiên gây sự. Trong Lan Thần Điện, trắng thần vẫn luôn quan sát tình hình, thấy cảnh này cũng cười lắc đầu. Tộc Dực Nhân này cũng không có gì đặc biệt, trưởng lão cũng chỉ đến trình độ này. Phải biết, qua 300 năm phát triển, tử thần ma trùng đã sớm không còn là cự thú đệ nhất trong lãnh địa của hắn. Bây giờ, thực lực của tử thần ma trùng trong lãnh địa của hắn chỉ có thể xếp vào top 50, mạnh hơn nó còn có cả một đám. Chỉ có điều, trắng thần đã dùng quen tử thần ma trùng, nên mới phái nó ra ngoài. Ao Ưng, ngươi đi đi, nói cho chúng biết, không nhường đường thì khai chiến. Vâng, chủ nhân. Nói xong, một con cự ưng có sải cánh dài đến ngàn mét, khí thế vượt xa tử thần ma trùng bay ra từ lãnh địa. Cảm nhận được khí tức truyền đến từ sau lưng, sắc mặt tử thần ma trùng biến đổi. Chắc chắn là do chủ nhân chê ta làm việc quá lề mề, nên mới để Ao Ưng đến đây. Mà chú ý đến sắc mặt của tử thần ma trùng thay đổi, tất cả tộc Dực Nhân đều theo phản xạ tiến vào trạng thái chiến đấu. Ken. Một cây trường mâu sắc bén đâm vào thân thể tử thần ma trùng. Tử thần ma trùng sững người một giây, sau đó lập tức phát động công kích. Nếu đối phương ra tay trước, thì cũng không thể trách nó. Trắng thần thấy tử thần ma trùng bị công kích, cũng nói, diệt chúng đi. Vâng. Chủ nhân. Nói rồi, mấy trăm con cự thú từ trên đảo Lan Thần nhảy xuống. Trưởng lão Dực Nhân tức giận nhìn một Dực Nhân sau lưng. Vốn dĩ hai bên còn có thể nói chuyện, tên ngốc này thế mà tự mình phát động công kích. Bây giờ thì hay rồi, chọc giận đối phương, không còn cách nào khác. chiến. Cùng với mệnh lệnh của trưởng lão, tất cả dực nhân đều xông ra. Đồng thời, cũng có dực nhân phát tín hiệu địch tấn công về bản bộ. Trong nháy mắt, nhóm dực nhân đang nghỉ ngơi trong bộ lạc gần như dốc toàn bộ lực lượng, mấy ngàn dực nhân lập tức xuất hiện trên chiến trường. Thấy quy mô của đối phương, Trắng Thần chỉ lạnh lùng liếc nhìn. Quá yếu, chủng tộc này quá yếu, rất nhanh, chúng sẽ bị đại quân của hắn đánh tan. Ao Ưng nói, chủ nhân muốn chúng ta giải quyết nhanh trận chiến, tất cả nhanh tay lên. Ao Ưng nói xong, tất cả cự thú đều phát ra tiếng gầm giận dữ, xem như đáp lại. Dù sao đi nữa, Ao Ưng bây giờ trong lãnh địa của Trắng Thần cũng có thể coi là cự thú xếp hạng thứ ba, nên lời của nó, mọi người đều sẽ hưởng ứng. Mấy ngàn dịch nhân, xem như một thế lực phi thường mạnh mẽ. Nhưng dưới sự xung kích của quân đoàn cự thú của Trắng Thần, trong nháy mắt đã sụp đổ. Ao Ưng chỉ một vòng xung kích, đã giết chết 5-6 dịch nhân. Trắng Thần trong Lang Thần Điện, lặng lẽ nhìn chúng biểu diễn. Ao Ưng có đẳng cấp cao tới 148, phẩm cấp càng đạt đến vương cấp, là một trong những vương giả của Tai Ách Chi Địa. Sau khi thu phục nó luôn là một chiến tướng đắc lực dưới tay Trắng Thần. Lũ dực nhân hoàn toàn không thể chống lại đòn công kích của Ao Ưng. Lại là một vòng xung kích, lần này, vị trưởng lão vừa đến chủ trì đại cục đã ra ngăn cản Ao Ưng, ông ta đích thân chắn trước các tộc nhân. Thật là không cần thiết, cấp bậc của ông ta chỉ có 135, ngay cả tử thần ma trùng cũng có thể dễ dàng treo cổ đánh ông ta, huống chi là Ao Ưng. Như thể không nhìn thấy trưởng lão dực nhân, Ao Ưng trực tiếp lao qua. Tốc độ nhanh đến mức người ta không thể nào né tránh. Trưởng lão dực nhân được mọi người kỳ vọng, giống như bị xe lu cán qua, bị nghiền nát thành thịt vụn. Sau khi trưởng lão bị giết, tộc dực nhân trong nháy mắt im lặng trở lại. Trưởng lão thực lực mạnh nhất cũng không phải là đối thủ của địch, họ lại có tư cách gì để chiến đấu với đối phương chứ? Lập tức, phần lớn dực nhân đều lựa chọn bỏ chạy, chỉ có một số ít dực nhân lựa chọn ở lại chiến đấu. Tộc dực nhân chính là như vậy, phần lớn bọn họ đều là những con tôm mềm không có cốt khí, khi gặp phải cường giả thực sự, căn bản không thể lấy dũng khí phản kháng, chỉ có thể muốn trốn chạy hoặc đầu hàng để bảo toàn mạng sống. Trắng Thần căn bản không thèm để mắt đến lũ dực nhân này. Cho nên, hắn cũng không hề để ý đến những dực nhân đầu hàng, để Ao Ưng và đồng bọn trực tiếp giết qua. Bọn dực nhân này còn không bằng cung cấp cho hắn một chút điểm tích lũy. Rất nhanh, sau vài vòng tấn công, đội quân mấy ngàn người của dực nhân chỉ còn lại vài trăm cuối cùng, bọn họ hiện tại cũng đang chạy trốn. Nhưng Ao Ưng và đồng bọn cũng không truy đuổi. Nguyên nhân là vì có một dực nhân có đôi cánh màu vàng kim xuất hiện trước mặt chúng. Rất rõ ràng, dực nhân trước mặt này khác hẳn với những dực nhân khác về bản chất. Trắng Thần cũng kiểm tra một chút thuộc tính của đối phương. Tên: Ốc Đức Lâm Đế Sâm. Chủng tộc: Dực Nhân Chi Vương. Thần cấp: Thần giới siêu cấp thần tộc. Đẳng cấp: 159. Thấy thuộc tính của gã này, đồng tử Trắng Thần co lại. Không ngờ trong đám dực nhân lại có nhân vật như vậy. Ao Ưng và đồng bọn tuyệt đối không phải là đối thủ của vị dực nhân chi vương trước mắt này. Rất nhanh, Trắng Thần rời khỏi Lang Thần Điện, đi tới trước mặt Ao Ưng và đồng bọn. Đối mặt với Trắng Thần đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, Ao Ưng và đồng bọn nhao nhao lui lại, sau đó cúi đầu chào Trắng Thần. Cung nghênh chủ nhân. Dực nhân chi vương vừa định ra tay, Trắng Thần liền xuất hiện trước mặt hắn. Ai có thể ngờ đột nhiên lại xuất hiện một nhân vật giống như kẻ đứng sau màn. Vừa rồi nghe những cự thú kia gọi gã này là chủ nhân, điều này khiến dực nhân chi vương vô cùng cẩn thận. Hắn có thể cảm nhận được, kẻ trước mắt này ít nhất cũng là tồn tại cùng cấp bậc với hắn. Ngươi là ai? Tại sao lại tấn công tộc dực nhân của ta? Nghe dực nhân chi vương nói, Trắng Thần cười cười, hoang đường, chúng ta chỉ muốn đi ngang qua mà thôi, nói gì đến tấn công. Nếu không phải tộc dực nhân của các ngươi động thủ trước, chúng ta sao có thể đánh trả? Nghe Trắng Thần nói, dực nhân chi vương nhìn xung quanh những tộc nhân đầy thương tích. Trận chiến vừa rồi, tộc dực nhân của họ đã thiệt hại gần 1.000 tộc nhân, còn đối phương thì sao? Đừng nói là tử trận, thậm chí không có mấy con cự thú bị thương. Đây vẫn là lỗi của họ sao? Dực nhân chi vương bây giờ vô cùng phẫn nộ, lao thẳng đến tấn công Trắng Thần. Thấy động tác của đối phương, Trắng Thần cười cười, đến hay lắm, hắn đã sớm muốn đấu một trận với cao thủ cùng cấp bậc rồi. Trong nháy mắt, Trắng Thần thần hồn phụ thể, hóa thân thành khởi nguyên chi lang khổng lồ. Con cự thú che khuất bầu trời đột nhiên xuất hiện trước mặt. Trong nháy mắt, áp lực gần như có thể khiến người ta sụp đổ lan khắp mọi ngóc ngách trong ngàn dặm. Sinh vật yếu ớt trực tiếp ngất đi, kẻ mạnh cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Mà dực nhân chi vương đang đối mặt với áp lực này, cảm giác mình bây giờ đang phải đối mặt với một ngọn núi khổng lồ. Chỉ cần đối phương nhẹ nhàng động một chút, hắn sẽ bị ép thành thịt nát. Cảm giác hối hận xuất hiện trong lồng ngực hắn. Hắn đáng lẽ nên trực tiếp bỏ chạy, như vậy đã không phải đối mặt với con quái vật này. Đã muộn. Giờ phút này nghĩ đến chuyện tẩu thoát thì đã quá muộn rồi. Bạch thần không đời nào cho đối phương cơ hội, vuốt sói khổng lồ đã giáng xuống. Thân hình to lớn là thế, nhưng động tác của hắn lại nhanh tựa tia chớp. Dịch nhân chi vương còn chưa kịp phản ứng, cả người đã như diều đứt dây, không sao bay thoát được. Chưa kịp hoàn hồn, đòn tấn công tiếp theo của Bạch Trần đã giáng xuống người hắn, rồi lại là một đòn nữa, cứ thế nối tiếp nhau. Mỗi đòn công kích của hắn đều rơi xuống điểm yếu hại nhất trên người Dịch Nhân Chi Vương một cách hoàn hảo, tốc độ và phương thức vô cùng xảo trá, khiến cho sau mấy chục chiêu, Dịch Nhân Chi Vương vẫn chưa một lần chủ động ra tay được. Ý thức của Dịch Nhân Chi Vương dần trở nên mơ hồ, hắn đã đánh mất ý chí chống cự. Con cự lang trước mặt thật quá đáng sợ, hoàn toàn không cho hắn cơ hội phản kháng. Trước đây, dù gặp phải kẻ địch mạnh đến đâu, hắn cũng chưa từng tuyệt vọng như vậy. Đánh không lại thì có thể chạy, nhưng khi đối mặt với Bạch Trần, hắn tuyệt vọng tột cùng. Bởi vì khác hẳn những đối thủ trước đây, một khi giao thủ với Bạch Trần, hắn hoàn toàn không có cơ hội hành động. Mọi cử động của hắn đều nằm trong sự khống chế của đối phương, cảm giác này khiến người ta gần như suy sụp. Nhìn Dịch Nhân Chi Vương thương thế không ngừng gia tăng, Bạch Trần không hề có chút dao động tình cảm nào. Sau khi nhận được Thiên Phú Thần Quyết đấu, kỹ xảo chiến đấu của hắn dường như đã đạt tới đỉnh phong. Bất kể chiến đấu với ai, trong hoàn cảnh nào, hắn đều có thể đoán trước ý đồ của đối phương và dễ dàng hóa giải thủ đoạn của họ. Đó là lý do vì sao Dịch Nhân Chi Vương lúc này hoàn toàn không thể chống cự. Nhưng cũng may, các tộc nhân của Dịch Nhân Chi Vương đã sớm chạy mất dạng, nên không phải chứng kiến cảnh tượng thảm hại này. Bạch Trần có thể thấy rõ, trong mắt Dịch Nhân Chi Vương dường như có ý cầu khẩn, nhưng hắn không hề dừng tay. Đã đắc tội với đối phương, giờ lại muốn tha cho hắn, chẳng phải là tự rước thêm thù oán vào thân sao. Hơn nữa, từ hành động vừa rồi của chúng, tộc Dịch Nhân này dường như có chút lòng dạ hẹp hòi, dù bây giờ có tha cho gã này, cũng không thể đảm bảo sau này hắn sẽ không trả thù. Dường như nhận ra trong ánh mắt Bạch Trần không có chút tình cảm nào, Dịch Nhân Chi Vương cũng từ bỏ chống cự. Cuối cùng, hắn bị vuốt sói của Bạch Trần đánh thành thịt nát. Âm thanh thông báo vang lên trong đầu hắn, đinh. Chúc mừng túc chủ đã tiêu diệt Dịch Nhân Chi Vương cấp 159, thưởng 1000 tỷ tích phân, thưởng một viên vương cấp thần thú tiến hóa thạch. Bạch Trần khá hài lòng với phần thưởng. 1000 tỷ tích phân không tệ, lại còn có một viên vương cấp thần thú tiến hóa thạch. Như vậy, dưới trướng hắn có thể có thêm một đầu vương cấp thần thú nữa. Viên đá này có thể giúp một tướng cấp thần thú tiến hóa thành vương cấp. Nhìn bầy thú trước mặt, Bạch Trần lấy viên vương cấp thần thú tiến hóa thạch ra. Viên đá trông rất đẹp, lấp lánh như bảo thạch. Vừa thấy hắn lấy ra, 99% thần thú phía dưới đều dán chặt mắt vào nó, chúng biết rõ viên đá này có lợi ích lớn đến nhường nào. Chỉ có Ao Ưng và những thần thú đã tiến hóa thành vương cấp mới không mấy hứng thú. Trước khi hôm nay kết thúc, ai có thể giành được hạng 6 trong đấu trường, viên đá này sẽ là của người đó. Bạch Trần giơ viên đá lên trước mặt mọi người rồi cất đi. Nghe lời hắn, trong mắt bầy thú đều bùng lên ngọn lửa hừng hực, sẵn sàng quay về cày điểm ngay lập tức. Trên đảo Lang Thần cũng có một đấu trường, chủ yếu để Bạch Trần dùng để kiểm tra thực lực của mọi người, bởi cấp bậc không phải là tuyệt đối. Muốn biết thực lực chân chính của đám tiểu quái thú này, vẫn phải để chúng giao đấu thực tế. Sở dĩ là hạng 6, bởi vì 5 vị trí đầu của đấu trường đều là vương cấp thần thú. Chúng có được phần thưởng này cũng vô dụng. Theo hắn thấy, thực lực của các con thú từ hạng 6 đến hạng 10 chênh lệch không lớn, chỉ cần chúng cố gắng một chút, thắng thêm vài trận hôm nay là đều có cơ hội. Sau khi tiêu diệt Dịch Nhân Chi Vương, Bạch Trần để lại vài cự thú dọn dẹp tàn cuộc rồi tiếp tục tiến tới. Chẳng bao lâu, đảo Lang Thần đã vượt qua lãnh địa của tộc Dịch Nhân, tiến vào phạm vi của vùng đất thần bí. Qua quả cầu pha lê, Bạch Trần tò mò quan sát vùng đất trước mặt. Quả nhiên không hổ là nơi A Mật đề cử làm sân thí luyện cuối cùng. Vừa mới đến khu vực rìa, hắn đã thấy một con lục long khổng lồ. Phải biết rằng, dù là ở thần giới, long tộc cũng là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, là một trong những tộc đứng đầu trong các thần thú. Đến thần giới lâu như vậy, Bạch Trần chưa thấy được mấy con rồng, thuộc hạ của hắn lại càng không có con nào. Không ngờ vừa đến cửa vùng đất thần bí đã gặp ngay một con. Tát Gas. Chủng tộc, Phỉ Thúy Lục Long. Thần vị, đế cấp thần thú. Cấp độ, 152. Không tệ, thấy rõ đẳng cấp và phẩm chất của đối phương, Bạch Trần lập tức động lòng. Gã này, tốt nhất là nên thu phục. Hoặc có lẽ, sau này gặp phải long tộc nào, cứ thu phục thẳng là tốt nhất. Đây chính là đế cấp thần thú, chỉ kém vương cấp một bậc. Như thường lệ, các Gas đang nhàn nhã tản bộ. Vì thân phận của mình, mỗi khi ra ngoài, những thần thú yếu hơn đều trốn đi với tốc độ nhanh nhất, nên ngày nào của nó cũng trôi qua vô cùng an nhàn, đi dạo, săn mồi, rồi chờ thực lực tự nhiên tăng lên. Dường như cảm ứng được điều gì, Tát Gas ngẩng đầu nhìn lên trời, bỗng phát hiện một hòn đảo trôi nổi khổng lồ. Vốn dĩ, với huyết thống thiên phú của mình, Nó chẳng sợ trời chẳng sợ đất, nhưng không hiểu sao khi đối mặt với hòn đảo này, trong lòng nó lại dâng lên một tia sợ hãi. Ngay sau đó, nó thấy rõ một sinh vật hình người xuất hiện trước mặt. Trong vùng đất thần bí cũng có không ít sinh vật hình người, các Gas đã thấy nhiều nên cũng không ngạc nhiên. Hơn nữa, loài người lại rất hợp gu thẩm mỹ của chúng, nên khi thấy Bạch Trần, tâm trạng Lục Long cũng không tệ. Không biết là giống cái hay giống đực đây? Nếu là giống cái thì tốt, hắc hắc. Long tính vốn dâm, dù người đời đồn rằng Lục Long chỉ thích ngủ, nhưng nó phải nói, đó đều là tinh vịt. Đã là rồng thì con nào cũng háo sắc. Khi Bạch Trần đến trước mặt Lục Long, Atgas có chút thất vọng, bởi nó đã nhìn rõ, nhân tộc trước mặt dù toàn thân khoác giáp khiến người ta không thấy rõ dáng vẻ, nhưng lồng ngực lại phẳng lì. Ai cũng biết, nữ nhân tộc dù thế nào ngực cũng sẽ nhô lên đôi chút, kẻ trước mặt rõ ràng không phải giống cái. Thấy con Lục Long này đang ngơ ngác nhìn mình, Bạch Trần có chút bất ngờ. Con Lục Long này xem ra khá hiền lành, như vậy thì dễ làm việc hơn nhiều, hắn cũng không muốn ra tay quá nặng với thuộc hạ tương lai. Bạch Trần cất tiếng, ngươi tên gì? Ta là Atgas, nhân loại, ngươi không sợ ta sao? Atgas lập tức đáp lại. Ừ, ta không sợ ngươi. Ngược lại, ta rất vừa ý ngươi. Atgas, trở thành rồng của ta đi. Nghe Bạch Trần nói, Atgas có chút hoang mang. Sinh vật hình người này thật kỳ quái, những kẻ hình người trước đây thấy nó đều sợ chết khiếp, nhưng kẻ này không hề có chút sợ hãi, còn nói muốn nó trở thành rồng của hắn. Atgas lập tức bị khơi dậy hứng thú. Ồ, làm sao để ta trở thành rồng của ngươi? Ta không thích giống được đâu. Rất đơn giản, chỉ cần đóng dấu tay lên bản khế ước này là được. Tin ta đi, ngươi sẽ thích ta. Nhìn tờ giấy khế ước Bạch Trần đưa ra, không hiểu sao Atgas lại có cảm giác rất khó chịu. Mau cất thứ đó đi, nhân loại. Atgas gầm lên. Bị nó đột nhiên nổi giận, Bạch Trần cũng không sợ hãi, cũng không cất tờ khế ước đi. Tin ta đi, bây giờ ký vào bản khế ước này chỉ có lợi cho ngươi. Nếu không, lát nữa để ta động thủ, ngươi sẽ không được thoải mái như vậy đâu. Rống. Đối mặt với giọng điệu khiêu khích của Bạch Trần, Atgas lập tức nổi điên, nó liền phát động tấn công, xoay người vung đuôi quất về phía Bạch Trần. Đối mặt với đòn công kích của Atgas, Bạch Trần không biến thành khởi nguyên chi lang mà chỉ nhẹ nhàng né tránh, sau đó tung một quyền vào bụng nó. Dù không dùng đến thần hồn khởi nguyên chi lang, nhưng cú đấm này cũng đủ để đối phương phải chịu đựng. Nơi nắm đấm của Bạch Trần chạm vào, mảng thịt đó trực tiếp lõm vào. Cảm nhận cơn đau điếng từ lồng ngực, Lục Long cũng nổi giận. Từ nhỏ đến lớn, nó chưa từng bị ai làm đau. Có thể tưởng tượng nó đang tức giận đến mức nào. Nhưng tức giận cũng không thể tăng sức chiến đấu của nó, ngược lại còn khiến những đòn tấn công vốn đã đầy sơ hở trở nên càng thêm khó coi. Chú ý đến cách tấn công của Lục Long, Bạch Trần có chút cạn lời lắc đầu. Con Lục Long mà hắn coi trọng này, xem ra có hơi gà thì phải. Sau đó, hai bên giao thủ thêm vài phút. Dựa vào thiên phú quyết đấu hoàn mỹ, Lục Long không hề chạm được vào người Bạch Trần. Trái lại, nó còn bị Bạch Trần tấn công điên cuồng, trên mình xuất hiện mấy chục vết thương không lớn. Rống. Atgas xoay người, một ngụm long viêm phun về phía Bạch Trần. Bạch Trần khẽ động đôi cánh sau lưng, liền xuất hiện ngay trước mặt Atgas. Luồng long viêm trượt qua, rơi xuống ngọn núi phía sau hắn. Vừa dính phải long viêm, ngọn núi lập tức bị ăn mòn, trở nên đen kịt. Thấy cảnh này, Bạch Trần càng thêm hài lòng với Atgas. Con rồng này tuy ý thức chiến đấu cực kém, nhưng thực lực cứng của bản thân quả thực đáng sợ. Nếu mình bồi dưỡng tốt, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành một cường giả. Thế nào? Chịu phục chưa? Ký khế ước đi. Thấy Bạch Trần đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, đồng tử Atgas bỗng co rút lại. Đối phương xuất hiện từ lúc nào, tại sao nó không hề cảm giác được? Chẳng lẽ chênh lệch giữa hai bên lớn đến thế sao? Nó là rồng cơ mà. Rõ ràng, dù Atgas là một tay mơ, nhưng đồng thời nó cũng là một long tộc kiêu ngạo, sao có thể vì vài câu nói của Bạch Trần mà dễ dàng khuất phục. Thế là đầu rồng của nó lại quay ngoắt, phun thêm một ngụm long viêm về phía Bạch Trần. Lần này, Bạch Trần cũng nhẹ nhàng né được. Thấy Atgas như vậy, Bạch Trần cười, ta sẽ khiến ngươi khuất phục. Nghe lời Bạch Trần, Atgas mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nói ra được là không ổn ở đâu. Mãi cho đến khi đòn tấn công tiếp theo của Bạch Trần giáng xuống gáy, nó mới hiểu ra vấn đề. Trước đó, Bạch Trần vẫn luôn nhường nhịn, nên khi tấn công, lực lượng đều có chút giữ lại. Những đòn tấn công trước đó tuy nó cũng thấy đau, nhưng không đau lắm. Lần này, Bạch Trần gần như dùng 8 thành sức lực, lại còn nhắm thẳng vào gáy, cơn đau có thể tưởng tượng được. Răng rắc. Một tiếng xương gãy giòn tan truyền đến từ cổ Atgas. Rống. Một tiếng kêu thảm thiết đến mức người nghe cũng phải rùng mình vang lên từ Atgas. Nhưng Bạch Trần không hề nương tay. Long tộc không dễ chết như vậy, Bạch Trần vẫn có thể tiếp tục tăng cường độ. Tiếng răng rắc không ngừng vang lên, chỉ trong vài phút, Bạch Trần đã bẻ gãy mấy đoạn xương của nó. Tát Gas đau đến không muốn sống, nhưng nó không làm gì được Bạch Trần, đối phương thật quá đáng sợ. Cuối cùng, Tát Gas chỉ chống cự được một khắc đồng hồ đã bị Bạch Trần hành hạ đến gục ngã. Bạch Trần vội vàng nắm lấy vuốt rồng, ký kết khế ước, sau đó ném nó vào suối trị thương. Rất nhanh, Tát Gas đã tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh dậy, người đầu tiên nó thấy là Bạch Trần. Chủ nhân. Tát Gas vô cùng tự nhiên cất tiếng. Thấy Tát Gas đã tỉnh, Bạch Trần cười hỏi, Tát Gas, ta hỏi ngươi, ngoài ngươi ra, trong vùng đất thần bí này còn có bao nhiêu long tộc? Nghe câu hỏi của Bạch Trần, Tát Gas do dự một lúc, như đang cố nhớ lại điều gì đó. Thấy dáng vẻ của nó, Bạch Trần không làm phiền, chỉ im lặng chờ đợi. Tát Gas cũng không để Bạch Trần đợi lâu, khoảng một phút sau, nó nói, thưa chủ nhân, có ạ, trong vùng đất thần bí, ngoài tộc Lục Long chúng tôi, còn có tộc Lam Long và tộc Bạch Long cũng sinh sống ở đây. Nghe lời Tát Gas, Bạch Trần khựng lại một chút. Ý của nó dường như là, trong vùng đất thần bí này không chỉ có vài con rồng, mà là có vài chủng tộc rồng. Nghĩ đến đây, Bạch Trần đột nhiên phấn khích. Thực lực của Tát Gas hắn vừa thấy qua, nếu những long tộc kia cũng sàng sàng như nó, mà hắn có thể thu phục toàn bộ, vậy thì có thể trong nháy mắt tạo ra một đội quân mà ngay cả ở thần giới cũng có thể gọi là đỉnh cấp. Thực lực của chúng so với ngươi thế nào? Bạch Trần vội vàng hỏi. So với tôi sao? Chắc là mạnh hơn tôi một chút. Tát Gas có chút ngượng ngùng nói. Nghe Tát Gas trình bày, hai mắt Bạch Trần sáng lên. Thực lực trung bình của chúng lại còn cao hơn cả nó. Thực lực của Tát Gas trước mặt đã khá kinh người rồi, không ngờ trong các long tộc, nó vẫn thuộc dạng thực lực hơi thấp. Nghĩ đến đây, Bạch Trần đột nhiên phấn chấn hẳn lên. Nói cho ta biết vị trí của chúng. Vâng, thưa chủ nhân. Tộc Lục Long chúng tôi có lãnh địa ở trung tâm khu rừng của vùng đất thần bí, vị trí rất dễ thấy, ngài chỉ cần đi qua là nhận ra ngay. Còn được, ta biết vị trí của tộc Lục Long là đủ rồi. Vâng. Nói xong, Bạch Trần để Tát Gas tự tìm một chỗ nghỉ ngơi. Sau đó, hắn điều khiển Lang Thần Điện bắt đầu tiến sâu vào vùng đất thần bí. Vừa vào bên trong, Bạch Trần đã có một cảm giác vô hình. Nơi này giống như vùng đất Tai Ương, có một loại từ trường vô cùng đặc biệt. Nhưng từ trường này không khiến người ta trở nên cuồng bạo, cũng không có lời nguyền như ở vùng đất Tai Ương. Ngược lại, nó khiến người ta có chút buồn ngủ. Nhìn ra ngoài, Bạch Trần phát hiện đám cự thú trên đảo Lang Thần đã có gần một nửa bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Thú vị! Không biết là bị lời nguyền gì mà lại trở thành thế này. Đến một vách đá tương đối kín đáo, Bạch Trần cho đảo Lang Thần dừng lại. Mới đến vùng đất thần bí, không nên tiến quá sâu, vị trí này đủ kín đáo rồi, cứ đậu ở đây là tốt nhất. Nghĩ rồi, Bạch Trần điều khiển đảo Lang Thần bay lên ngay trên vách đá. Dù sao đảo Lang Thần to lớn như vậy, không thể có thứ gì che giấu nó hoàn toàn được, hắn chỉ có thể điều khiển nó bay lên cao hết mức, rồi để một vài cự thú đóng quân ngay bên dưới để cảnh giới. Dần dần, khi đảo Lang Thần không ngừng lên cao, Bạch Trần bắt đầu quan sát tình hình xung quanh. Vì khí tức đáng sợ từ đảo Lang Thần tỏa ra, những cư dân bản địa nơi đây đều đã trốn đi, nhưng Bạch Trần vẫn phát hiện ra chúng. Chỉ có thể nói khả năng dò xét của quả cầu pha lê quá mạnh, chúng không cách nào thoát khỏi sự giám sát của hắn. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra một hồi, những thần thú xung quanh so với Lục Long hoàn toàn không có gì đáng kể. Cấp độ trung bình của chúng dao động khoảng 120, phẩm cấp cũng không cao, hắn nhanh chóng mất hứng thú. Ao ưng, các ngươi cẩn thận canh giữ đảo Lang Thần, ta ra ngoài một chuyến. Vâng, thưa chủ nhân. Sắp xếp xong xuôi trên đảo Lang Thần, Bạch Trần lập tức dựa theo thông tin Tát Gas đã nói, bay về phía trung tâm vùng đất thần bí. Hắn muốn xem thử, thực lực trung bình của tộc Lục Long này rốt cuộc thế nào. Trong vùng đất thần bí đầy rẫy hiểm nguy, một bóng ảnh màu bạc chợt lóe lên. Đa số thần thú lúc này đều đang an nhàn tận hưởng buổi chiều, hoàn toàn không phát giác có người vừa lướt qua bên cạnh. Trên đường đi, Bạch Trần cũng quan sát cấp độ của những thần thú này. Hắn phát hiện vùng đất thần bí không giống như hắn tưởng. Sự phân bố thần thú ở đây rất phức tạp, nơi nào cũng có cả thần thú cấp cao lẫn cấp thấp. Ví như ở khu vực hắn đang đứng, hắn vừa thấy một con thần thú cấp 180. May mà hắn khống chế cơ thể gần như hoàn hảo, nên con thần thú đó không phát hiện ra hắn. Rất nhanh, Bạch Trần đến trước một hồ nước khổng lồ. Đến nơi, hắn dừng lại, không tiến tới nữa. Nguyên nhân là vì với thị lực của hắn mà cũng không thể nhìn thấy điểm cuối của hồ nước này. Phải nói là nó quá lớn, không còn là hồ nước nữa. Gọi là biển cũng không có gì sai. Sinh vật trong đại dương lúc nào cũng phong phú hơn về chủng loại và số lượng so với trên lục địa, nên lúc này, Bạch Trần cũng có chút hứng thú với vùng thần hải này. Sau khi xác nhận bờ biển không có nguy hiểm gì, Bạch Trần lao thẳng xuống nước. Ngay lập tức, nhờ năng lực thích ứng siêu cấp của Khởi Nguyên Chi Lang, hắn hành động trong nước biển không khác gì trên cạn. Bơi về phía trước một đoạn, hắn nhanh chóng gặp sinh vật biển đầu tiên. Đó là một con cá có hình thể tương đối bình thường, trông giống cá kiếm. Chủng tộc, tinh kiếm ngư. Thần vị, siêu cấp thần thú. Cấp độ, 131. Phẩm chất cũng được, nhưng Bạch Trần không có hứng thú, liền mặc nó rời đi. Sau đó, hắn tiếp tục lặn sâu xuống đại dương, vừa đi vừa tiến gần đáy biển. So với Đấu La đại lục, đại dương của thần giới sâu hơn rất nhiều. Bạch Trần ước chừng mình đã lặn xuống khoảng 10.000 mét nhưng vẫn chưa chạm tới đáy biển. Mặc dù ở đây không ảnh hưởng đến hành động của hắn, nhưng tầm nhìn lại bị cản trở nghiêm trọng, hắn chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi 1.000 mét xung quanh. Không biết qua bao lâu, khi Bạch Trần chậm rãi lặn xuống, tầm nhìn ngày càng hạn hẹp, cuối cùng hắn cũng gần đến đáy biển. Vừa đến nơi không lâu, Bạch Trần phát hiện phía trước có hơn 10 chiếc đèn lồng màu vàng lấp lánh. Ban đầu hắn tưởng là mắt của sinh vật nào đó, nhưng nghĩ lại liền phủ định, vì mười mấy chiếc đèn lồng này di chuyển rất không quy luật, và cũng hiếm có sinh vật nào có hơn 10 con mắt. Đến khi cách chúng khoảng 200 mét, Bạch Trần mới nhìn rõ đó là gì. Cá đèn lồng. Da màu đỏ, trên đầu treo chiếc đèn lồng lớn màu vàng, cùng với miệng đầy răng nanh, đã tiết lộ thân phận của chúng. Nhìn thấy loài cá quen thuộc này, Bạch Trần chẳng vui nổi. Bởi vì chúng cũng đã phát hiện ra hắn. Vốn dĩ, nếu chỉ có mười mấy con, hắn có thể đối phó được. Nhưng khi nhìn rõ cả đàn, Bạch Trần co cẳng chạy ngay. Phía sau mười mấy con cá đèn lồng kia là hàng ngàn chiếc đèn lồng màu vàng khác. Loài cá này bản thân chỉ là siêu cấp thần thú, nhưng cấp độ trung bình lại đạt đến 140. Mấy ngàn con thần thú cấp 140, Bạch Trần bây giờ cũng không có cách nào ứng phó. Rất may, động tác của Bạch Trần rất nhanh, bọn chúng nhất thời không đuổi kịp hắn. Liếc nhìn về phía sau, hắn phát hiện bọn chúng đang tán loạn khắp nơi. Thấy cảnh này, Bạch Trần dừng lại. Dường như thị lực của chúng không tốt lắm. Vừa nghĩ vậy, không biết từ lúc nào, một xúc tu khổng lồ đã đến ngay cạnh Bạch Trần. Mãi cho đến khi xúc tu này cách hắn chỉ khoảng 50 mét, Bạch Trần mới cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào, hắn đã bị một con bạch tuộc khổng lồ vây quanh. Bạch Trần lập tức kiểm tra thuộc tính của đối phương. Khắc rác. Chủng tộc, cổ thần hải thú. Thần vị, thủy tổ cấp thần thú. Cấp độ, 161. Thấy thuộc tính của đối phương, Bạch Trần vội vàng lui lại. Thủy tổ cấp thần thú cấp 161, đây không phải chuyện đùa. Cổ thần hải thú, thứ quái quỷ gì thế này? Lại là thủy tổ cấp thần thú. Bạch Trần biết rõ, thủy tổ cấp so với thần hồn cứu cực của hắn trên thực tế chỉ kém một bậc. Đây cũng là thần vị cấp bậc cao nhất mà Bạch Trần từng gặp, ngoại trừ thần vương. Nhìn những xúc tu lúc nhúc như côn trùng, Bạch Trần có chút ghê tởm. Nhìn gần con bạch tuộc khổng lồ này thật sự không có chút cảm tình nào, huống chi con bạch tuộc này có kích thước gần 10 vạn mét. Đây chính là thủy tổ cấp thần thú sao, thật là quá đáng. Chú ý thấy Bạch Trần dường như đã phát hiện ra mình, những xúc tu của con bạch tuộc khổng lồ lập tức bắt đầu co lại. Nó đã bao vây Bạch Trần, khiến hắn không còn cơ hội trốn thoát. Bạch Trần cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, hắn vung vuốt sói, trực tiếp chặt đứt một xúc tu, sau đó từ khe hở đó thoát ra ngoài. Xúc tu bị Bạch Trần chặt đứt, con bạch tuộc khổng lồ dường như không có chút cảm giác nào. Hơn nữa, xúc tu vừa bị chặt đứt của nó đã bắt đầu hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thật đáng sợ. Thấy cảnh này, Bạch Trần thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa, xúc tu bị chặt đứt cũng không chết ngay, mà ngược lại vẫn quằn quại như một sinh vật sống, dĩ nhiên tốc độ chậm đi rất nhiều. Xem ra, rời khỏi bản thể, chúng sẽ từ từ chết đi. Tờ khế ước trên tay Bạch Trần không thể thu phục được thủy tổ cấp thần thú, cho nên, hắn trực tiếp từ bỏ ý định thu phục gã này, định bụng sẽ xử lý nó luôn. Chết! Một âm thanh nặng nề như tiếng chuông hồng vang lên từ miệng khắc rác. Nói thật, chỉ riêng âm thanh này, Bạch Trần đã cảm thấy như mình sắp bị chấn vỡ. Nhưng Bạch Trần không hề từ bỏ, mà tiếp tục chiến đấu. Dù cấp bậc bị áp chế, nhưng Bạch Trần thực sự không ngán đối phương, hắn trực tiếp dùng mấy vuốt cắt đôi một xúc tu của nó. Phải biết, hình thể của Bạch Trần bây giờ cũng gần vạn mét, cũng là một siêu cấp cự thú, nên phạm vi tấn công của hắn cũng rất lớn, sẽ không xảy ra tình huống như trước kia, uy lực công kích đủ nhưng vì phạm vi tấn công không đủ mà khó gây trọng thương cho đối phương. Sau mấy chục chiêu giao thủ, Bạch Trần mỉm cười bí ẩn với khắc rác. Bây giờ, hắn đã cơ bản thăm dò được trình độ của đối phương. Gã này quả thực có sức mạnh phi thường. Nếu trúng đòn chính diện, dù là Bạch Trần cũng tuyệt đối không chịu nổi. Nhưng đáng tiếc, tốc độ của đối phương thật sự quá chậm, căn bản không chạm được vào Bạch Trần. Dĩ nhiên, dù tốc độ của nó có nhanh, e rằng cũng không chạm được vào hắn. Bởi vì thiên phú thần quyết đấu, mỗi khi đối mặt với những gã này, Bạch Trần đều có thể cảm thấy kỹ xảo chiến đấu của chúng vụng về đến mức nào. Cũng không thể trách Khắc Trác được, ít nhất cho đến bây giờ, những thần thú mà Bạch Trần gặp đều có kỹ xảo chiến đấu chẳng ra gì. Dĩ nhiên, thiên phú cơ thể của chúng đủ để bù đắp cho kỹ xảo chiến đấu. Mặc dù cơ thể không ngừng bị Bạch Trần tấn công, nhưng Khắc Trác không cảm thấy đau đớn nhiều. Bản thân nó vốn không có cảm giác đau, đừng nói là chặt đứt xúc tu, dù có xé nó thành nhiều mảnh, nó cũng không cảm thấy đau. Nhưng không cảm thấy đau không có nghĩa là nó không biết tình hình hiện tại. Rất rõ ràng, nó đang bị Bạch Trần áp chế toàn diện. Dù khả năng hồi phục của nó rất mạnh, nhưng cũng không phải là vô hạn. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị Bạch Thần tiêu diệt. Thế là thân thể nó co rụt về phía sau, làm ra một tư thế tụ lực. Nhất thời, Bạch Trần không rõ đối phương định làm gì. Vài giây sau, một luồng mực đen kịt phun ra từ miệng nó, Bạch Trần trong nháy mắt mất đi thị lực. Khi xung quanh sáng trở lại, đối phương đã biến mất không thấy tăm hơi. Biết phun mực, ra là một con mực sao. Thấy đối phương đã tẩu thoát, Bạch Trần cũng không có ý định đuổi theo. Khả năng hồi phục của gã kia quá mạnh, dù có bắt được cũng phải mất một thời gian rất dài mới giết được, thôi thì không đuổi nữa. Sau đó, Bạch Trần tiếp tục tiến tới. Chẳng bao lâu, một con thằn lằn màu lam mọc ra một đôi cánh xuất hiện cách đó không xa. Thấy cảnh này, Bạch Trần ngẩn người. Nếu không nhìn lầm, con vật vừa rồi là Lam Long. Để xác thực, Bạch Trần lập tức kiểm tra thuộc tính của đối phương. A sai. Chủng tộc, Nhu Thủy Lam Long. Thần vị, đế cấp thần thú. Cấp độ, 159. Thuộc tính cũng sàng sàng như tác ga. Bạch Trần cũng xác định, đây hẳn là lãnh địa của Lam Long. Thật không ngờ. Hắn vốn định đi đến lãnh địa Lục Long, lại vô tình lạc vào lãnh địa của Lam Long. Nhưng thật không ngờ, Lam Long lại sống dưới nước, coi mình là Đông Hải Long Vương chắc. Nhưng như vậy cũng tốt, đã gặp rồi thì giải quyết Lam Long trước vậy, đằng nào cũng là Long tộc. Bạch Trần không có ý định thu phục ngay gã này. Dù sao đây cũng là lãnh địa Lam Long, xung quanh còn có không ít Long tộc khác, hắn muốn tìm hiểu tình hình trước đã. Cẩn thận che giấu khí tức của mình, rồi né tránh tầm mắt của đối phương, Bạch Trần bắt đầu thâm nhập vào lãnh địa Lam Long. Chẳng bao lâu, hắn đã gặp con Lam Long tiếp theo. Lần này, cơ bản có thể xác nhận đây chính là lãnh địa Lam Long. Rất nhanh, Bạch Trần đã tiến vào khu vực trung tâm của Lam Long. Ở đây, gần như đâu đâu cũng thấy từng top 3 top 5 Lam Long. Số lượng tộc quần của chúng ước chừng khoảng 300, và thực lực trung bình dao động ở cấp 165. Các gas quả thật không lừa hắn, thực lực trung bình của Long tộc quả thực mạnh hơn nó một chút. Nhưng điều Bạch Trần để ý lúc này không phải là những con Lam Long này, mà là một khe nước sâu dưới biển mà hắn vừa đi qua. Không hiểu sao, Lam Long lại muốn xây dựng lãnh địa của mình ở nơi có khe nước này. Bạch Trần có thể từ khe nước đó nhìn thấy dung nham rỉ ra, dù trông cũng chỉ là một khe nước đáy biển thông thường. Nhưng Bạch Trần có cảm giác, bên trong khe nước ấy có thứ gì đó đang hấp dẫn mình. Hơn nữa, rãnh biển rõ ràng khiến người ta cảm thấy khó chịu này lại là khu vực tập trung đông đúc nhất của Lam Long, gần như tất cả Lam Long cấp 170 trở lên đều tụ tập ở đây. Hắn hôm nay phải xem thử, bên trong rãnh biển này rốt cuộc có thứ gì. Biến thành hình người, che giấu khí tức, Bạch Trần liền bắt đầu tiếp cận. Hắn vừa mới đến gần một chút, một con Lam Long đã liếc mắt tới. Bạch Trần lập tức lẩn trốn. Nhưng con Lam Long đó rất nhanh lại chuyển tầm mắt đi nơi khác. Xem ra, nó vừa rồi chỉ tình cờ nhìn về phía Bạch Trần. Nhận ra điều này, Bạch Trần cũng không hề thả lỏng. Bởi vì trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã nghĩ đến kết cục nếu bị phát hiện. Nơi này có đến mấy chục con Long tộc cấp 180 trở lên, bị chúng bắt được, kết cục của hắn chỉ có một. Lách qua ánh mắt của đám Lam Long, Bạch Trần chớp lấy một cơ hội, liền tiến vào trong khe nứt. Ngay sau đó, cơ thể Bạch Trần bắt đầu không kiểm soát mà rơi xuống. Đúng vậy, không phải hắn tự mình từ từ bay xuống, mà ở cửa khe nứt dường như có thứ gì đó đang kéo hắn, lôi hắn xuống nơi sâu nhất. Dù Bạch Trần có ý chống cự, nhưng cũng chỉ có thể làm chậm tốc độ rơi xuống. Ước chừng nửa giờ trôi qua, Bạch Trần vẫn chưa rơi xuống đáy. Phải biết rằng, độ sâu hắn rơi xuống bây giờ đã vượt qua 10 vạn mét, không biết khe nứt này rốt cuộc sâu bao nhiêu. Nhưng như vậy cũng không phải không có lợi. Sâu như thế này, dù hắn ở dưới có gây ra động tĩnh gì cũng khó truyền lên trên, nên hẳn sẽ không gây chú ý cho đám Lam Long kia. Không biết qua bao lâu, Bạch Trần cuối cùng cũng đáp xuống đáy cốc. Mặc dù rơi xuống với tốc độ cực cao, nhưng hắn cũng chỉ là mặt đất lún thành một cái hố lớn, bản thân không hề bị thương tổn gì. Từ đáy hố nhảy lên, hắn có thể thấy rõ, đáy cốc không phải toàn là dung nham. Nơi đây vô cùng rộng lớn, ở giữa là một con sông nhỏ tạo thành từ dung nham. Hai bên là những vùng đất đá màu đen bằng phẳng. Vì chưa rõ tình hình nơi này, Bạch Trần không hành động tùy tiện. Quan sát xung quanh, hắn cảm thấy có chút không ổn. Nơi này dường như quá mức yên tĩnh, không một tiếng động, giống như hoàn toàn không có bất kỳ sinh vật nào. Tộc Lam Long không thể vô cớ canh giữ một nơi như thế này được. Không nên, thật không hợp lý. Hắn dương cánh, thử bay lên rời khỏi đây nhưng thất bại. Dù đôi cánh đang quạt mạnh nhưng hắn không bay lên được dù chỉ 1 cm. Nơi này dường như cấm bay. Sau đó, hắn thử leo lên vách đá xung quanh, lần này thôi vậy, hắn đi xung quanh dò xét một chút, chắc sẽ tìm thấy thứ gì đó. Men theo dòng sông dung nham, Bạch Trần bắt đầu tiến sâu vào. Trên đường đi, quả thật không gặp phải thứ gì. Bầu bạn với hắn chỉ có dung nham nóng rực và những tảng đá đen như mực. Hơn nữa, trong không khí còn có một loại năng lượng nóng bỏng, khiến người ta cảm thấy khó chịu về mặt sinh lý. Nhưng Bạch Trần ngược lại càng ngày càng mong đợi, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, mình càng đến gần nơi sâu thẳm, cảm giác hấp dẫn kia lại càng mạnh mẽ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, mãi đến khi Bạch Trần đi tới trước một cánh cửa lớn khắc hình đầu rồng, hắn mới dừng lại. Hắn có thể cảm nhận được, thứ hấp dẫn mình đang ở ngay đây. Nhưng làm sao để vào trong? Phá cửa xông vào chăng? Nhìn cánh cửa không biết làm bằng vật liệu gì trước mắt, Bạch Trần có chút do dự. Hay là cứ thử xem sao? Ngay lập tức, hắn mở thần hồn, khởi nguyên chi lan cao mấy vạn mét xuất hiện, rồi lao thẳng đầu về phía cánh cửa. Phanh! Bạch Trần đâm đầu vào cửa lớn, nhưng cánh cửa không hề suy suyển chút nào. Một tia máu tươi chảy xuống từ đầu Bạch Trần, rơi thẳng lên cánh cửa. Ngay sau đó, giọt máu tươi này men theo những rãnh khắc trên cửa bắt đầu lan ra. Thấy cảnh này, Bạch Trần vội vàng lùi lại. Tình huống gì đây? Chẳng lẽ hắn vô tình mà lại thành công? Dần dần, máu của Bạch Trần sắp lấp đầy các rãnh khắc trên cửa, hắn cũng rất mong chờ, liệu máu của mình có thể mở được cánh cửa này không? Ầm ầm. Khi máu chảy đầy các rãnh khắc, cánh cửa tự động mở ra. Không ngờ, không ngờ lại thật sự thành công. Hắn rất bất ngờ. Chẳng lẽ cánh cửa này chỉ cần máu tươi có phẩm chất đủ cao là có thể mở ra? Xem ra cũng chỉ có khả năng này. Do dự vài giây, Bạch Trần liền bước vào trong cửa lớn. Vừa vào trong, hắn liền ngửi thấy một mùi hương vô cùng nồng nàn. Sau đó, vô số hài cốt của long tộc hiện ra trước mắt hắn. Rất nhanh, một đáp án liền xuất hiện trong đầu Bạch Trần. Long mộ. Không sai, đây chỉ sợ chính là long mộ của tộc Lam Long. Nhìn những bộ xương lớn nhỏ xung quanh, cùng với dòng sông tạo thành từ máu tươi, Bạch Trần tỏ ra vô cùng cẩn trọng. Đây là mộ địa của long tộc, không biết sẽ xuất hiện thứ gì. Trong bóng tối, một đôi mắt vô hồn, tựa như tử vật, đang lặng lẽ quan sát Bạch Trần. Với sự cảnh giác của Bạch Trần, vậy mà hắn không hề phát hiện ra đối phương. Nhưng đôi mắt này chỉ quan sát nhất cử nhất động của Bạch Trần, chứ không hề mạo muội ra tay quấy rầy. Đi tới trước một bộ xương rồng, Bạch Trần cẩn thận quan sát. Bộ xương này hình thể rất lớn, nếu dùng hình thể của những con lam long bên ngoài để so sánh, bộ xương rồng này lúc còn sống, cấp bậc hẳn là khoảng 170. Bên trong hộp sọ của bộ xương rồng này, có một thứ lấp lánh đang hấp dẫn Bạch Trần. Đế cấp Long Châu. Sau khi sử dụng vật phẩm này, huyết mạch có thể tăng lên thành đế cấp huyết mạch. Đồng thời, cấp bậc tăng mạnh và sở hữu đế cấp Long Uy. Thấy hiệu quả của viên Long Châu này, hô hấp của Bạch Trần đều trở nên nặng nề. Đúng là đồ tốt. Hơn nữa, không chỉ có bộ xương rồng này có Long Châu. Trước mặt hắn, mỗi bộ xương rồng đều có một viên Long Châu, mà số lượng Long tộc ở đây gần như lên tới mấy ngàn con. Theo lý thuyết, nếu hắn mang những viên Long Châu này về cho quân đoàn cự thú của mình sử dụng, hắn có thể tạo ra một quân đoàn sở hữu mấy ngàn đế cấp thần thú. Cảnh tượng đó, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Hơn nữa, nơi này không chỉ có đế cấp Long Châu, mà còn có những thứ cấp bậc cao hơn. Bạch Trần hướng tầm mắt về phía ba bộ hài cốt lớn nhất. Thủy tổ cấp Long Châu. Sau khi sử dụng vật phẩm này, huyết mạch có thể tăng lên thành thủy tổ cấp huyết mạch. Đồng thời, cấp bậc tăng mạnh và sở hữu thủy tổ cấp Long Uy. Đây chính là thủy tổ cấp Long Châu, lại còn có 3 viên. Phải biết, thủy tổ cấp trong loài thú tương đương với thần vương cấp, 3 viên thủy tổ cấp Long Châu có thể tưởng tượng đáng sợ đến mức nào. Hơn nữa, 3 bộ hài cốt thủy tổ cấp đó không chỉ để lại mấy viên Long Châu, mà trong cơ thể chúng còn sản sinh ra mấy khối Long Tinh. Thủy tổ Long Tinh. Sau khi sử dụng, cấp bậc tăng mạnh, sở hữu huyết mạch Long tộc. Long Tinh này cũng là đồ tốt, nhưng chỉ có 3 khối, vừa vặn để hắn sử dụng. Nghĩ rồi, Bạch Trần bắt đầu thu thập Long Châu. Hắn đi tới bộ hài cốt gần nhất, vừa mới đưa tay ra, trong nháy mắt cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Bạch Trần lập tức né sang một bên. Oanh! Một luồng long viêm trong suốt lập tức phun vào vị trí hắn vừa đứng. Bạch Trần nhìn về phía nguồn cơn của đòn tấn công. Trong nháy mắt, hắn bị thứ xuất hiện trước mặt làm cho chấn kinh. Đó là một sinh vật hình rồng trong suốt, nhưng hình thể lại lớn hơn rất nhiều so với long tộc bình thường. Những con Lam Long mà Bạch Trần thấy ở lãnh địa Lam Long, con lớn nhất cũng chỉ khoảng 3.000 mét. Nhưng con quái vật hình rồng trong suốt trước mặt này, hình thể lại lên đến hơn vạn mét đáng sợ, còn lớn hơn cả khởi nguyên chi lan của Bạch Trần. Sau đó, Bạch Trần kiểm tra thuộc tính của đối phương. Long mạch. Thần vị. Cấp độ. Tác dụng. Thấy bảng thuộc tính của đối phương, Bạch Trần ngẩn người hồi lâu. Khá lắm, toàn bộ đều là dấu hỏi. Con long mạch này, xem ra có chút mạnh đây. Quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện cánh cửa lớn lúc trước đã tự động đóng lại từ lúc nào. Thấy cảnh này, Bạch Trần sa sầm mặt mũi. Xem ra, hắn chỉ có thể cùng con long mạch này liều mạng một phen. Rống. Một tiếng long ngâm từ phía long mạch truyền đến, toàn bộ long mộ đều vì tiếng gầm giận dữ này mà bắt đầu rung chuyển điên cuồng, nhất thời, Bạch Trần có chút đứng không vững. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, dung nham xung quanh cũng vì tiếng gầm này mà bắt đầu sôi trào. Nhưng cũng may, vì khoảng cách đến mặt đất quá xa, đám Lam Long ở trên đỉnh không phát hiện ra điều gì bất thường. Bạch Trần chỉ cảm thấy âm thanh của nó rất lớn. Sau đó, năm hồn hoàng của Bạch Trần đồng thời sáng lên, môi trường xung quanh trong nháy mắt tối sầm lại. Năm hồn hoàng của hắn đều là kỹ năng loại lĩnh vực. Khi năm thần vòng mở ra cùng lúc, thế giới này đã hoàn toàn biến thành lĩnh vực của Bạch Trần, hắn chính là thần của thế giới này. Vì tất cả thần vòng đã mở ra, thực lực của Bạch Trần bây giờ tăng lên không ít, còn long mạch thì bị suy yếu đi rất nhiều. Thực lực hai bên lập tức được kéo lại gần, Bạch Trần cảm thấy, trong siêu cấp lĩnh vực này, mình có thể đánh bại long mạch. Rống. Long mạch vẫn đang gầm rú vô nghĩa. Mặc dù nó bây giờ bị suy yếu rất nhiều, năng lượng bản thân lại không ngừng bị Bạch Trần hấp thu, nhưng nó không có cách nào khác. Hơn nữa, bản thân nó cũng không có trí tuệ gì, chỉ biết bảo vệ những bộ xương rồng trong long mộ. Nếu vừa rồi Bạch Trần không động đến xương rồng, nó thậm chí sẽ không tấn công hắn. Nhưng Bạch Trần đã động, nó liền muốn hắn chết không có chỗ chôn. Bạch Trần nhìn long mạch như vậy, có chút khinh thường. Trên thực tế, hắn đã nghĩ ra cách đánh bại đối phương. Vô tận tỏa. Vừa dứt lời, xung quanh long mạch đột nhiên xuất hiện 9 sợi xích khổng lồ. Vì quá đột ngột, hai sợi xích đã khóa chặt long mạch. Rống. Trong khoảnh khắc bị xích khóa lại, nó đột nhiên dùng sức, hai sợi xích này suýt nữa bị nó giằng đứt. Nhưng nó đã không thoát ra được. Cái suýt soát đó đôi khi là khoảng cách không thể vượt qua. Ngay khi lần thử đầu tiên của nó thất bại, 7 sợi xích còn lại đều đã trói lên người nó. Trong nháy mắt, long mạch bị trói như một cái bánh chưng. Mặc dù nó vẫn ra sức giãy giụa, nhưng vẫn không cách nào thoát ra. Trước đó chỉ có 2 sợi xích nó đã khó thoát, huống chi bây giờ là 9 sợi. Cùng lúc đối phương bị phong tỏa, trong không gian này cũng đã sinh ra mấy trăm con thần lang. Những con cự lang này nhao nhao lao về phía long mạch đang bị xiềng xích khống chế, lao vào cắn xé. Vô tận tỏa của Bạch Trần tuy năng lực khống chế cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng có một nhược điểm lớn, đó là khi sử dụng, bản thân Bạch Trần cũng không thể di chuyển. Nhưng cũng may, trong không gian này, đối thủ của Bạch Trần thực lực sẽ dần dần bị hấp thu, và những thực lực bị hấp thu đó sẽ đi vào cơ thể hắn, tăng cường sức mạnh cho hắn. Những con cự lang kia, huyết nhục chúng cắn xé được, năng lượng chuyển hóa ra cũng sẽ trở thành một phần sức mạnh của Bạch Trần. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Bạch Trần cũng có thể bào mòn long mạch đến chết. Cảm nhận năng lượng trong cơ thể mình đang từng chút một trôi đi, long mạch tức giận khác thường. Nó muốn gầm thét, dùng long viêm phun chết Bạch Trần, nhưng miệng nó cũng đã bị xiềng xích trói chặt, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị từng chút gặm nhấm. Bạch Trần nhìn bầy sói đang gặm nhấm như gặm hạt dưa, thở dài, không biết đến bao giờ mới có thể ăn sạch kẻ trước mắt này đây. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác. 3 năm rồi lại 3 năm. Nhờ vào năng lượng phong phú của long mạch, thực lực của Bạch Trần tăng trưởng nhanh chóng. Bây giờ chỉ mới qua 10 năm, cấp bậc của Bạch Trần đã lên đến 155, nhưng long mạch so với 10 năm trước dường như cũng không hao hụt đi bao nhiêu. Bây giờ, Bạch Trần chỉ cầu mong long mạch này có thể trụ được thêm một thời gian nữa. Cảm giác thực lực tăng vọt này thật quá sảng khoái. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ăn xong con long mạch này, cấp bậc của hắn e là sẽ lên thẳng 170. Ở một nơi khác, trong thần quốc hỗn loạn, Bạch Thần bây giờ đã có thể đi lại vô cùng tự do. 10 năm như một ngày, thái độ của hắn đối với An Lăng Lãnh vẫn không khác gì trước đây. Tính đến nay, hắn đã có 5 năm không gặp mặt nàng. Nguyên nhân là sau nhiều lần tự sát, đe dọa, cuối cùng An Lăng Lãnh cũng phải sợ. An Lăng Lãnh thật sự sợ hắn làm ra hành vi tự tổn thương mình, nên mới đồng ý sau này sẽ không xuất hiện trước mặt hắn nữa. Dĩ nhiên, Bạch Thần biết, thực tế trong 5 năm này, An Lăng Lãnh vẫn luôn âm thầm theo dõi hắn. Và trong 5 năm đó, để làm An Lăng Lãnh ghê tởm, hắn đã đổi không biết bao nhiêu nữ nhân. Bây giờ, hắn quyết định đi tìm Bỉ Bỉ Đông. 5 năm qua, chắc hẳn An Lăng Lãnh đã quen với sự phóng đãng của hắn rồi. Cứ như vậy, hắn bây giờ đi tìm Bỉ Bỉ Đông dường như là chuyện hết sức bình thường, sẽ không để An Lăng Lãnh nhìn ra họ đã từng yêu nhau, từ đó mà làm hại Bỉ Bỉ Đông. Trước đây, An Lăng Lãnh cũng từng làm hại những người qua lại với Bạch Thần. Lần đó, Bạch Thần đã dùng một hành động vô cùng cực đoan để khiến An Lăng Lãnh không còn dám đụng đến người của hắn. Bây giờ, Bạch Thần rất tự nhiên ra ngoài dạo phố. Dù trông có vẻ rất tùy ý, nhưng thực tế, hắn đang cố ý tiến về phía La Sát Thần Điện. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông đang ngồi bên cửa sổ phòng mình, ngơ ngẩn nhìn dòng người qua lại trên đường. Mấy trăm năm không gặp Bạch Thần, nàng hối hận, thật sự hối hận. Lẽ ra không nên đến thần giới, không đến nơi này thì cũng sẽ không phải xa cách Bạch Thần. Nhưng ngay lúc nàng đang hối hận, một bóng người quen thuộc xuất hiện bên ngoài. Bỉ Bỉ Đông dùng sức dụi mắt, xác nhận mình không nhìn lầm, thân ảnh liền lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt Bạch Thần. Nhìn Bỉ Bỉ Đông đột nhiên xuất hiện, khóe miệng Bạch Thần giật giật, nhưng không nói một lời nào, mà đi thẳng tới, một tay ôm lấy eo nàng, nói, không mời ta vào ngồi một chút sao. Nghe lời Bạch Thần, cảm nhận hơi ấm từ người hắn truyền đến, Bỉ Bỉ Đông gật đầu, khuôn mặt nàng bây giờ đã đỏ bừng, kích động đến không nói nên lời. An Lăng Lãnh âm thầm quan sát cảnh này, tức giận vung nắm đấm. Chuyện như thế này của Bạch Thần không phải lần một lần hai. Nàng nhìn trong mắt, đau trong lòng. Một người từng trong sạch tốt đẹp như vậy, giờ đã biến thành bộ dạng này. Đến La Sát Thần Điện, Bạch Thần không kể lại những gì mình đã trải qua trong thời gian này, chỉ nói rõ tình hình hiện tại, và cho biết sau này sẽ thỉnh thoảng qua thăm nàng, rồi ở lại một lúc liền rời đi. 1000 năm sau, trong long mộ của tộc Lam Long, bên trong long mạch, Bạch Trần nhìn con long mạch nhỏ chỉ còn vài trăm mét trước mặt, khóe mắt tràn đầy ý cười. Cuối cùng, hắn đã thành công hấp thu con long mạch này, và bây giờ, cấp bậc của Bạch Trần đã lên đến 178. Hấp thu hoàn toàn sức mạnh còn lại của long mạch, Bạch Trần cảm thấy, có lẽ mình có thể tăng lên đến cấp 180. Bây giờ, vì thực lực của Bạch Trần đã tăng lên, tốc độ biến mất của long mạch gần như có thể thấy bằng mắt thường, không cần bao lâu nữa là có thể bị hắn hấp thu hoàn toàn. Nhưng dù vậy, nó vẫn không từ bỏ chống cự. Hoặc có lẽ, trong suốt 1000 năm qua, nó chưa bao giờ từ bỏ việc đó. Ở bên trên, tộc Lam Long cũng không vì sự suy yếu của long mạch này mà xảy ra thiên tai nhân họa gì. Xem ra, long mạch này chẳng qua chỉ là một con quái vật được hình thành từ năng lượng tỏa ra từ di thể của vô số long tộc mà thôi. 1 tháng sau, long mạch hoàn toàn biến mất, cấp bậc của Bạch Trần cũng tăng lên đến 179. Chỉ còn một chút nữa là lên được cấp 180. Sau đó, Bạch Trần hướng tầm mắt về phía những viên long tinh cách đó không xa. Vài ngày sau, Bạch Trần mở mắt ra. Long tinh quả nhiên hữu dụng, chỉ mới một khối mà cấp bậc của hắn đã tăng lên 180, đồng thời ngưng tụ được thần vòng thứ 8. Sau đó, hắn thu thập toàn bộ long châu và long tinh trong long mộ. Đã đến lúc rời đi rồi, không biết đã qua bao lâu. Vì trong long mộ không thấy được ngày đêm, Bạch Trần lại không có thói quen tự mình tính giờ, nên bây giờ thật sự không biết đã qua bao nhiêu thời gian. Đi đến cửa, Bạch Trần nhẹ nhàng đẩy một cái, liền mở được cánh cửa từng khiến hắn đâm đầu chảy máu. Trải qua một bước nhảy vọt tròn 30 cấp, Bạch Trần cảm thấy mình bây giờ đã vô địch, nói không chừng, ngay cả Thiện Lương Thần Vương cũng không phải là đối thủ của hắn. Ra bên ngoài, liếc nhìn bầu trời một cái, rồi Bạch Trần bay ra. Đám Lam Long đang ở quanh Long Mộ vẫn như thường lệ, câu được câu không tán gẫu chuyện nhà, cuộc sống nhàn nhã và thoải mái. Đột nhiên, một bóng đen khổng lồ xuất hiện trước mặt chúng. Không đợi chúng phản ứng, cả thế giới đột nhiên thay đổi. Tất cả Lam Long đều bị cuốn vào lĩnh vực của Bạch Trần. Lực áp chế cường đại khiến những con Lam Long dưới cấp 170 ngay cả hành động cơ bản nhất cũng không làm được. Mà những con cấp 170 trở lên, chỉ có vài chục con. Sự biến đổi đột ngột khiến tộc trưởng Lam Long sắc mặt đại biến. Các hạ là ai? Vì sao lại ra tay với tộc Lam Long chúng tôi? Nghe lời đối phương, Bạch Trần không hề trả lời. Lần tập kích này của hắn vốn không phải hành vi chính nghĩa gì, chỉ là muốn biến đám Lam Long này thành tay chân của mình mà thôi. Với thực lực bây giờ của hắn, làm được việc này dễ như trở bàn tay, nên cũng không cần thiết phải trả lời đối phương. Tộc trưởng Lam Long thấy Bạch Trần không trả lời mình, sắc mặt lập tức trầm xuống. Kẻ địch này xem ra khó chơi. Từ thực lực mà hắn thể hiện, lần này, tộc Lam Long của họ e là phải chịu một kiếp nạn ngập đầu. Bây giờ các tộc nhân đều bị kéo vào trong lĩnh vực kỳ quái này, muốn chạy cũng không chạy được. Phải nhanh nghĩ cách thôi, tộc Lam Long không thể bị diệt vong trong tay ta được. Trong vài giây ngắn ngủi, tộc trưởng Lam Long cuối cùng cũng đưa ra một kết luận. Giết. Tình thế trước mắt, ngoài việc giết chết kẻ này, không có cách nào khác để phá vỡ cục diện. Thấy tộc trưởng Lam Long với vẻ mặt kiên quyết, Bạch Trần đoán được suy nghĩ của hắn. Vừa hay, hắn bây giờ cũng muốn thử thực lực của mình, đối phương lại vừa vặn đâm vào họng súng. Rống. Một tiếng long ngâm cực lớn từ miệng tộc trưởng Lam Long truyền ra. Sau đó, hắn liều mình lao về phía Bạch Trần. Khác với những con Lam Long bình thường, cú lao của đối phương tuy có vẻ lỗ mãng, nhưng thực tế lại không hề đơn giản như vẻ ngoài. Cùng lúc lao về phía Bạch Trần, tộc trưởng Lam Long đã điều khiển nước biển xung quanh, ép về phía hắn. Với lực khống chế của y, cường độ của cú ép này cực kỳ kinh người. Có thể nói, chắc chắn sẽ bị cú lao của tộc trưởng Lam Long đụng trúng. Đây chính là cú va chạm toàn lực của một đại lão cấp 185. Đối thủ cùng cấp bậc, nếu ăn phải một đòn như vậy, cơ bản có thể nói là chắc chắn phải chết. Nhưng Bạch Trần không hề hoảng loạn, cũng không cố gắng né tránh, chỉ biến thành hình dạng khởi nguyên chi lan. Thân thể khổng lồ cao 2 vạn mét tạo ra một áp lực cực lớn, tộc trưởng Lam Long trước mặt Bạch Trần trông như một đứa trẻ. Đòn tấn công này của y, Bạch Trần chỉ dùng một móng vuốt đã ung dung chặn lại, hơn nữa còn dùng một chưởng đánh bay y đi gần vạn mét, sống chết chưa rõ. Sau đó, Bạch Trần gần như người lớn đánh trẻ con, vô cùng nhẹ nhõm đã đánh bại toàn bộ long tộc của tộc Lam Long. Tiếp đó, hắn ký kết khế ước với từng con một. Ngày hôm sau, các long tộc lần lượt tỉnh lại, bị Bạch Trần mang về Lang Thần Điện. Sau đó, tộc Lục Long và tộc Bạch Long cũng bị Bạch Trần thu phục bằng phương thức tương tự. Hơn nữa, long mạch của chúng cũng lần lượt bị Bạch Trần hút khô trong 300 năm và 500 năm. Đồng thời, cấp bậc của Bạch Trần cũng đã lên đến 193. Đã đến lúc rồi. Trong Lang Thần Điện, Bạch Trần thấp giọng nói. Bây giờ, đã đến lúc mở ra trận quyết chiến với Thiện Lương Thần Vương. Thực lực bây giờ đã đủ, hắn đã sớm chịu đựng đủ những ngày tháng run rẩy này rồi. Món nợ với Thiện Lương Thần Vương, đã đến lúc phải thanh toán. Trật tự thần quốc, mặc dù thần chiến đã kéo dài hơn ngàn năm, nhưng nơi đây vẫn như cũ, một mảnh yên bình. Dù sao đây cũng không phải chiến trường chính, ngoài những vị thần bị đánh dấu phải tham chiến, những vị thần khác vẫn có thể sống ổn định. Nhưng cuộc sống như vậy sắp bị phá vỡ. Một hòn đảo trôi nổi khổng lồ đang tiến gần đến vùng phụ cận trật tự thần quốc. Những binh lính tuần tra đương nhiên đã phát hiện ra hòn đảo này, họ đến gần đảo Lang Thần, muốn ngăn cản nó. Nhưng Bạch Trần không thèm liếc nhìn họ một cái, điều khiển Lang Thần Điện, trực tiếp nghiền qua. Mấy tên lính tuần tra, làm sao có thể chống đỡ được cú va chạm của đảo Lang Thần. Trong nháy mắt, chúng bị nghiền thành bọt máu. Trật tự thần điện. Thiện Lương Thần Vương liếc nhìn về phương xa, có chút nghi hoặc. Đó không phải là khí tức mà y quen thuộc. Thần giới, ngoài Tu La bọn họ, còn có ai sở hữu khí tức mạnh mẽ như vậy? Rõ ràng, y không hề nghĩ đáp án là Bạch Trần. Dù sao, bây giờ còn chưa đến 3.000 năm, Bạch Trần dù có là thiên tài thế nào cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà có được thực lực mạnh mẽ đến thế. Nhưng một cường địch như vậy xuất hiện, chủ thần giữ thành chắc chắn không đối phó được, vẫn phải cần y ra mặt. Lúc này, tại cửa thần điện của Thiện Lương, một người trông giống chủ thần xuất hiện trước Lang Thần Điện. Dừng lại, tiến thêm một bước nữa, chúng ta sẽ áp dụng vũ lực. Lần này, đảo Lang Thần đã dừng lại. Đồng thời, một con lục long khổng lồ từ trên đảo bay xuống. Thấy con lục long này, vị chủ thần trong lòng kinh hãi, hắn nhận ra con lục long trước mặt. Đây là tộc trưởng của tộc lục long trong thần giới hiện nay, Tạp Nhân Đạt. Đây chính là một cường giả gần đạt đến cấp bậc chấp pháp giả, một tiểu thần như hắn hoàn toàn không thể chống lại. Tạp Nhân Đạt không nói nhiều lời, trực tiếp vung đuôi rồng quét tới. Thân rồng khổng lồ hành động dị thường nhanh nhẹn, cộng thêm đòn tấn công bất ngờ, vị chủ thần còn đang chuẩn bị giao thiệp đã không kịp phản ứng, liền bị một đuôi quật bay. Thiện Lương Thần Vương vừa đến nơi đã thấy cảnh này. Nhưng thật hiếm thấy, y không hề tức giận, mà bình tĩnh đi đến trước đảo Lang Thần, nói, các hạ, có thể ra gặp mặt một lần được không? Không biết trật tự thần quốc của ta đã đắc tội các hạ khi nào? Thấy Thiện Lương Thần Vương xuất hiện, Tạp Nhân Đạt không hề sợ hãi, đang định lên nghênh chiến thì trước người nó xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé. Lui về đi, Tạp Nhân Đạt, ở đây giao cho ta. Vâng, thưa chủ nhân. Nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước mặt, Thiện Lương Thần Vương trầm mặt. Mặc dù trong lòng y đã từng thoáng nghĩ tới, có lẽ kẻ địch này chính là Bạch Trần, nhưng y vẫn nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ đó. Dù sao, Bạch Trần không thể trong thời gian ngắn như vậy đạt được thành tựu đến thế. Cho nên, khi điều không thể đó biến thành sự thật hiện ra trước mắt, y chỉ biết im lặng. Bạch Trần nói, thế nào, bây giờ thấy ta rồi, có biết vì sao ta lại tấn công trật tự thần quốc của các ngươi không? Nghe lời Bạch Trần, Thiện Lương Thần Vương trầm mặt không nói, một lúc lâu sau mới lên tiếng, Bạch Trần, hành vi hiện tại của ngươi hoàn toàn không cần thiết. Vậy sao? Ta lại thấy rất cần thiết. Ngươi giết ta cũng không có lợi ích gì, hơn nữa ngươi bây giờ chưa chắc là đối thủ của ta. Dù sao, ta cũng là vua của thần giới, mấy trăm vạn năm qua, thần giới chưa có ai vượt qua được ta. chỉ bằng thực lực hiện tại của ngươi, căn bản không thể giết chết ta. Hơn nữa, ngươi tu luyện đến cảnh giới này chắc chắn rất không dễ dàng. Ngươi lui đi, chuyện trước kia, chúng ta xóa bỏ, thế nào? Nghe những lời hiểu lầm của đối phương, Bạch Trần Tâm như mặt nước lặng. Những vị thần đỉnh cao này đã sớm không còn biết xấu hổ là gì. Dù Thiện Lương Thần Vương có nói ra lời kinh người hơn nữa, hắn cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Sau đó, Bạch Trần biến thành Khởi Nguyên Chi Lang, dùng hành động để chứng minh ý chí không thể lay chuyển của mình. Nhìn con cự lang chín đầu cao đến 5 vạn mét trước mặt, đồng tử của Thiện Lương Thần Vương bỗng co rút lại. Không thể nào, điều đó căn bản không thể nào. Thần giới này, làm sao lại có thể xuất hiện một tồn tại có phẩm cấp cao hơn cả y là thần vương, phải là tồn tại mạnh nhất thần giới mới đúng. Rống. Bạch Trần phát ra một tiếng gầm. Uy áp cường đại trong nháy mắt bao trùm toàn bộ trật tự thần quốc, đây là một uy thế mà ngay cả Thiện Lương Thần Vương cũng không thể hiện ra được. Hắn giống như mãnh thú hồng hoang đáng sợ nhất thế gian, xuất hiện trước mặt Thiện Lương Thần Vương. Đã hoàn toàn không có hy vọng hòa giải, Thiện Lương Thần Vương cũng không định tiếp tục lãng phí lời lẽ. Kế hoạch ban đầu của y cũng chỉ là khuyên lui Bạch Trần trước, sau đó liên thủ với Tà Ác Thần Vương để giết hắn. Nhưng đối phương rất thông minh, không cho y cơ hội đó. Trật tự lĩnh vực. Một luồng bạch quang chói mắt từ trên người Thiện Lương Thần Vương xuất hiện, sau đó, bạch quang bắt đầu khuếch tán, cả thế giới đều bị bạch quang bao phủ. Khởi Nguyên lĩnh vực. Bạch Trần cũng không chịu yếu thế. Thần vòng thứ 9 trên người hắn trong nháy mắt sáng lên, thế giới lại xuất hiện biến hóa, năng lượng màu xanh đen cưỡng ép đẩy lùi trật tự lĩnh vực, hai luồng sức mạnh tạo thành thế cân bằng. Thiện Lương Thần Vương hai mắt như muốn nứt ra. Làm sao có thể? Thấy cảnh tượng này, y mới thực sự tin rằng, vị thiên tài của 2000 năm trước, bây giờ đã thật sự trưởng thành thành một cường giả có thể đối kháng với y, rất kinh ngạc sao? Còn có điều kinh ngạc hơn. Nói xong, tám thần vòng còn lại trên người Bạch Trần toàn bộ sáng lên, cường độ của Khởi Nguyên lĩnh vực đột nhiên tăng vọt, trật tự lĩnh vực bị thôn phệ trong nháy mắt. Thiện Lương Thần Vương đột nhiên cảm thấy mình sao mà nhỏ bé, Bạch Trần trước mặt giống như một ngọn núi không thể vượt qua. Khi y kịp phản ứng, Bạch Trần đã biến mất không thấy đâu. Tốc độ. Giọng nói của Bạch Trần đột nhiên vang lên sau lưng y sức mạnh. Phần bụng của Thiện Lương Thần Vương đột nhiên cảm thấy bị một đòn trọng kích, trong nháy mắt mất đi tri giác. Tinh thần. Thiện Lương Thần Vương cảm thấy mình đã đến một địa ngục vô tận, xung quanh không ngừng có đủ loại ma vật tiến lại gần, nhưng y không thể chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng đến gần mình, rồi bị những ma vật này từng chút thôn phệ. Thế nào, cảm giác bị người khác chi phối này? Khi giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai, Thiện Lương Thần Vương đã được kéo về thực tại. Nhưng y bây giờ lại không thể cử động, đồng thời, có một ngọn lửa nóng rực đang thiêu đốt trong lồng ngực. Cảm giác này, có phải rất quen thuộc không? Bạch Trần nói. Nhưng Thiện Lương Thần Vương không nghĩ ra đây là cảm giác gì. Trước kia, khi ta tiếp nhận thần viêm của ngươi, cũng là cảm giác như vậy. Không biết dưới ngọn lửa thiêu đốt này, ngươi có thể chịu được bao lâu? Nói xong, Bạch Trần rời khỏi đây, để lại Thiện Lương Thần Vương tại chỗ. 10 vạn năm sau, trong một sân nhỏ ở thần giới. Thiên Nhận Tuyết nói, Trần vẫn còn đang tu luyện, thật hết nói nổi, đã thành thần rồi, sao còn phải cố gắng như vậy? Không thể dành chút thời gian cho chúng ta sao? Tuyết Kha, đúng đó, đúng đó. Đợi chàng ra, nhất định phải dạy dỗ chàng một trận. Bạch Linh Lung, tán thành. Các nàng hình như đang bàn tán về ta, một Bạch Trần vận áo vải từ trong phòng bước ra. Bao nhiêu năm qua, hắn cuối cùng đã đột phá được công cùng xiềng xích đó. Cấp 200, đây là giới hạn mà Thiện Lương Thần Vương và Tà Ác Thần Vương cả đời cũng không đột phá được. Hỗn loạn thần quốc. Ngon không? Nhìn Bạch Thần đang gối đầu lên đùi mình, Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nói. Cuối cùng cũng có thể ở bên người mình yêu mãi mãi, cuộc sống như vậy dù kéo dài bao lâu, nàng cũng sẽ không chán. Ngon. Nuốt miếng hoa quả trong miệng, Bạch Thần ngủ thiếp đi. Thấy cảnh này, Bỉ Bỉ Đông có chút bất đắc dĩ. Một nơi khác, trên thần sơn. Thiện Lương Thần Vương chậm rãi nhắm mắt lại. Vừa rồi, y cảm nhận được nỗi đau đột nhiên gia tăng. Y hiểu rằng, Bạch Trần đã đột phá giới hạn đó, cả đời này của y cũng không thể thoát ra được, chi bằng sớm giải thoát. Nhưng dù vậy, y cũng không hối hận vì đã trêu chọc Bạch Trần trước đây. Nếu cho y một cơ hội nữa, y sẽ đợi đến khi Bạch Trần đến thần giới mới ra tay, khi đó, đối phương không có một chút phòng bị nào. Nghĩ rồi, Thiện Lương Thần Vương chậm rãi nhắm mắt lại. Một đời thần vương, cứ như vậy vẫn lạc. Bạch Trần cũng cảm nhận được điều này, nhưng hắn không có cảm xúc gì. Bây giờ, hắn đã có thể sống cuộc sống mình muốn. Hắn một tay ôm lấy Tuyết Kha. Đi. Chúng ta lại tạo ra một tiểu Trần nữa nào. Xong. Tại thần giới, bên trong trật tự thần quốc, tại Thiên Sứ Thần Điện. Thiên Nhận Tuyết nhìn chư vị thần linh bận rộn khắp nơi, thần sắc có chút hoang mang. Dù đã học cách quản lý một thời gian, nhưng nàng vẫn chưa biết làm thế nào để trở thành một chủ nhân thần điện thực thụ. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến động tĩnh, Thiên Nhận Tuyết nhạy bén bắt được. Gia Duy. Dạ, thưa chủ nhân, ngài tìm con có việc gì à? Phó quan của nàng vội vàng chạy tới. Bên ngoài xảy ra chuyện gì mà ồn ào thế? À, ngài nói chuyện này à, là Khải Đức Đại Nhân trở về đó à? Khải Đức Đại Nhân là vị thần mạnh nhất trong toàn bộ trật tự thần quốc chúng ta, chỉ sau Thiện Lương Thần Vương Đại Nhân thôi. Thật sao? Nghe Gia Duy sùng bái Khải Đức như vậy, Thiên Nhận Tuyết cũng nảy sinh một chút tò mò về người này. Ra ngoài xem thử đi. Vâng, thưa chủ nhân. Dứt lời, Thiên Nhận Tuyết đi ra ngoài điện. Lúc này, Khải Đức đang ở trên đại lộ của trật tự thần quốc. Phía sau ngài là thần uy quân đoàn uy chấn thần giới, chỉ cần nhìn từ xa cũng đã cảm nhận được một luồng khí thế không giận mà uy. Thiên Nhận Tuyết đứng xa xa quan sát, trong lòng không có gợn sóng gì, thầm nghĩ, Bạch Trần nhà ta vẫn là đẹp trai nhất, người này cũng chẳng có gì đặc biệt. Nghĩ vậy, nàng quay về thần điện, bắt đầu buổi học hôm nay. Theo sự sắp xếp của Gia Duy, mọi phương diện của nàng hiện giờ đều còn cách một vị điện chủ rất xa, vì vậy cần phải huấn luyện có mục tiêu. Bây giờ, nàng sắp tiến hành buổi học thực chiến. Đối thủ của nàng là một vị tam cấp thần trong thần điện. Mặc dù chỉ là tam cấp thần, nhưng người ta đã đạt đến cấp 103, kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú hơn Thiên Nhận Tuyết rất nhiều. Tuy Thiên Nhận Tuyết có thần vị cao hơn đối phương hai bậc, nhưng thắng bại trận này thật khó mà nói. Chủ nhân, ngài chuẩn bị xong chưa à? Xong rồi, tới đi. Vừa dứt lời, đối thủ của Thiên Nhận Tuyết, trên người liền xuất hiện một bộ chiến giáp màu vàng, tay trái tay phải lần lượt cầm một thanh trường kiếm vàng và một chiếc khiên. Trông giống như phiên bản hoàn hảo của một nữ chiến binh thiên sứ bình thường. Thiên sứ thánh kiếm cũng xuất hiện trong tay Thiên Nhận Tuyết. Hai người vô cùng ăn ý, đồng thời phát động công kích, đây không phải là lần đầu họ giao đấu. Kể từ khi Thiên Nhận Tuyết đến thần giới, hai người gần như ngày nào cũng đấu với nhau, nhưng cho đến nay, Thiên Nhận Tuyết chưa từng thắng một lần. Keng! Tiếng kim loại va chạm từ phòng luyện công truyền ra. Khác với mọi khi, lần này, ngay từ đầu Thiên Nhận Tuyết đã không bị Nhu Tâm đánh lui. Nhận ra điều này, Nhu Tâm cũng rất bất ngờ, mới bao lâu mà Thiên Nhận Tuyết đã trưởng thành đến mức này rồi sao? Quả không hổ là Thiên Sứ Thần Đại Nhân. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau hơn 10 chiêu, Nhu Tâm tung một cú bổ từ trên xuống, đánh bay Thiên Sứ Thánh Kiếm trong tay Thiên Nhận Tuyết. Sau đó, trường kiếm của Nhu Tâm đã kề trên cổ nàng. Ta thua rồi. Thiên Nhận Tuyết bất đắc dĩ nói. Nhu Tâm thu kiếm lại. Đa tạ. Nhưng thưa chủ nhân, ngài tiến bộ rất nhanh rồi à, mới bao lâu mà ngài đã đạt tới trình độ này, chẳng bao lâu nữa, ngài nhất định sẽ trở thành một vị nhất cấp thần mạnh nhất. Hy vọng là vậy. Nghe lời an ủi của Nhu Tâm, Thiên Nhận Tuyết cũng không quá lạc quan, bởi nàng biết, thực lực của người kia bây giờ chắc chắn đã vượt xa nàng. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Thiên Nhận Tuyết bắt đầu điên cuồng tu luyện và học tập. Tốc độ tiến bộ của nàng khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ngay cả Gia Duy, người luôn khắt khe, giờ cũng phải thật lòng bội phục Thiên Nhận Tuyết. Tốc độ tiến bộ như vậy, trong số các nhất cấp thần, đã được coi là đỉnh cao. Rất nhanh, kỳ hạn một năm sắp đến, cấp bậc của Thiên Nhận Tuyết vẫn chưa đột phá đến 102. Nhưng nàng cũng không thể nóng vội. Theo lời Gia Duy, ở thần giới, ngàn năm thậm chí vạn năm mới tăng một cấp là tốc độ bình thường. Vì vậy, Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn không cần gấp, chờ thời cơ đến, cấp bậc tự nhiên sẽ tăng lên. Việc chuẩn bị cho trận thần chiến với chiến thần điện thế nào rồi? Thiên Nhận Tuyết huấn luyện xong, trầm giọng hỏi Gia Duy. Thưa chủ nhân, tình hình thần chiến chúng ta đã chuẩn bị gần xong, có thể cử hành bất cứ lúc nào. Nếu không có gì bất ngờ, lần này chúng ta sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Vậy thì tốt, tuyệt đối không được thua, ta không muốn mất đi bất kỳ ai. Vâng. Thưa chủ nhân. Đúng rồi, bây giờ Nhu Tâm đã không còn là đối thủ của ngài nữa, buổi huấn luyện hôm nay của ngài sẽ có thay đổi. Ngươi cứ sắp xếp là được. Vâng. Dứt lời, Thiên Nhận Tuyết hiếm có dịp ra ngoài một lần. Trong một năm gần đây, vì trận thần chiến, ngày nào nàng cũng liều mạng tu luyện, nhưng kết quả là cấp bậc còn chẳng tăng nổi một cấp. Nói không vội là nói dối, nàng cảm thấy mình, vị chủ nhân Thiên Sứ Thần Điện này, chẳng có tác dụng gì. Đi ra bên ngoài trật tự thần quốc, nàng vừa đi vừa quan sát xung quanh. Nói ra mới nhớ, nàng chưa bao giờ đi dạo tử tế bên ngoài trật tự thần quốc. Bây giờ vừa hay có thể ngắm nhìn. Ra bên ngoài, cảnh tượng trong trật tự thần quốc hoàn toàn trái ngược với hỗn loạn thần quốc. Đường phố nơi đây một mảnh hiền hòa, khắp nơi đều là các vị thần đủ loại hình dáng đang bận rộn, trên người mỗi vị thần đều tỏa ra nụ cười ấm áp, khiến người ta không kìm được mà đắm chìm. Vị nữ thần xinh đẹp này, ta nghĩ đây là lần đầu tiên ta gặp ngài ở đây, có phải ngài mới phi thăng gần đây không? Đột nhiên có người bắt chuyện với nàng. Thiên Nhận Tuyết nhìn sang, thấy một nam thần tuấn tú đang cười hiếp mắt nhìn mình. Thiên Nhận Tuyết không thèm để ý, trực tiếp quay đầu đi, định rời khỏi. Thấy Thiên Nhận Tuyết bỏ đi, người kia liền đuổi theo, nói, cho một cơ hội làm quen đi, ta là Giả Phải, một vị nhị cấp thần dưới trướng chính nghĩa chi thần, không biết phương danh của ngài là gì. Đối mặt với kiểu bắt chuyện quê mùa này, Thiên Nhận Tuyết thật sự rất bất đắc dĩ. Mặc dù người đàn ông trước mặt quả thực tuấn tú, nhưng lại quá vô vị. Thiên Nhận Tuyết không muốn gây thêm phiền phức cho Gia Duy và mọi người, nên nói, xin lỗi, thưa ngài, ta không có hứng thú với ngài, phiền ngài tránh ra. Thấy Thiên Nhận Tuyết không nể mặt như vậy, Giả Phải cũng có chút khó chịu. Dù sao hắn cũng là một nhị cấp thần, địa vị ở thần giới cũng không tồi, cấp bậc cũng đạt đến 113. Cô nhóc này, trông như vừa mới phi thăng thần giới, vậy mà dám phớt lờ hắn như thế. Ta khuyên cô tốt nhất nên cho ta biết tên, nếu không, ta sẽ phải dùng một vài biện pháp mạnh. Nghe đối phương nói vậy, Thiên Nhận Tuyết híp mắt lại, đáp, ta cũng khuyên ngươi, tốt nhất nên tránh ra, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Thiên Nhận Tuyết vừa dứt lời, Giả Phải như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, ồ vậy nếu ta không tránh, cô làm gì được ta? Thấy đối phương bắt đầu giở trò, Thiên Nhận Tuyết thở dài, nói, vậy thì hết cách rồi, ngươi đã từng có cơ hội. Bốp bốp. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên vỗ hai tay, Giả Phải còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn. Gia Duy tiền bối. Sao người lại ở đây? Vừa nói xong, Giả Phải liền ý thức được điều gì đó. Gia Duy là đệ nhất thần quan của Thiên Sứ Thần Điện, bản thân cũng là một nhị cấp thần thực lực cường đại. Hắn hình như có nghe nói, một năm trước, Thiên Sứ Thần của Thiên Sứ Thần Điện đã phi thăng, chẳng lẽ chính là cô nhóc trước mặt này sao? Nghĩ đến đây, Giả Phải nuốt nước bọt, không thể nào xui xẻo đến vậy được, nhưng ngoài kết quả này ra, hắn không nghĩ ra khả năng nào khác. Chưa đợi Thiên Nhận Tuyết lên tiếng, Giả Phải đã vội vàng nói, xin lỗi, Thiên Sứ Thần Đại Nhân, ta không biết là ngài, ta tưởng chỉ là một tiểu thần bình thường thôi. Vừa dứt lời, Thiên Nhận Tuyết liếc mắt nhìn hắn. Ồ, ý của ngươi là, nếu là một vị thần bình thường, thì đáng bị ngươi trêu ghẹo đúng không? Không không không. Ta không có ý đó. Ha ha. Thấy bộ dạng của Thiên Nhận Tuyết, Giả Phải cắn răng, trực tiếp đâm cho mình một nhát, rồi quỳ một gối xuống, nói, ta thật sự sai rồi, xin ngài tha cho ta lần này đi. Thiên Nhận Tuyết cũng không ngờ, Giả Phải này lại tàn nhẫn với bản thân như vậy, có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không định dạy dỗ ngươi như vậy. Thôi được, ngươi đi đi, sau này đừng như thế nữa. Đa tạ. Dứt lời, Giả Phải lập tức vội vàng chạy đi. Còn về việc trả thù, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Đến thần giới đã mấy chục vạn năm, hắn quá rõ ràng chênh lệch giữa nhất cấp thần và nhị cấp thần lớn đến mức nào. Thiên Nhận Tuyết không tìm hắn gây sự đã là may mắn rồi. Ý nghĩ trả thù đối phương tốt nhất đừng nên có. Thấy Giả Phải rời đi, Gia Duy hỏi, thế nào, có muốn về không à? Ừm, về thôi. Dứt lời, hai người rời đi. Bị Giả Phải làm cho một trận, nàng bây giờ cũng không còn tâm trạng ngắm nhìn trật tự thần quốc nữa. Sau đó, trở lại Thiên Sứ Thần Điện, Thiên Nhận Tuyết bắt đầu âm thầm chuẩn bị cho trận thần chiến mấy ngày sau. Bây giờ Bạch Trần không ở bên cạnh, tất cả mọi thứ, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Vài ngày sau, vào ngày diễn ra thần chiến. Đội ngũ của Thiên Sứ Thần Điện và Chiến Thần Điện lần lượt tiến ra. Thần chiến là cuộc so tài thực lực tổng hợp của hai thần điện. Lần lượt là trận đấu cá nhân cấp cơ sở, trận đấu cá nhân cấp trung, trận đấu cá nhân cấp cao, trận chiến đồng đội, và cuối cùng là thần chiến và trận chiến của điện chủ. Tuy nhiên, mỗi bên có một cơ hội bỏ qua một hạng mục. Bên Thiên Sứ Thần Điện muốn bỏ qua trận chiến của điện chủ. Dù sao thực lực cá nhân của Thiên Nhận Tuyết không đủ, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của vị chiến thần kia. Về việc này, Chiến Thần Điện cũng không có ý kiến gì, bọn họ cũng biết Thiên Nhận Tuyết vừa mới phi thăng thần giới, thực lực cá nhân quả thực không ra sao. Mà bên Chiến Thần thì lại loại bỏ trận đấu cá nhân cấp cao. Gia Duy của Thiên Sứ Thần Điện lại vô cùng nổi danh. Trong số tất cả các nhị cấp thần của trật tự thần quốc, thực lực của Gia Duy có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Cấp bậc cao tới 143, đây không phải chuyện đùa. Hai vị điện chủ đi đến trung tâm, tiến hành một phen giao lưu. Điều khiến Thiên Nhận Tuyết có chút bất ngờ là, chiến thần không phải là tráng hán cao to thô kệch như nàng tưởng tượng, mà là một nữ chiến binh có tư thế hiên ngang. Thấy bộ dạng ngơ ngác của Thiên Nhận Tuyết, chiến thần sững sờ một chút. Nàng tuy nghe nói Thiên Sứ Thần của Thiên Sứ Thần Điện đã phi thăng, nhưng không ngờ đối phương lại trông như thế này. Vị Thiên Sứ Thần trước đây cũng là một lão gia gia trông vô cùng hiền hòa, tại sao lần này lại xuất hiện một cô gái đáng yêu như vậy? Thậm chí ngay cả nàng cũng bị cô gái này hấp dẫn. Đúng vậy, tuy nàng là nữ, nhưng lại thích những tiểu tỷ tỷ cũng là nữ giới. Thiên Nhận Tuyết trước mặt đúng là gu của nàng. Chào ngươi, Thiên Sứ Thần. Tự giới thiệu, ta là Chiến Thần, nhất cấp thần cấp 142, ngươi có thể gọi ta là Shakti. Chào ngươi, ta là Thiên Sứ Thần, nhất cấp thần cấp 101, Thiên Nhận Tuyết. Dứt lời, Shakti liền chủ động đưa tay, muốn bắt tay với Thiên Nhận Tuyết. Vì đối phương là nữ, nên Thiên Nhận Tuyết cũng không phòng bị, trực tiếp đưa tay ra. Vài giây sau, Thiên Nhận Tuyết phát hiện, đối phương dường như không muốn buông tay nàng ra, hơn nữa còn có vẻ như đang cào vào lòng bàn tay nàng. Lập tức, Thiên Nhận Tuyết biến sắc, vị chiến thần trước mặt, chẳng lẽ là... Gia Duy chú ý tới cảnh này, lập tức đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Nàng trực tiếp đi lên, lạnh lùng nói với Shakti, Shakti đại nhân, xin chú ý lời nói và hành động của ngài. Thấy Gia Duy, Shakti có chút không nỡ buông tay ra, xin lỗi, Thiên Sứ Thần thật sự quá đẹp, nhất thời không kìm được. Tiểu Gia Duy, sẽ không giận chứ? Nghe cách xưng hô của chiến thần, Gia Duy thần sắc lạnh đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi, mời ngài trở về. Thấy Gia Duy mặt không biểu cảm, Shakti bị mất mặt, trực tiếp rời đi. Sau đó, thần chiến chính thức bắt đầu. Mở đầu là trận chiến cơ sở giữa hai bên. Trận chiến cơ sở là hai bên cử ra một vị thần có tuổi đời dưới 5 vạn tuổi để chiến đấu. Bên Thiên Sứ Thần Điện đã sớm có người được chọn. Họ cử ra chính là Nhu Tâm, người đã từng đối chiến với Thiên Nhận Tuyết. Cũng không phải Thiên Sứ Thần Điện thiên vị, mà thật sự là bên họ cũng chỉ có một vị thần dưới 5 vạn tuổi này. Sau khi ra sân, Nhu Tâm tự cổ vũ mình. Thiên Sứ Thần Đại Nhân và Gia Duy Đại Nhân đều đang nhìn mình, trận đấu này, mình nhất định phải cố lên. Tự khích lệ xong, Nhu Tâm liền chạy ra. Thiên Nhận Tuyết có chút lo lắng nhìn Nhu Tâm, nói, nàng không có vấn đề gì chứ, ta có chút lo lắng. Yên tâm đi, chủ nhân, Nhu Tâm không có vấn đề gì đâu. Chúng ta không có người để cử, bên kia cũng chẳng có người mới nào đâu. Bên Chiến Thần Điện cũng cử ra một cô bé. Thấy cảnh này, Thiên Nhận Tuyết thở phào nhẹ nhõm, hai người trong thực lực tương đương, chắc là không có vấn đề gì. Nhu Tâm, tam cấp thần cấp 103, xin chỉ giáo. A Theo, nhị cấp thần cấp 101, xin chỉ giáo. Nghe hai người giới thiệu, Thiên Nhận Tuyết lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Lần này thật sự ổn rồi. Mặc dù cô bé bên kia là nhị cấp thần, nhưng mới cấp 101 mà thôi, không đáng kể, tuyệt đối không đánh lại được Nhu Tâm. Rất nhanh, trận chiến giữa hai người liền bắt đầu. Chỉ vừa ra tay, Nhu Tâm đã dùng thiên đập cho cô bé tên A Theo kia có chút choáng váng. Nàng cũng giống như Thiên Nhận Tuyết, là người mới phi thăng lên thần giới gần đây. Tuổi còn chưa đến 100, lần này phái nàng ra sân, thật sự là vì Chiến Thần Điện không còn ai khác. Muốn nhân cơ hội này để rèn luyện nàng. Sau đó, Nhu Tâm tiếp nối bằng một loạt đòn tấn công mạnh mẽ, đâm thẳng, bổ từ trên xuống. Ba đòn liên tiếp khiến A Theo hoàn toàn không thể chống đỡ, vũ khí trong tay lập tức bị đánh rơi. Shakti thấy cảnh này, bất đắc dĩ che mắt, nàng không nỡ nhìn tiếp. Nhưng nàng cũng không có ý trách tội đối phương, dù sao A Theo vẫn chưa tròn 100 tuổi, còn quá nhỏ. Về đi, A Theo. Trận này, chúng ta thua. Shakti lên tiếng. Ngay lúc nàng nói lời này, mũi kiếm của Nhu Tâm vừa vặn kề trên cổ họng A Theo. Nghe lời của Shakti, Nhu Tâm thu lại vũ khí của mình. A Theo cũng ngã xuống đất, sau đó có chút không cam lòng liếc nhìn bóng lưng Nhu Tâm, thầm nghĩ sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ vượt qua đối phương. Đến lúc đó, nàng phải chứng minh bản thân với Chiến Thần Đại Nhân. Nhu Tâm trở về, Gia Duy và Thiên Nhận Tuyết tự nhiên là hết lời khen ngợi. Dù sao thắng trận này, các nàng đã tạm thời dẫn trước. Nhưng, niềm vui thật ngắn ngủi. Sau trận này, cả trận đấu cá nhân tập trung và trận chiến đồng đội đều do Chiến Thần Điện giành chiến thắng. Điểm số hoàn toàn bị Chiến Thần Điện lật ngược. Bây giờ chỉ còn lại trận thần chiến cuối cùng. Nếu Chiến Thần Điện thắng, thì trận chiến sẽ kết thúc với thắng lợi của họ. Nếu Thiên Sứ Thần Điện thắng, thì trận chiến lần này sẽ kết thúc với kết quả hòa. Kết quả hòa cũng chính là điều mà Thiên Nhận Tuyết mong muốn nhất. Nhờ vào ngươi cả, Gia Duy. Yên tâm đi. Thiên Sứ Thần Đại Nhân. Ta nhất định sẽ thắng. Nói xong, trận thần chiến của hai bên liền sắp bắt đầu. Cái gọi là thần chiến, là một trận chiến có sự tham gia của tất cả thành viên, chỉ là trong trận chiến này, điện chủ không cần ra tay mà đóng vai trò chỉ huy. Bên nào có tất cả thành viên bị loại trước, thì bên kia sẽ giành chiến thắng. Rất nhanh, sau khi thần chiến bắt đầu, Thiên Nhận Tuyết lập tức sắp xếp đội hình phòng ngự. Dù sao đi nữa, tổng số người của Chiến Thần Điện cũng gấp đôi Thiên Sứ Thần Điện. Cho dù Gia Duy có sức chiến đấu siêu cường, cũng khó có thể cùng lúc giao đấu với nhiều người như vậy. Nàng đương nhiên phải áp dụng đội hình phòng ngự. Thấy cảnh này, Shakti cười cười, còn quá non, cho rằng như vậy là có thể chống lại được đợt tấn công của nàng sao? Các thành viên của Chiến Thần Điện, ngay từ đầu, đã điên cuồng phát động tấn công. Bởi vì binh lực gấp đôi đối phương, thực lực trung bình cũng không hề thua kém, nên Shakti có nhiều lựa chọn hơn Thiên Nhận Tuyết rất nhiều. Hỗn chiến vừa bắt đầu, hai bên đã tiến vào trạng thái gay cấn. Mặc dù Chiến Thần Điện đông người, nhưng Gia Duy bằng vào sức chiến đấu siêu cường của bản thân, tự do qua lại giữa đám đông, không ngừng có thành viên của Chiến Thần Điện bị loại dưới đòn tấn công của nàng. Thiên Nhận Tuyết thấy cảnh này, nắm chặt nắm đấm. Cứ tiếp tục như vậy, có thể thắng. Nhưng trên mặt Shakti, không hề vì màn trình diễn xuất sắc của Gia Duy mà lộ ra một tia lo lắng nào, ngược lại khóe môi còn hơi nhếch lên. Vài phút sau, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên bị bao vây. Shakti đã sớm sắp xếp một tiểu đội đi bắt Thiên Nhận Tuyết. Phải biết, chủ thần bị bắt cũng được tính là giành chiến thắng. Vì vậy, mục tiêu của Shakti từ trước đến nay không phải là đánh bại toàn bộ đối phương, mà là bắt được Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết đương nhiên không thể hoàn toàn không phòng bị. Nàng đã bố trí 1/5 binh lực ở xung quanh mình để bảo vệ an toàn cá nhân. Đội quân bất ngờ của Shakti cũng bị các hộ vệ mà Thiên Nhận Tuyết đã sớm sắp xếp chặn lại. Một bên khác, Gia Duy giống như một lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt đâm vào đội hình phòng ngự của đối phương. Bây giờ, chính là xem Gia Duy phá tan phòng ngự của đối phương trước, hay là xem đội quân phục kích của Shakti phá tan phòng ngự của Thiên Nhận Tuyết trước. Cuối cùng, sau một hồi giằng co, vẫn là quân đội của Shakti giành được thắng lợi cuối cùng. Chuẩn bị lâu như vậy, lại còn chiếm được ưu thế ngay từ đầu, cuối cùng vẫn thua. Nói Thiên Nhận Tuyết không có chút không cam lòng nào là không thể. Nhưng, cho dù không cam lòng, thì có thể làm gì được chứ, thua chính là thua. Shakti đi đến trước mặt Thiên Nhận Tuyết, nói, yên tâm đi, chúng ta chỉ là giao lưu một chút thôi, các ngươi không cần phải từ bỏ thần quyến. Thật sao? Nghe lời của Shakti, Thiên Nhận Tuyết có chút không tin, nhưng lại hy vọng đây là sự thật. Dù sao, qua một năm chung sống, những thần quyến này cũng là những người quen thuộc của nàng, thật lòng mà nói, nàng không nỡ bỏ ai cả. Đương nhiên, lần này ta phát động khiêu chiến, chính là muốn xem thử, thiên sứ thần mới phi thăng vào thần giới là nhân vật như thế nào. Bây giờ gặp được rồi, quả nhiên không làm ta thất vọng. Mới một năm mà đã trưởng thành đến mức này, sau này, ngươi sẽ là một vị điện chủ vô cùng xuất sắc. Cảm ơn. Đối mặt với lời khen của chiến thần, Thiên Nhận Tuyết có chút vui vẻ. Không có gì, đây là sự thật. Đúng rồi, tối nay Chiến Thần Điện chúng ta tổ chức tiệc tối, không biết Thiên Sứ Thần có thể nể mặt tham gia không? Nghe lời của Shakti, Thiên Nhận Tuyết do dự một chút. Vừa mới thắng nàng, lại không muốn phần thưởng chiến thắng, bây giờ lại mời nàng tham gia tiệc tối, rất khó để người ta không nghi ngờ nàng có ý đồ gì khác. Nhưng Thiên Nhận Tuyết cuối cùng vẫn đồng ý, nàng ngược lại muốn xem, Shakti rốt cuộc muốn làm gì. Thấy Thiên Nhận Tuyết đồng ý, Shakti cũng lộ vẻ đắc ý, nói, vậy tối nay ta xin chờ ngài quang lâm. Buổi tối. Đứng trước Chiến Thần Điện nguy nga, Thiên Nhận Tuyết hít một hơi thật sâu, sắp phải đi vào rồi, nàng có chút căng thẳng. Tự cổ vũ mình, Thiên Nhận Tuyết liền bước vào. Vừa mới vào Chiến Thần Điện, Shakti đã lập tức tiến lên đón. Nhân vật chính của chúng ta đến rồi. Vừa nói, ánh mắt của mọi người đều tập trung lại. Thiên Nhận Tuyết nhìn sang, phát hiện có mặt ở đây rõ ràng đều là các điện chủ của các thần điện lớn. Đây là nghi thức chào mừng chuẩn bị riêng cho ngươi đó, thế nào, thích không? Cảm ơn. Phản ứng lại, Thiên Nhận Tuyết thật sự không ngờ, chuyến đi này lại không phải là hang hùng miệng cọp, mà chỉ là một nghi thức chào mừng bình thường. Shakti cười híp mắt đi tới, thế nào, có phải bị dọa sợ không, có phải tưởng ta muốn làm gì ngươi trong yến tiệc không? He he. Nhìn thấy biểu cảm tinh quái của chiến thần, Thiên Nhận Tuyết ấm lòng mỉm cười, nàng thật sự không ngờ lại có thể như vậy. Không ngờ tới, cảm ơn ngươi, Shakti. Ha ha, không khách sáo, sau này ta bảo kê ngươi. Sau đó, không khí bữa tiệc vô cùng tốt, Thiên Nhận Tuyết cũng làm quen được với các vị điện chủ. Trở lại Thiên Sứ Thần Điện, Gia Duy lập tức tiến lên đón, ngài không sao chứ ạ? Nghe lời quan tâm của Gia Duy, Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, nói, ta không sao. Vậy thì tốt rồi. Nhìn Gia Duy giống như một bà mẹ già, rồi nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, nàng đột nhiên cảm thấy, cho dù tạm thời không gặp được Bạch Trần, nàng cũng có thể tạm thời chống đỡ được. Gia Duy. Vâng, con đây. Cảm ơn ngươi. Cái gì à? Tại Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông nhìn Bạch Thần đang lớn dần trước mắt, ánh mắt đã có chút thay đổi so với mấy năm trước. 5 năm qua, Bạch Thần vẫn luôn không từ bỏ việc theo đuổi nàng, cũng không biết đứa trẻ này tại sao lại sớm trưởng thành như vậy. Nhưng rõ ràng, chiêu này của Bạch Thần vô cùng hiệu quả. Trước đây nàng vốn đã yêu quý đứa trẻ này mới nhận hắn làm đồ đệ, dưới tình huống đã có sẵn hảo cảm, Bạch Thần lại còn chủ động như vậy, đương nhiên rất dễ thành công. Nhưng, nàng không thể nào sớm đáp ứng Bạch Thần, dù sao trong mắt nàng, Bạch Thần vẫn còn là một đứa trẻ. Thần Nhi, có chuyện gì không? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Vâng, thưa cô, hôm nay con muốn nói một chuyện rất nghiêm túc. Con nói đi. Con muốn ra ngoài lịch luyện. Cái gì? Bỉ Bỉ Đông vốn đang bình tĩnh, bị tin tức mang tính bùng nổ này của Bạch Thần làm cho choáng váng. Tại sao lại đột ngột như vậy? Là ở Võ Hồn Điện không tốt sao? Tại sao lại đột nhiên muốn ra ngoài lịch luyện? Bạch Thần lắc đầu, không, thưa cô, Võ Hồn Điện rất tốt. Nhưng ở đây, con mãi mãi cũng không được rèn luyện thực sự. Con cần trải qua những cuộc chém giết bên ngoài, thực lực mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Chờ lần sau con trở về, con nhất định sẽ trở thành người đàn ông xứng đáng với cô. Nghe lời Bạch Thần nói, Bỉ Bỉ Đông muốn nói gì đó. Thực ra, trong lòng nàng đã thích Bạch Trần rồi, chỉ là vì đối phương còn quá nhỏ, nàng cảm thấy không ổn. Nhưng bây giờ, Bạch Thần đột nhiên tung ra chiêu này, khiến Bỉ Bỉ Đông có chút bối rối. Mặc dù Bạch Thần thiên phú dị bẩm, nhưng bây giờ cấp bậc cũng chỉ mới 53. Chờ đến khi trở thành người xứng đáng với nàng, ít nhất cũng phải là phong hào đấu la. Mà để trở thành phong hào đấu la thì phải mất bao lâu, nàng cũng không biết. Cho dù là thiên phú của Bạch Thần, cũng không thể nào trong thời gian ngắn trở thành phong hào đấu la được. Vừa nghĩ đến tương lai 5 năm, thậm chí là 10 năm, đều không gặp được đối phương, Bỉ Bỉ Đông nhất thời do dự. Nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Bạch Thần phía dưới, cuối cùng nàng vẫn đồng ý. Được, ta đồng ý. Nhận được câu trả lời này, Bạch Thần trông có chút thất vọng. Thế nào, ta đồng ý, con không vui sao? Vâng, con tưởng cô sẽ ngăn cản con. Nói rồi, Bạch Thần oán trách nhìn nàng một cái. Nghe câu này, Bỉ Bỉ Đông nhất thời có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Thần. Đi ra ngoài xem một chút cũng tốt, con cũng không thể cả đời ở trong Võ Hồn Điện. Được rồi, con xuống đi, hôm nay ta hơi mệt. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Bỉ Bỉ Đông, mặc dù biểu cảm của Bạch Thần là một vẻ kinh ngạc, nhưng thực tế, trong lòng hắn đã sớm có một kế hoạch hoàn chỉnh. Độ hảo cảm của Bỉ Bỉ Đông thực ra đã rất cao, Bạch Thần cũng biết điều này. Cứ tiếp tục như vậy, mặc dù vẫn có thể tăng hảo cảm của Bỉ Bỉ Đông, nhưng hiệu suất bây giờ đã quá chậm. Hơn nữa, hai người cũng chưa từng trải qua chuyện gì khắc cốt ghi tâm, tình cảm như vậy thực ra có chút nhạt nhòa. Vì vậy, Bạch Thần quyết định, mình phải tách khỏi Bỉ Bỉ Đông một thời gian. Trong khoảng thời gian xa cách này, Bỉ Bỉ Đông mới có thể hiểu ra, tình cảm giữa họ đã sớm thay đổi. Bỉ Bỉ Đông trở về phòng, thực ra cũng muốn biết, nếu mình và Bạch Thần xa cách một thời gian dài, liệu có còn kiên trì với phần tình cảm này không? Cứ như vậy, mỗi người mang theo suy nghĩ của riêng mình, Bạch Thần rời khỏi Võ Hồn Điện. Khi rời đi, Bạch Thần liếc nhìn về phía sau, nhưng không thấy bóng dáng của Bỉ Bỉ Đông. Cảm giác có chút bất đắc dĩ, xem ra Bỉ Bỉ Đông quyết tâm muốn hắn rời đi, cũng không cần phải tuyệt tình như vậy chứ. Bạch Thần. Nghe tiếng gọi từ phía sau, Bạch Thần quay người, phát hiện người đến lại là Hồ Liệt Na. Chị Na Na, sao chị lại đến đây? Nghe nói em muốn ra ngoài lịch luyện, nên chị đến tiễn em. À, có thể cho chị chút thời gian không? Hồ Liệt Na nói. Có thể à, vậy chúng ta đến chỗ kia nói chuyện đi. Nói rồi, Hồ Liệt Na chỉ vào cái đình bên cạnh, Bạch Thần gật đầu, sau đó hai người đi tới. Sau đó, Hồ Liệt Na lấy ra một bình rượu, nói, nào, uống một ly, chị tiễn em. Vâng. Nói rồi, Bạch Thần uống cạn ly rượu. Bạch Thần, em biết không, em rất giống một người. Ồ, em giống ai à? Nghe lời Hồ Liệt Na nói, Bạch Thần lập tức có hứng thú. Giống Bạch Trần, em và anh họ em quả thực giống nhau như đúc. Vâng ạ, em và anh họ em quả thực lớn lên rất giống nhau. Bạch Thần phụ họa. Không phải, chị không phải nói về ngoại hình, mà là ánh mắt của các em, tính cách, và cả thói quen nữa. Có lúc, chị thậm chí cảm thấy em chính là Bạch Trần. Nghe lời Hồ Liệt Na nói, Bạch Thần trong lòng giật mình, hắn tự hỏi mình đã diễn đủ giống rồi, không ngờ Hồ Liệt Na lại có thể phát hiện ra điểm không hợp lý. Hồ Liệt Na vừa nói, vừa uống. Không bao lâu, một bình rượu đã bị nàng uống cạn, nàng rất nhanh lại lấy ra một bình nữa. Thấy cảnh này, Bạch Thần nói, đừng uống nữa, chị Na Na. Em xem, em và Bạch Trần giống nhau như đúc. Lúc này, hắn cũng sẽ bảo chị đừng uống, cũng sẽ gọi chị là chị Na Na. Có lúc, chị thật sự không phân biệt được, rốt cuộc em là ai. Nếu em thật sự là Bạch Trần thì tốt biết mấy. Nghe lời Hồ Liệt Na nói, Bạch Thần có chút lúng túng. Trước đây mình sao lại gây ra nhiều đào hoa như vậy, bây giờ kết thúc thế nào đây? Dần dần, trên bàn những bình rượu rỗng ngày càng nhiều. Trên mặt Hồ Liệt Na cũng dần nhuốm một tia hồng của rượu. Ý thức cũng mơ hồ đi một chút. Chị Na Na, chị uống nhiều quá rồi. Nghe Bạch Thần nói, Hồ Liệt Na lắc đầu, chị không có. Chị không uống nhiều. Bạch Thần, tại sao em lại giống anh ấy như vậy? Tại sao anh của em lại không cho chị một cơ hội nào? Rốt cuộc chị không tốt ở đâu? Nấc. Thấy bộ dạng say khướt của Hồ Liệt Na, Bạch Thần cũng có chút không nỡ, liền dứt khoát ngồi xuống, để nàng kể lể, để nàng nói xong, trong lòng sẽ thoải mái hơn. Ở một bên khác, Bỉ Bỉ Đông đang nấp trong bóng tối, nhìn xem cảnh này. Bạch Thần sắp rời đi, nàng đương nhiên không thể không đến, chỉ là nàng không muốn lộ diện, để không làm phiền đối phương. Chỉ là không ngờ, lại thấy được cảnh tượng như vậy. Nhìn Bạch Thần ngồi cùng Hồ Liệt Na uống rượu tâm sự, không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác này nàng không quá quen thuộc, trước đây khi Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long ở bên nhau, nàng cũng có cảm giác như vậy. Nàng đang ghen. Nhưng dù vậy, nàng vẫn kìm nén sự thôi thúc muốn đi ra. Cuối cùng, khi thấy Hồ Liệt Na say khướt, Bạch Thần đắp cho đối phương một tấm chăn rồi rời đi, nàng mới hiện thân. Những lời vừa rồi, nàng đương nhiên đã nghe thấy. Những năm nay, nàng xem Hồ Liệt Na như con gái của mình. Nàng không ngờ, tình cảm của Hồ Liệt Na đối với Bạch Trần lại sâu đậm đến mức này. Thần sắc có chút phức tạp nhìn Hồ Liệt Na một cái, cuối cùng vẫn ôm nàng trở về. Vài tháng sau, tại Thương Khung Phong, Bạch Thần trở về đây đã hơn 2 tháng. Sau khi trở về, hắn đã dùng hết phần thưởng từ Phong Ma Bảo Rương lúc trước. Bây giờ tư chất của Bạch Thần đã tăng lên đáng kể, võ hồn càng được nâng cấp lên siêu thần cấp. Không bao lâu nữa, hắn có thể trở về Võ Hồn Điện. Đúng vậy, mục đích hắn ra ngoài chính là để trở về Thương Khung Phong một chuyến. Dù sao, những thứ như ác ma hoàng trên bản thể của mình, nếu không dùng thì để đó cũng là lãng phí. Bây giờ, hắn đã sử dụng hết mọi thứ, thiên phú so với bản thể của mình hiện tại cũng không kém bao nhiêu. Dưới sự bồi dưỡng toàn lực của tông môn, không đến 3 năm là có thể đột phá đến phong hào đấu la. Thời gian 3 năm, không dài cũng không ngắn, dù sao Bỉ Bỉ Đông bây giờ chỉ còn một bước nữa là thành thần, nàng cũng cần thời gian để thành thần. 2 năm rưỡi sau, Bạch Thần từ đỉnh núi đi xuống. Cấp 91, bây giờ hắn đã đột phá đến phong hào đấu la, và thời gian sử dụng còn ít hơn nửa năm so với dự tính. Sau khi đột phá, hắn đi thẳng về hướng Võ Hồn Điện. Đã 2 năm rưỡi rồi, không biết Bỉ Bỉ Đông bây giờ ra sao. Mặc dù bản thể của hắn vẫn luôn nghe ngóng động tĩnh của Võ Hồn Điện, nhưng Bỉ Bỉ Đông mấy năm nay dường như đã biến mất, không có một chút động tĩnh nào. Đương nhiên, rất có thể là đang tiếp nhận truyền thừa của La Sát Thần. Dù sao, Thiên Nhận Tuyết cũng đã thành thần lâu như vậy, Bỉ Bỉ Đông cũng sắp rồi. Sau khi đột phá đến phong hào đấu la, tốc độ của Bạch Thần nhanh hơn trước rất nhiều. Chỉ mất một ngày, hắn đã đến gần Võ Hồn Thành. Tiến vào Võ Hồn Thành, nhìn cảnh sắc quen thuộc xung quanh, Bạch Thần lại có cảm giác như về nhà. Nhưng bây giờ, hắn vẫn tò mò nhất về tình hình của Bỉ Bỉ Đông, không biết kỳ khảo thành thần thứ 9 đã tiến hành đến đâu rồi. Vì không muốn gây chú ý, nên khi trở về, Bạch Thần đã lén lút tiến vào Võ Hồn Thành. Với thực lực hiện tại của hắn, cho dù là Võ Hồn Điện canh phòng nghiêm ngặt, cũng rất khó phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Nhưng lính gác thông thường không phát hiện được, không có nghĩa là những người khác cũng không phát hiện được. Khác với trước đây, thực lực của Nguyệt Quang bây giờ đã đạt đến cấp 97. Về phần tại sao có thể như vậy, vẫn là nhờ vào hồn cốt mà Bạch Trần đưa cho hắn. Thực lực của Nguyệt Quang vốn đã không yếu, bây giờ có sự trợ giúp của Bạch Trần, thực lực càng tăng vọt. Cũng chính vì vậy, hắn bây giờ đã phát hiện ra Bạch Thần định lẻn vào. Kẻ nào? Nghe thấy giọng nói quen thuộc sau lưng, Bạch Thần có chút bất đắc dĩ, không ngờ mình lại bị phát hiện. Nhưng hắn cũng không lập tức tháo mặt nạ ra, mà lạnh lùng xoay người lại. Thấy Bạch Thần quay lại, Nguyệt Quang cảm thấy người trước mặt rất quen thuộc, nhưng lại thật sự không nhớ ra là ai. Ngươi là ai? Tháo mặt nạ xuống. Nghe lời Nguyệt Quang nói, Bạch Thần cũng không làm theo, mà lập tức phát động công kích. Thấy động tác của Bạch Thần, đồng tử của Nguyệt Quang co lại, tốc độ này, ít nhất là phong hào đấu la cấp 95 trở lên. Người trước mặt này, có khả năng thực lực còn trên cả ta. Nghĩ đến đây, Nguyệt Quang lập tức phát tín hiệu. Thấy động tác của Nguyệt Quang, Bạch Thần cũng không ngăn cản, ngược lại lập tức võ hồn phụ thể. Tím, tím, tím, đen, đen, đen, đỏ, đỏ, hắc kim. Chính hồn hoàng trông vô cùng bất thường xuất hiện trên người hắn. Thấy cảnh này, Nguyệt Quang lập tức lùi nhanh. Hồn hoàng màu đỏ lại có 2 cái, còn có 1 cái là hồn hoàng hắc kim trăm vạn năm. Cấu hình đáng sợ như vậy, hắn chỉ mới thấy trên người Bạch Trần. Mà thực lực của Bạch Trần kinh khủng đến mức nào hắn cũng biết. Cấu hình hồn hoàng của người trước mặt này gần như không khác gì Bạch Trần. Sao lại có nhiều nhân vật đáng sợ như vậy? Hắn không phải là Bạch Thần chứ, trong nháy mắt, ý nghĩ này xuất hiện trong đầu hắn. Nhưng nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy không thể nào có chuyện như vậy. Tên nhóc Bạch Thần kia tuy nghịch ngợm, nhưng vẫn là một đứa trẻ ngoan, chắc sẽ không đùa kiểu này. Hơn nữa, cấu hình hồn hoàng và võ hồn của Bạch Thần dường như đều khác với người trước mặt này. Đã qua lâu như vậy, võ hồn của Bạch Thần đã không còn là siêu cấp võ hồn trước đây, võ hồn hiện tại của hắn tên là Tử Vong Giữ Chi Phối Chi Ma Vương. Siêu thần cấp võ hồn mang lại áp lực có thể tưởng tượng được. Rốt cuộc ngươi là ai, đến võ hồn điện chúng ta làm gì? Nguyệt Quang bây giờ mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, hắn tuyệt đối không thể nào là đối thủ của người trước mặt này. Hắn chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian, đợi đến khi Quỷ Mị và những người khác đến. Hai người họ sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, có lẽ có thể kìm hãm người trước mặt này một lúc, rồi để các phong hào đấu la khác kiềm chế, cũng có thể chiến thắng đối phương. Bạch Thần cũng rất phối hợp với Nguyệt Quang, không ra tay ngay. Dù sao, một mình Nguyệt Quang không thể nào kiểm tra được toàn bộ sức chiến đấu của hắn. Đương nhiên, có lẽ cộng thêm các phong hào đấu la khác của võ hồn điện, cũng không thể nào kiểm tra được toàn bộ thực lực của hắn. Hắn chỉ muốn xem mình bây giờ so với các phong hào đấu la bình thường có bao nhiêu chênh lệch. Mặc dù không biết tại sao người bịt mặt trước mặt không phát động công kích, nhưng Nguyệt Quang cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Cứ tiếp tục như vậy, đợi đến khi Quỷ Mị và những người khác đến, chắc là có thể bắt được kẻ này. Bốn luồng khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện xung quanh Bạch Thần. Nhìn xem, người đến chính là Quỷ Đấu La và Xà Mâu Đấu La cùng những người khác. Bị năm vị phong hào đấu la vây quanh, Bạch Thần không hề có chút hoảng loạn. Nguyệt Quang và những người khác lặng lẽ liếc nhau, rồi đồng thời phát động công kích. Lĩnh vực lưỡng cực tỉnh. Không đợi Bạch Thần làm ra bất kỳ động tác gì, Nguyệt Quang và Quỷ Mị đã cùng lúc phát động võ hồn dung hợp kỹ. Trong nháy mắt, Bạch Thần có thể cảm thấy mình bị một luồng năng lực lĩnh vực cực mạnh khống chế, không thể di chuyển. Nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Đệ Bát Hồn Kỹ, Tử Vong Quốc Độ. Một luồng khí tức tĩnh mịch từ trên người Bạch Thần truyền ra. Sương mù màu đen trong nháy mắt bao phủ tất cả xung quanh. Nguyệt Quang và những người khác toàn bộ bị bao bọc trong đó. Xà Mâu Đấu La và những người khác còn chưa kịp động thủ, đã trực tiếp mất đi chiến ý, kỹ năng này mạnh quá sao? Thấy biểu hiện của mọi người, Bạch Thần có chút bất đắc dĩ, xem ra vẫn là không nên trực tiếp sử dụng Đệ Bát Hồn Kỹ. Đệ Bát Hồn Hoàng của hắn, niên hạn đã đến 90 vạn năm, đã gần như vô hạn với lĩnh vực thần. Mấy người này chống cự không nổi cũng là chuyện không có cách nào khác. Bây giờ xem ra, những phong hào đấu la này đã không thể nào kiểm tra được thực lực của bản thân. Ngay lúc Bạch Thần đang nghĩ như vậy, Nguyệt Quang và Quỷ Mị liếc nhau, hai người dường như đã đưa ra một quyết định quan trọng. Sau đó, lĩnh vực lưỡng cực tỉnh xuất hiện lần nữa. Chỉ là, lần này, uy lực của lĩnh vực so với trước đó phải lớn hơn nhiều, thậm chí là trực tiếp ngang hàng với Tử Vong Quốc Độ của hắn. Hai luồng sức mạnh trong lúc nhất thời vậy mà lại tương đương nhau. Chú ý tới cảnh này, Bạch Thần cũng có chút ngoài ý muốn. Dường như cùng với sự đột phá thực lực của hai người, cường độ và năng lực của lĩnh vực lưỡng cực tỉnh cũng đã tăng lên không ít. Các phong hào đấu la khác xung quanh, sau khi thấy cảnh này, cũng nắm lấy cơ hội, phát động công kích. Đệ Bát Hồn Kỹ. Thiên Ảnh Xà Mâu. Đệ Cửu Hồn Kỹ. Đồ Thần Quỷ Quyệt Diệt. Xà Mâu Đấu La và Thứ Đồn Đấu La, đồng thời phát động kỹ năng sát thương đơn thể mạnh nhất của mình. Cảm nhận được hai luồng kỹ năng cường đại này, Bạch Thần cũng không lựa chọn dùng cơ thể để đỡ đòn. Đệ Lục Hồn Kỹ. Ma Vương Giáng Lâm. Vừa dứt lời, cả người hắn da trở nên đen kịt, trên đầu xuất hiện cặp sừng lớn xoắn ốc giống như sừng cừu, quần áo cũng bị cơ bắp nổi lên trong nháy mắt làm rách toạc. Mấy ngàn cây xà mâu sắc bén, cùng với hư ảnh cá nóc cực lớn, trong Tử Vong Quốc Độ của hắn đã bị suy yếu đi hơn phân nửa, những đòn tấn công còn lại cũng bị hắn dễ dàng hóa giải. Sau đó, Bạch Thần ngẩng đầu nhìn chằm chằm mấy người, đôi mắt đỏ tươi chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến người ta cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cùng lúc đó, uy áp của Tử Vong Quốc Độ đột nhiên tăng cường, lĩnh vực lưỡng cực tỉnh bị đè ép trở lại trong nháy mắt. Chú ý tới cảnh này, sắc mặt Nguyệt Quang và Quỷ Mị biến đổi, vốn dĩ đối kháng đã vô cùng khó khăn, thực sự không ngờ, lúc nãy đó vẫn chưa phải là toàn lực của người trước mặt. Nhưng chết tử tế không bằng sống lay lắc, Nguyệt Quang và những người khác dường như đã sớm lên kế hoạch, đồng thời hướng về các phương hướng khác nhau bắt đầu bỏ chạy. Vốn tưởng đối phương sẽ đuổi theo, nhưng đợi một lúc lâu, lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Thậm chí, bóng tối do Tử Vong Quốc Độ mang lại phía trước cũng đã biến mất. Nguyệt Quang và họ cảm thấy có chút không ổn, quay người lại xem, một khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc đang cười toe toét nhìn bọn họ. Mặc dù khuôn mặt này cực kỳ đẹp đẽ, nhưng Nguyệt Quang và mấy người bây giờ chỉ muốn tặng cho khuôn mặt này mấy cái bạt tai. Chú ý tới sắc mặt âm trầm của mấy người, Bạch Thần vội vàng nói, bình tĩnh một chút. Đừng vọng động. Nguyệt Quang gia gia, Quỷ Mị gia gia, con có mang quà cho hai ông đây. Nhưng mấy người dường như không nghe thấy, mỗi người một bên, nhắm vào đầu Bạch Thần mà cốc cho một cú đau điếng. Sờ lên hai cái u nhỏ như sừng trên đầu, Bạch Thần oán giận nhìn hai người một cái, hai người này mà còn là ông nội sao, phì. Ra tay nặng như vậy. Nhưng sau khi đánh xong, hai người lại ôm lấy cổ Bạch Thần. Thằng nhóc tốt, mấy năm không gặp, lợi hại như vậy, ngay cả chúng ta cũng không phải là đối thủ của con. Trước đây, khi con rời đi, ngay cả Diễm bọn họ con cũng đánh không lại đâu. He he, đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem con là ai. Đúng rồi, Nguyệt Quang Gia Gia, Quỷ Mị Gia Gia, đây là quà con mang về cho hai ông. Nói rồi, Bạch Thần lấy ra 5 khối hồn cốt, lần lượt phân cho 5 vị phong hào đấu la trước mặt. Không nói những thứ khác, số lượng hồn cốt dự trữ của Thánh Lang Tông vẫn tương đối nhiều, ít nhất là nhiều hơn mấy đại tông môn khác không ít. Nhận hồn cốt của tên tiểu bối Bạch Thần này, mấy vị lão tiền bối không hề ngại ngùng, cười hì hì nhận lấy hồn cốt của tên yêu nghiệt này xong, mấy người đều vây lại. Bạch Thần cũng lập tức nói, Nguyệt Quang Gia Gia, Quỷ Mị Gia Gia, cô của con, người có còn ở Võ Hồn Điện không? Nói thật, hắn vừa mới gây ra động tĩnh rất lớn, Bỉ Bỉ Đông sau khi chú ý tới, thế nào cũng phải ra xem, nhưng hắn hoàn toàn không thấy Bỉ Bỉ Đông xuất hiện, cho nên, hắn đoán rằng, Bỉ Bỉ Đông bây giờ đã không còn ở Võ Hồn Điện nữa. Tiền nhiệm giáo hoàng miệng hạ sao? 2 năm rưỡi trước, nàng đột nhiên tuyên bố Hồ Liệt Na kế vị, sau đó liền biến mất, chúng ta bây giờ cũng không biết nàng ở đâu. Nghe họ nói, Bạch Thần sững sờ một chút. Được rồi, con biết rồi, vậy có manh mối gì không? Nguyệt Quang lắc đầu. Thấy bộ dạng của đối phương, Bạch Thần có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm nàng. Với thực lực hiện tại của mình, du ngoạn đại lục chắc cũng không mất bao lâu, sớm muộn gì cũng có thể tìm được đối phương. Nếu trong 2 năm không tìm được, liền trực tiếp trở lại Võ Hồn Điện, lúc đó, Bỉ Bỉ Đông thế nào cũng đã trở về. Con đi đây. Nghe Bạch Thần nói, Nguyệt Quang sững sờ một chút. Đi bây giờ sao? Vâng. Nói xong, không đợi họ trả lời tiếp, Bạch Thần liền trực tiếp bay đi. Mà Hồ Liệt Na lúc này cũng lững thững đi tới. Nguyệt Quang Gia Gia, Quỷ Mị Gia Gia, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, bây giờ đã được các ông giải quyết rồi sao? Nhìn mấy người không hề bị thương, Hồ Liệt Na hỏi. Nghe Hồ Liệt Na nói, Quỷ Mị vội vàng nói, đúng vậy, Na Na, kẻ đó đã bị chúng ta giải quyết rồi, không sao đâu. Phải không? Thi thể đâu? Bị xà mâu của xà mâu Gia Gia đâm thành tro rồi. Mấy người đều biết, Hồ Liệt Na thích Bạch Trần. Mặc dù tên nhóc vừa rồi là Bạch Thần, nhưng lại giống hệt vị mà Hồ Liệt Na yêu thích. Nếu để nàng nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ nhớ lại những chuyện đau lòng, chi bằng lừa nàng một chút. Là vậy sao? Mặc dù cảm thấy mấy ông lão trước mặt có gì đó kỳ lạ, nhưng dường như họ cũng không có lý do gì để lừa nàng, thế là vui vẻ chấp nhận. Vất vả cho các vị trưởng lão, nếu không có việc gì, mọi người cứ giải tán đi. Nói xong, Hồ Liệt Na rời đi. Nguyệt Quang và họ cũng nhanh chóng trở về hấp thu hồn cốt. Họ có thể cảm nhận được, hồn cốt mà Bạch Thần chọn cho họ đều là đặc biệt phù hợp, vẫn là mau chóng trở về hấp thu thì hơn. Ở một bên khác, trong một ngọn núi sâu không người ở thuộc lãnh thổ Tinh La Đế Quốc, Bỉ Bỉ Đông đang tu luyện ở đây. Không bao lâu nữa, nàng sẽ phải tiếp nhận khảo hạch thứ 9 của La Sát Thần. Chỉ có một lần cơ hội, nàng nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này. Dường như có tâm linh tương thông, Bạch Thần bây giờ theo bản năng, liền hướng về phía Tinh La Đế Quốc mà tiến bước. Thôi được, thực ra là ở Thiên Đấu Đế Quốc đã quá chán, nên mới đi Tinh La Đế Quốc xem thử. 2 ngày sau, tại Tinh La Thành. Bạch Thần nhìn cảnh người qua kẻ lại xung quanh, cảm thấy khá tốt. Quanh năm tu luyện, đã rất lâu rồi hắn không được trải nghiệm cảm giác thư giãn này. Này! Ta nói, không thể rẻ hơn một chút sao? Cô nương à, thật không thể rẻ hơn được nữa. Ta bây giờ đã là bán lỗ vốn rồi, cái vòng ngọc này giá gốc 20 kim hồn tệ, cô lại ép giá xuống còn 2 kim hồn tệ, có còn muốn ta làm ăn không đây? Nghe thấy tiếng nói bên kia, Bạch Thần nghiêng đầu nhìn một chút. Vốn dĩ hắn không để ý lắm, nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng ngọc mà họ nói đến, ánh mắt lại dừng lại. Đó là một kiện hồn đạo khí, mặc dù hoa văn trên đó vô cùng ẩn khuất, hồn sư bình thường cũng có thể không nhìn ra, nhưng đó đích thực là một kiện hồn đạo khí, và bây giờ vẫn có thể sử dụng. Bây giờ trong tông môn, hồn cốt thì rất nhiều, nhưng số lượng hồn đạo khí lại vô cùng khan hiếm, chủ yếu là không có phương pháp chế tạo. Bây giờ, cầm mấy kiện hồn đạo khí về nghiên cứu một chút cũng tốt. Lão bản, chiếc vòng ngọc này ta muốn, 10 kim hồn tệ. Nghe Bạch Thần nói, ông chủ sạp hàng liếc nhìn Bạch Thần một cái, sau đó nói, tiên sinh, ngài đang đùa đấy à, ta đây đã là lỗ vốn bán tháo, 10 kim hồn tệ sao được chứ? Ồ, vậy thôi. Nói xong, Bạch Thần định bỏ đi. Thấy biểu hiện của Bạch Thần, ông chủ sạp hàng lập tức sốt ruột, vội vàng nói, thôi được, thưa tiên sinh, ta đành chịu thiệt một chút, 10 kim hồn tệ bán cho ngài vậy. Nghe đối phương nói, Bạch Thần liếc nhìn sạp hàng một lượt, phát hiện không có gì thú vị nữa liền thu lại ánh mắt. Thôi được, xem ra, những món đồ tốt trên các sạp hàng nhỏ này vẫn còn quá ít. Cô gái kia liếc nhìn Bạch Thần một cái, thấy người đeo mặt nạ này không thèm nhìn mình lấy một lần, lập tức cảm thấy có chút khó chịu. Nàng còn tưởng người này mua chiếc vòng ngọc là để lấy lòng mình, hoặc là do chủ sạp mời đến làm cò mồi. Nhưng biểu hiện của gã này, giống như chỉ muốn đến cướp đồ của nàng vậy, diễn thật như thật, diễn kỹ thật tốt. Mua đồ xong, Bạch Thần liền định rời đi, còn cô gái thì lặng lẽ đi theo sau hắn, định xem gã này có phải là cò mồi thật hay không. Nhìn hai người rời đi, ông chủ sạp hàng mừng như điên. Thật là có kẻ ngốc, món đồ mua về có một ngân hồn tệ mà lại bán được 10 kim hồn tệ. Nếu ngày nào cũng có kẻ ngốc như vậy thì tốt quá. Sợ gã kia đổi ý, ông chủ sạp hàng vội vàng thu dọn đồ đạc đổi chỗ khác. 10 kim hồn tệ này đã tương đương với thu nhập mấy tháng của hắn. Ở một bên khác, Bạch Thần xoay người lại, nhìn cô bé chừng 13, 14 tuổi phía sau, nói, ngươi có ý gì vậy? Cứ đi theo ta suốt. Ngươi thật sự không phải là cò mồi à, cò mồi. Nghe thấy từ này, Bạch Thần rất kinh ngạc, không ngờ đối phương lại nghi ngờ mình là cò mồi, thảo nào lại theo dõi mình. Được rồi, bây giờ đã chứng minh ta không phải là cò mồi, ngươi có thể đi được rồi. Nghe Bạch Thần nói, cô gái cũng không bỏ đi, ngược lại còn cười híp mắt nói, trời nóng nực, ngươi đeo mặt nạ làm gì, trông ngươi đáng nghi lắm. Phải không? Ta trông đáng nghi cũng không đến lượt ngươi quản. Nói xong, một vàng một tím, ba hồn hoàng xuất hiện trên người cô bé. Sao lại không đến lượt ta quản? Ta là con gái của tướng quân Simon của Tinh La Đế quốc, Senio. Ta bây giờ nghiêm trọng nghi ngờ, ngươi là nội gián do Thiên Đấu Đế quốc phái tới. Ta yêu cầu ngươi cởi mặt nạ, cùng ta đến phủ tướng quân để kiểm tra. Nói xong, cô bé một mực nghiêm túc nhìn Bạch Thần. Chú ý tới vẻ mặt nhỏ nhắn của đối phương, Bạch Thần có chút im lặng, cô bé này vẫn rất nghiêm túc. Nhưng trông không giống người xấu gì. Và nói thật, ở Đấu La Đại Lục, trong trường hợp không có H, 14, 15 tuổi đạt được cấp độ này đã là khá rồi. Ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm điều gì đó. Nếu ta thật sự là gián điệp, chỉ bằng cấp độ hiện tại của ngươi, ngươi nghĩ ngươi có thể sống sót dưới tay ta sao? Nói rồi, một luồng khói đen xuất hiện trên người Bạch Thần. Chỉ cần tiếp xúc với luồng khói đen này trong chốc lát, cả người Senio lập tức tê liệt ngã xuống, mặt mũi đầy sợ hãi nhìn Bạch Thần trước mặt, tại sao khí tức của người này lại đáng sợ như vậy? Hiểu chưa, nếu ta là gián điệp, ngươi bây giờ đã chết rồi. Nói rồi, Bạch Thần liền xoay người rời đi. Nhưng khi hắn sắp đi ra khỏi con hẻm nhỏ, đột nhiên cảm thấy chân mình bị thứ gì đó bắt được. Hắn hơi kinh ngạc, cô bé này, can đảm thật lớn, khi đối mặt với loại tồn tại như hắn, lại còn có dũng khí phản kháng. Quay đầu nhìn đối phương một cái, trong ánh mắt Senio không có một tia sợ hãi. Gã này, dù là Bạch Thần, bây giờ cũng có chút ngoài ý muốn. Chênh lệch giữa hai người như trời với đất. Nếu là người bình thường, ngay cả chính mình, dưới sự chênh lệch thực lực lớn như vậy, chỉ sợ cũng phải sinh ra một chút sợ hãi. Hắn đột nhiên có chút thưởng thức đối phương. Ngươi có muốn làm đồ đệ của ta không? Bạch Thần đột nhiên mở miệng. Nghe Bạch Thần nói, Senio sững sờ một chút, tình huống gì đây, tại sao đột nhiên lại biến thành như vậy? Ngạch ngươi nói gì cơ? Ta nói, có muốn cân nhắc làm đồ đệ của ta không? Mặc dù thiên phú của ngươi bình thường, nhưng ý chí khá kiên cường, ta rất vừa ý ngươi. Đương nhiên, mục đích chính của Bạch Thần là trên đường tìm kiếm Mỹ Bỉ Đông, một mình quá nhàm chán, có người đi cùng nói chuyện cũng tốt. Lúc không vui còn có thể trừng phạt đối phương một chút, thỏa mãn cơn nghiện làm thầy. Đúng rồi, ta cũng không đặc biệt vội, có thể cùng ngươi đến phủ tướng quân một chuyến. Nếu lệnh tôn đồng ý, thì theo ta thế nào? Được. Senio rất nhanh liền đồng ý, nàng cũng không phải là người không quyết đoán. Nếu người trước mặt này thật sự có bản lĩnh, vậy thì theo hắn học tập cũng không phải là không thể. Dù sao, bây giờ tình thế của Tinh La Đế quốc rất nguy cấp, nếu tương lai không xuất hiện những hồn sư ưu tú, thì những người là một phần của Tinh La Đế quốc như nàng cũng phải góp một phần sức lực cho sự trỗi dậy của đế quốc. Đi thôi. Nói xong, Bạch Thần liền theo Senio, hướng về phía phủ tướng quân. Phải nói rằng, Tinh La Thành vẫn tương đối lớn, họ đi khoảng nửa giờ, mới cuối cùng tìm được phủ tướng quân này ở một góc khá hẻo lánh. Ở cửa phủ tướng quân, có một con bạch hổ uy nghiêm, cùng với một con báo săn nhanh nhẹn. Bạch hổ chính là võ hồn của Hoàng thất Tinh La, Tà Mâu Bạch Hổ, còn báo săn, chính là võ hồn mà Senio vừa mới thể hiện. Nhưng ngay cả Bạch Thần cũng không phải là vạn năng, không phải tất cả võ hồn hắn đều nhận biết được, võ hồn trước mặt này hắn liền không biết. Rất hoang vắng nhỉ. Senio đột nhiên mở miệng. Bạch Thần gật đầu, hắn cũng không có ý định an ủi đối phương. Sự thật chính là như vậy, phủ tướng quân trước mặt biến thành bộ dạng bây giờ, tuyệt đối là có nguyên nhân. Mặc dù không biết là vì sao, nhưng những điều này đều không liên quan đến hắn. Sau đó, Senio đi qua gõ cửa. Không lâu sau, đại môn đã được mở ra. Mặc dù là phủ tướng quân, nhưng ở cửa lại không có binh lính canh gác, chỉ có một gia nhân có chút lớn tuổi chạy ra mở cửa. Tiểu thư, ngài trở về rồi. Thấy Senio, gia nhân rất phấn khích. Vâng, đức gia gia, con về rồi. Phụ thân đại nhân có ở đây không? Tướng quân bây giờ đang ở thao trường. Nói rồi, ông chú ý tới bạch thần khí thế bất phàm sau lưng Senio, hơi nghi hoặc, vị này là... À, ngài ấy là người có thể trở thành sư phụ của con trong tương lai, con dẫn ngài ấy đến đây một chuyến. Có thể trở thành sư phụ. Không hiểu rõ ý của Senio, nhưng nếu là người tiểu thư mang về, chắc không phải là người xấu. Bây giờ tướng quân cũng đang ở trong phủ, sẽ không có chuyện gì đâu. Sau đó, bạch thần đi theo Senio, đến thao trường. Nhưng trên đường đi, hắn chỉ thấy được mấy người gia nhân, xem ra, phủ tướng quân này, sống thật sự rất gian khổ. Mà ở thao trường, bây giờ có một người đàn ông trung niên đang đánh quyền. Mặc dù thực lực đối phương kém xa mình, nhưng bạch thần vẫn cảm nhận được quyền pháp của hắn sắc bén, ra tay dứt khoát, nếu thực chiến thì trong số hồn sư cùng cấp, hẳn là nhân vật khá lợi hại. Ba ba. Senio gọi. Nghe thấy tiếng của Senio, Simon quay người lại, sau đó liền phát hiện tiểu công chúa của mình đã trở về. Tiểu nay, con về rồi, đức thúc. Đức thúc. Nay về rồi, tối nay làm chút đồ ăn ngon nhé. Thấy biểu hiện của Simon, khóe miệng bạch thần không tự chủ được cong lên một chút. Vị tướng quân trước mặt này, xem ra còn rất thương con gái, không phải loại hận mình không sinh được con trai, không thể truyền thừa y bát của mình mà trọng nam khinh nữ. Senio thấy biểu hiện của Simon, có chút lúng túng, ai có thể ngờ được, ở bên ngoài uy nghiêm như vậy, tướng quân Simon lại là một người cùng con gái. Ba ba, đừng như vậy, còn có người đang nhìn kìa. Nghe Senio nói, Simon đang chuẩn bị đòi hôn mới chú ý tới bạch thần bên cạnh Senio. Sau đó hắn lập tức nghiêm túc lại, nói, Senio, vị này là... Mặc dù không nhìn thấy dáng vẻ của bạch thần, nhưng khí độ của đối phương bất phàm, chắc sẽ không phải là tiểu nhân vật gì, cho nên Simon biểu hiện khá cẩn thận. Là thế này, tướng quân Simon, tại hạ rất vừa ý với lệnh ái, nếu có thể, ta muốn thu lệnh ái làm đồ đệ. Ta có thể chứng minh thực lực của mình, không biết tướng quân có ý kiến gì không? Nghe bạch thần nói, Simon do dự một chút, nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, muốn thu con gái ta làm đồ đệ, và chính nó cũng đồng ý, vậy ta không có ý kiến. Nhưng ngươi bây giờ mặt nạ cũng không tháo, có phải là không có thành ý một chút không? Ngay cả bộ mặt thật của mình cũng không dám lộ diện, ta làm sao tin tưởng ngươi? Nghe Simon nói, bạch thần sờ lên mặt nạ trên mặt mình, nói, xin lỗi, tại hạ vì một số nguyên nhân đặc biệt, thật sự không thể dùng bộ mặt thật gặp người. Nếu thật sự không được, ta cũng không ép buộc. Nói xong, bạch thần liền chờ đợi câu trả lời của đối phương. Mà lúc này, Senio lại có chút sốt ruột. Dù sao, bản lĩnh vừa rồi của bạch thần nàng đã được chứng kiến. Nếu thật sự có thể bái một cường giả như vậy làm sư, thành tựu tương lai của mình tuyệt đối sẽ không kém. Chú ý tới vẻ mặt nhỏ nhắn cứng ngắc của Senio, Simon có chút ngoài ý muốn. Con gái của mình là một người rất có chủ kiến. Nhìn bộ dạng bây giờ của nó, dường như rất có lòng tin vào người đàn ông trước mặt này. Hết cách, hắn chỉ có thể nói, vậy được rồi, nếu ngươi thật sự không thể lộ diện, ta cũng không ép buộc. Ngươi không phải nói ngươi rất lợi hại sao, để ta xem thực lực của ngươi là được rồi. Cái này ngược lại thì được. Nói xong, bạch thần võ hồn phụ thể. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ. Chính hồn hoàng xuất hiện trên người hắn. Biểu cảm của Simon lập tức trở nên ngưng trọng. Bản thân hắn chỉ là một vị hồn đấu la cấp 83, thật sự không ngờ, người đàn ông trước mặt này lại là một vị phong hào đấu la trên cấp 90, hơn nữa còn là một vị sở hữu hồn hoàng màu đỏ. Thấy phản ứng của Simon, bạch thần biết, sự việc đã thành. Hắn cũng không thể hiện ra màu sắc hồn hoàng thật sự của mình, mà là mượn một chút ảo thuật, tạm thời thay đổi những màu sắc này. Đương nhiên, hắn tối đa cũng chỉ có thể thay đổi màu sắc hồn hoàng, chứ không thể thay đổi số lượng hồn hoàng. So với Simon, người kinh ngạc hơn vẫn là Senio. Lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hồn hoàng 10 vạn năm trong truyền thuyết, mặc dù trước đó đã từng thấy phong hào đấu la. Đồng thời cũng không ngờ, người trước mặt này lại là một vị phong hào đấu la trong truyền thuyết. Simon, thất kính, thật sự không ngờ, tiên sinh lại là một vị phong hào đấu la, lúc nãy là lão phu có mắt không tròng. Bạch thần lắc đầu, nói, không có gì, người không biết không có tội. không biết bây giờ tướng quân Simon có đồng ý giao tiểu nữ cho ta dạy dỗ không? Nghe Bạch Thần nói, Simon liếc nhìn Senio, nói, còn không mau gọi lão sư. À, lão sư. Senio lúc này mới phản ứng lại. Sau đó, Simon dường như nghĩ tới điều gì, lấy ra một cái túi tiền, nói, tiên sinh, không biết phong hào của ngài là gì, đây là một chút tâm ý nhỏ, tiểu nữ sau này xin giao cho ngài chăm sóc. Thấy biểu hiện của Simon, Bạch Thần trực tiếp đẩy túi tiền trở lại, nói, không cần, tướng quân Simon, ta thật tâm cảm thấy lệnh ái là một tài năng có thể rèn giũa, không cần những thứ tục vật này. Là ta đường đột, xin lỗi. Không biết tiên sinh tối nay có thể nể mặt dùng bữa tối không? Có thể. Tốt lắm, tiểu nay, con trước tiên dẫn tiên sinh đi nghỉ ngơi. Tiên sinh hôm nay mệt nhọc lâu như vậy, cũng đã mệt rồi. Vâng. Nói rồi, Senio liền đỡ lấy Bạch Thần, vẻ mặt nhỏ nhắn đó nhiệt tình không thể tả. Sau đó, nàng dẫn Bạch Thần đến một căn phòng, nói, lão sư, ngài cứ ở đây nghỉ ngơi đi, đến tối con sẽ gọi ngài. Được. Nói xong, Senio rời đi. Nàng dự định, tối nay sẽ là một nghi thức bái sư. Dù sao không biết tính tình của Bạch Thần trước mặt như thế nào, nếu ngài ấy rất coi trọng những lễ nghi phiền phức đó, thì mình vẫn nên chuẩn bị kỹ càng. Chờ Senio rời đi, Bạch Thần nhìn sắc trời bên ngoài, bây giờ thời gian đã không còn sớm lắm, cho nên hắn cũng không có ý định đi ra ngoài. Trong hồn đạo khí của mình, hắn lấy ra một chiếc mặt nạ có thể che nửa bên mặt, sau đó liền yên lặng tu luyện. 2 giờ sau, Bạch Thần có thể cảm thấy, bên ngoài dường như trở nên ồn ào hơn một chút. Quan sát một hồi, hắn liền phát hiện ra tình huống gì. Thì ra trong phủ tướng quân có thêm không ít khách. Những người này dường như là do Simon gọi đến để giữ thể diện, xem khí thế hung hãn trên người họ, có thể là những lão binh dưới trướng Simon trước đây. Nhưng Bạch Thần cũng không để ý lắm. Mãi cho đến tối, Senio mới đi đến trước phòng Bạch Thần. Nghĩ đến trong phòng này bây giờ có một vị phong hào đấu la sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm, Senio không kìm được sự căng thẳng. Qua một lúc lâu, nàng mới bình tĩnh lại, khó khăn lắm mới gom đủ dũng khí để mở cửa. Két! Cánh cửa phòng trước mặt đột nhiên bị người đẩy ra. Đứng ở cửa nửa ngày rồi, làm gì vậy? Bị dọa sợ, Senio nghe Bạch Thần nói, cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, không nói nên lời. Qua một lúc lâu, nàng mới cúi đầu nói, sư phụ, đã đến giờ rồi, con đến gọi ngài đi dùng bữa. Nói xong, nàng mới ngẩng đầu nhìn Bạch Thần một cái. Khác với Bạch Thần 3 ngày, Bạch Thần bây giờ không đeo mặt nạ che kín cả khuôn mặt, mà là đeo một tấm mặt nạ có thể che nửa gương mặt, nửa dưới khuôn mặt lộ ra rất rõ ràng. Nhìn thấy vậy, Senio sững sờ một chút. Bạch Thần và trong tưởng tượng của nàng, có chút không giống nhau. Nàng vốn nghĩ rằng, Trắng Thần đã đạt đến cấp bậc phong hào đấu la, nên nếu không phải một lão già tóc bạc phơ thì chí ít cũng phải là một người đàn ông trung niên. Thế nhưng, Trắng Thần đứng trước mặt nàng lại có làn da trắng nõn, mái tóc đen nhánh, sống mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng. Chỉ nửa khuôn mặt lộ ra thôi cũng đủ khiến người ta nảy sinh những ý nghĩ kỳ lạ, không khỏi tò mò không biết dung mạo ẩn sau lớp mặt nạ kia rốt cuộc là tuyệt sắc đến nhường nào. Đồng thời, qua lớp mặt nạ, nàng có thể thấy đôi mắt của Trắng Thần lấp lánh như sao trời trong đêm tối. Chỉ một ánh mắt thôi mà nàng đã không thể ngờ rằng, vị phong hào đấu la này, sau khi đổi một chiếc mặt nạ hé mở hơn, lại có thể khiến người ta kinh diễm đến vậy. Sao thế, còn ngẩn người à, không phải muốn đi dự tiệc tối sao? À, đúng đúng, đi dự tiệc. Nghe Trắng Thần nhắc, nàng mới sực tỉnh. Sau đó, nàng dẫn Trắng Thần cùng đi về phía bữa tiệc. Trên đường đi, Senio cứ cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn Trắng Thần, sợ đối phương phát hiện ra sự khác thường của mình. Nàng đâu biết rằng, Trắng Thần sớm đã để ý, chỉ là nể mặt cô bé nên không vạch trần mà thôi. Tiệc rượu của Simon được tổ chức ngay tại phòng khách. Tuy phủ tướng quân bây giờ điều kiện không được tốt lắm, nhưng dắt vài con dê thì Simon vẫn lo được. Khách mời tại hiện trường quả đúng như Trắng Thần đã đoán, đều là những lão binh năm xưa của ông. Tướng quân, ngài nói thật sao? Tiểu thư Senio đã tìm được một vị phong hào đấu la làm sư phụ. Nghe phó quan cũ của mình hỏi, Simon gật đầu, đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem là con gái của ai. Phải phải, tiểu này quả thật giống tướng quân hồi trẻ, thiên phú dị bẩm. À mà, không biết vị phong hào đấu la trong truyền thuyết kia là ai, khi nào sẽ có mặt? À, tiểu này đi mời rồi, chắc là sắp đến thôi. Vừa dứt lời, Senio đã dẫn Trắng Thần đi tới. Trong khoảnh khắc, cả hai trở thành tâm điểm của toàn trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Senio và Trắng Thần. Dù Trắng Thần đang đeo mặt nạ, nhưng nhìn nửa khuôn mặt lộ ra của hắn, chẳng ai nghĩ hắn là một người già. Vì tuổi tác của Trắng Thần, mọi người trong sân bắt đầu xì xào bàn tán. Có người đã bắt đầu nghi ngờ thực lực của hắn, lo rằng kẻ trước mặt này liệu có phải là một tên lừa đảo không? Phải biết rằng, Senio là đứa trẻ mà họ nhìn lớn lên, nói là tiểu công chúa trong quân doanh cũng không quá lời. Nếu hắn thật sự là một kẻ bịp bợm, lừa gạt Senio thì phải làm sao? Với thính lực của trắng thần, dĩ nhiên hắn nghe được họ đang bàn tán điều gì. Lập tức, hắn có chút khó chịu, dù sao thì bất cứ ai nghe người khác gièm pha mình, tâm trạng khó tránh khỏi không vui. Sau đó, một luồng khói đen từ người trắng thần lan ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ sân tiệc. Luồng áp lực kinh hoàng tựa như tử vong này lập tức đè nặng lên tất cả mọi người. Nhưng may là trắng thần chỉ muốn cho họ một bài học, nên không làm khó họ quá lâu. Chỉ vỏn vẹn vài giây, hắn liền chủ động thu lại làn khói đen. Đám người đang bàn tán lúc nãy giờ đây đều im bặt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, họ đã cảm nhận được từ trên người trắng thần một loại áp lực khó có thể diễn tả bằng lời. Ngay cả Simon, một hồn đấu la, cũng chưa từng mang lại cho họ áp lực đáng sợ đến thế. Có thể đáng sợ hơn cả hồn đấu la, quả thực chỉ có thể là phong hào đấu la trong truyền thuyết. Simon thấy vẻ mặt lúng túng của mọi người, vội vàng tiến lên đón tiếp, nói, ôi chao, sư phụ của nay, ngày cuối cùng cũng đã đến, mọi người đều đang đợi ngài. Tốt rồi, mọi người, khai tiệc nào. Trắng thần cũng không có ý làm khó, gật đầu ra hiệu mọi người có thể bắt đầu. Sau khi bắt đầu, trắng thần ngồi cạnh Simon, hai người bàn luận một chút về việc tu luyện sau này của Senio. Simon tướng quân, có một chuyện tôi phải nói cho ngài biết. Mời ngài nói. Tôi chỉ định ở lại Tinh La Thành nghỉ ngơi một thời gian, không lâu nữa tôi sẽ rời khỏi đây. Đến lúc đó, Senio có thể sẽ phải đi cùng tôi. Chuyến đi này, có lẽ sẽ rất lâu mới có thể quay lại Tinh La Thành. Nghe trắng thần nói, Simon đang định nâng ly rượu lên thì khựng lại, rồi đặt tay xuống. Giọng ông đột nhiên trở nên trầm thấp, vậy sao, cũng phải, không trải qua rèn luyện bên ngoài, cứ ở mãi trong nhà ấm thì sao có thể trở thành cường giả. Xin ngài nhất định phải chăm sóc tốt cho nó. Trắng thần lắc đầu, tu luyện bên ngoài là một chuyện vô cùng cực khổ. Tôi chỉ có thể đảm bảo sẽ trả lại cho ngài một người con gái vẹn toàn. Đến lúc đó, con bé hẳn sẽ đạt được những thành tựu nhất định. Nghe những lời của trắng thần, Simon mới thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Việc đối phương không vỗ ngực hứa hẹn sẽ chăm sóc con gái ông một cách tuyệt đối, ngược lại khiến ông thấy an tâm. Đúng như trắng thần nói, tu luyện bên ngoài, làm gì có chuyện không cực khổ. Lời nói thẳng thắn của trắng thần càng làm ông tin tưởng. Vậy tôi xin giao nó cho ngài. Tôi kính ngài một ly. Nói rồi, cả hai nâng chén rượu lớn trong tay, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, Simon nhìn cô con gái đang ngồi ở một góc xem biểu diễn, khẽ thở dài. Chẳng bao lâu nữa sẽ phải xa con gái, nói không lưu luyến là nói dối, nhưng đây cũng là vì tương lai của con bé. Một âm thanh cực kỳ không hài hòa đột nhiên vang lên từ phía cửa lớn. Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía đó. Ối chà, hôm nay là ngày gì thế này, Simon đại tướng quân của chúng ta đang mở yến tiệc tại nhà cơ đấy. Dùng tiền thuế của dân chúng đế quốc Tinh La để ăn chơi trác táng ở nhà mình, Simon tướng quân thật là tấm gương sáng cho đế quốc Tinh La, tuyệt vời quá. Nghe giọng điệu âm dương quái gở từ cửa, trắng thần nhíu mày, có chút không vui. Sao những ngày như thế này lúc nào cũng có kẻ ra phá đám không khí? Senio tức giận nhìn ra cửa, nhưng nàng không hành động tùy tiện. Nàng biết, nếu mình ra tay, chỉ làm cho cha thêm phiền phức. Simon cũng mặt mày sa sầm nhìn ra cửa, sau đó quay sang cúi người với trắng thần, nói, xin lỗi tiên sinh, tôi phải đi xử lý một chút chuyện riêng. Trắng thần gật đầu, ra hiệu rằng mình hiểu, không cần để ý đến hắn. Thấy trắng thần không phiền lòng, Simon cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi mặt mày u ám bước về phía cửa. Công tước Áo Lạc Tư, nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi rời đi. Giọng Simon vô cùng trầm thấp, như một con sư tử sắp bùng nổ. Thế nhưng, người đứng trước mặt Simon rõ ràng không hề sợ hãi. Ồ, vậy nếu ta cứ nhất quyết chen chân vào thì sao hả, Simon tướng quân? Nghe đối phương nói vậy, sắc mặt Simon càng thêm u ám. Ông ra nông nổi này cũng là do kẻ trước mặt gây ra. Hôm nay là ngày quan trọng của Senio, vậy mà hắn còn mò đến gây rối. Ông hận không thể xé xác kẻ này ra thành từng mảnh. Chà! Simon tướng quân nổi giận rồi sao? Sao sắc mặt lại âm trầm thế, ta sợ quá đi mất. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Dù bị đối phương chế giễu như vậy, Simon vẫn không lựa chọn ra tay ngay. Dù sao, đối phương bây giờ đang được thế trong triều, nếu mình manh động lúc này, sẽ gây ra tổn thất không thể cứu vãn. Ngay lúc Áo Lạc Tư chuẩn bị làm nhục ông thêm một bước, trắng thần nâng ly rượu bên cạnh lên, định xem bước tiếp theo của Simon là gì. Hắn không định ra tay ngay, dù sao đây cũng là chuyện riêng của người ta, nếu không đến mức bất đắc dĩ, hắn sẽ không can thiệp. À phải rồi, Simon tướng quân, lần này ta đến là để cầu hôn với ngươi. Câu nói này của Áo Lạc Tư vừa dứt, Simon cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Ai mà không biết, lão sắc quỷ áo Lạc Tư này, mỗi lần thấy cô gái xinh đẹp nào cũng nói là cầu hôn cho con trai, nhưng cuối cùng đều trở thành đồ chơi của chính hắn. Simon chỉ có một đứa con gái, và con bé là thứ quý giá nhất trên đời đối với ông. Áo Lạc Tư sỉ nhục ông thế nào, ông đều có thể nhịn, nhưng một khi đã động đến người nhà, thì đó không phải là chuyện ông có thể chịu đựng được nữa. Tật Phong thần ảnh báo. Phụ thể. Vừa dứt lời, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, tám hồn hoàng xuất hiện trên người Simon. Bản thân ông cũng biến thành một con báo săn khổng lồ. Công tước Áo Lạc Tư dường như đã lường trước được mọi chuyện. Hắc thủy xà quy. Phụ thể. Hồn hoàng với cấu hình tương tự cũng xuất hiện trên người công tước, rõ ràng, gã này cũng là một hồn đấu la. Hơn nữa, khí thế trên người hắn so với Simon không hề thua kém. Trông có vẻ như, hai người là một chín một mười. Những lão binh xung quanh nhanh chóng dạt ra, tạo thành một khoảng sân trống. Họ không có ý định lên giúp, dù sao đây cũng là trận chiến của tướng quân, hơn nữa, họ tin rằng Simon nhất định sẽ đánh cho lão già tạp nham kia rụng hết răng. Trắng thần thấy cảnh này thì lắc đầu. Simon quả thực muốn một trận chiến công bằng, nhưng đối phương dường như không nghĩ vậy. Ngay từ lúc đến đây, trắng thần đã để ý đến chiếc nhẫn màu xanh lục trên tay Áo Lạc Tư. Chiếc nhẫn đó tỏa ra một mùi rất quen thuộc. Trắng thần biết đó là mùi của độc bích lân xà. Mặc dù không biết đối phương lấy được độc rắn từ đâu, nhưng nếu hôm nay hắn không có ở đây, e rằng Simon lành ít dữ nhiều. Rất nhanh, hai bên đã lao vào nhau. Cuộc chiến giữa các hồn đấu la kinh khủng đến mức nào, người xung quanh nếu tùy tiện tham gia, e là sẽ bị vạ lây. Không lâu sau, chỉ còn lại một mình trắng thần ngồi tại chỗ uống rượu, còn Senio thì trốn bên cạnh hắn, mặt đầy lo lắng nhìn tình hình trong sân. Lão sư, người nói xem, cha có thắng được tên quỷ đáng ghét kia không ạ? Nghe Senio hỏi, trắng thần xoa đầu nàng, nói, trong tình huống bình thường, đúng là Simon tướng quân sẽ nhỉnh hơn một chút. Lực bộc phát, uy lực hồn kỹ, cùng với kinh nghiệm chiến đấu của đối phương, so với Simon tướng quân đều có phần không bằng. Cứ tiếp tục thế này, thua chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Nghe trắng thần nói vậy, Senio thở phào một hơi. Trắng thần đã nói thế, nàng cũng an tâm rồi, dù sao trắng thần cũng là phong hào đấu la, chắc chắn sẽ không lừa nàng. Nhưng ta vừa nói là lúc bình thường. Nếu đối phương dở trò bẩn, kết quả sẽ không chắc chắn đâu. Trắng thần vừa dứt lời, trái tim Senio lại treo ngược lên cành cây. Ngay cả nàng cũng đã từng nghe về biệt danh của Áo Lạc Tư. Rắn độc Áo Lạc Tư. Tại sao lại gọi là rắn độc Áo Lạc Tư? Là bởi vì không biết lúc nào, hắn sẽ nhảy ra cắn ngươi một cái, cho ngươi một đòn chí mạng. Đây là một kẻ hèn hạ đến tột cùng, ngay cả Senio cũng không tin gã này sẽ chiến đấu một cách đàng hoàng. Khoan đã, vậy chẳng phải là Simon đang gặp nguy hiểm sao? Nghĩ đến đây, Senio đột nhiên liếc nhìn trắng thần, nói, sư phụ, giúp cha con với. Nghe Senio nói, trắng thần vẫn không hề động đậy, tiếp tục quan sát mọi chuyện trong sân. Thấy biểu hiện của trắng thần, Senio đột nhiên cảm thấy đối phương thật lạnh lùng. Thời gian trôi qua, tình thế trên sân cũng dần dần thay đổi. Do kinh nghiệm chiến đấu quanh năm, cán cân thắng lợi dường như đang từ từ nghiêng về phía Simon. Thấy cảnh này, Senio cuối cùng cũng tạm thời yên tâm. Cứ đà này, có lẽ vẫn có thể thắng. Vài phút sau, Simon một vút cào lên người Áo Lạc Tư, tạo ra một vết thương lớn. Tận dụng cơ hội này, Áo Lạc Tư cũng một vút cào lên người Simon, nhưng rõ ràng, vết cào của hắn thua xa Simon. Thế nhưng, Áo Lạc Tư sau khi tung ra đòn tấn công này, lại nở một nụ cười không để lại dấu vết, như thể âm mưu đã thành công. Sau đó, Áo Lạc Tư đột nhiên lùi ra ngoài. Là ta thua, Simon, ngươi lợi hại thật. Nói xong, hắn lập tức rút lui. Thấy Áo Lạc Tư bỏ chạy, mọi người cũng reo hò ầm ĩ, chỉ có một mình trắng thần thở dài. Senio cũng reo hò một lúc, nhưng khi thấy biểu hiện của trắng thần, tâm trạng nàng đột nhiên không vui. Nàng đột nhiên cảm thấy, vị sư phụ mới bái này của mình cũng chẳng phải người tốt lành gì. Sau đó, trắng thần tiến về phía Simon. Thấy vậy, Senio cũng đi theo. Simon tướng quân, theo tôi có lời muốn nói. Chuyện gì vậy? Thấy vẻ mặt nghiêm túc của trắng thần, Simon có chút tò mò. Cứ theo tôi là được, tôi sẽ không hại ngài đâu. Được. Simon dĩ nhiên là làm theo, dù sao với thực lực của trắng thần bây giờ, muốn hại ông thì cũng chẳng cần phiền phức như vậy. Sau đó, hai người đến phòng của Simon, Senio cũng đi theo vào. Nàng muốn xem, rốt cuộc trắng thần định làm gì. Simon tướng quân, phiền ngài cởi áo ra một chút. Nghe trắng thần nói, Simon cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp cởi áo ra. Senio vốn định tránh đi, nhưng khi nhìn thấy nửa người trên của Simon, nàng liền sững sờ. Đây là thứ gì? Nàng có thể thấy rất rõ, trên cơ thể Simon có một hình xăm con rắn độc màu xanh lục đang di chuyển lên xuống. Đây là thứ gì? Simon mặt mày đầy kinh ngạc. Nếu tôi không đoán sai, hẳn là độc bích lân xà trong truyền thuyết. Cái gì? Độc rắn của vị độc đấu la trong truyền thuyết kia ư? Nghe được câu trả lời này, Simon ngồi phịch xuống giường. Cho đến bây giờ, ông còn chưa biết ai trúng phải độc của độc cô bác mà còn có thể sống sót. Senio cũng mặt mày không thể tin nổi, sao lại thế, sao có thể, cha ta sao lại trúng phải chất độc này? Chẳng lẽ là trận chiến vừa rồi? Trắng thần nói, đúng vậy, là vừa mới trúng độc. Không sao, bây giờ độc bích lân xà mới bắt đầu phát tác, vẫn chưa tính là trúng độc quá sâu. Tôi trực tiếp dùng hồn lực ép nó ra là được. Thật sao? Senio thốt lên. Vừa rồi, nàng cảm giác như cả thế giới của mình sụp đổ, không ngờ rằng, bây giờ trắng thần lại đột nhiên nói hắn có thể cứu Simon. Trong khoảnh khắc, hình tượng vốn đã mất điểm, trong mắt Senio, lại trở nên cao lớn. Hết chương 504. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!